Luân hồi nhạc viên chương 4610 tới chương 4635. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cống hiến huy chương chắc chắn là vật tốt. Chỉ cần tích lũy đủ 5 cái là có thể mở khóa quyền sử dụng một công trình đặc biệt của nhạc viên. Với Tô Hiểu, những công trình như Minh Tưởng Bí Cảnh, Tử Vong Tháp Cao, Thí Luyện Tâm Kính hẳn là tương tự với chúng sinh chi địa. Việc Tô Hiểu có thể sáng tạo ra các chiêu thức đao thuật và biến chúng thành những kỹ năng có tính ứng dụng đỉnh cao là nhờ vào việc tu luyện tại chúng sinh chi địa ở tầng 8 mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên. Hiệu suất khai phá và hoàn thiện đao thuật ở nơi đó cao gấp 1.590 lần trở lên. Thời gian hắn lưu lại tại luân hồi nhạc viên là 7 ngày. 3 ngày dùng để nâng cao năng lực, bản thân và xử lý các việc vặt. 3 ngày dùng để tu luyện tại chúng sinh chi địa. 1 ngày cuối cùng dùng để đắm mình trong thư viện linh hồn. Nói cách khác, 3 ngày hắn ở chúng sinh chi địa ở tầng 8 tương đương với người khác tu luyện đao thuật không ngừng nghỉ suốt 13 năm, lại còn luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Tính ra, việc rèn luyện thông thường kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ phải mất 25 đến 30 năm trở lên mới có thể sánh kịp 3 ngày khổ tu của hắn tại nơi đó. Chúng sinh chi địa không phải kiểu tu luyện thúc đẩy sinh trưởng. Nó giúp Tô Hiểu tạm thời sở hữu hơn 1.500 hóa thân linh hồn. Mỗi lần vung đao, hắn đều thu hoạch được hàng nghìn loại thể ngộ. Đó là cách tu luyện dựa vào chất lượng để vượt qua sự rèn luyện dài dòng, hiệu quả thấp. Cũng vì thế, Tô Hiểu rất mong chờ Minh Tưởng Bí Cảnh và các công trình đặc biệt khác của nhạc viên. Tuy nhiên, về vấn đề này, tốt nhất là khi trở về nên hỏi đoàn trưởng để biết nên mở cái nào trước là phù hợp nhất. Lý do là, mở công trình đặc biệt đầu tiên chỉ cần 5 cái cống hiến huy chương, nhưng nếu muốn mở cái thứ hai, thứ ba thì số lượng cần tăng gấp đôi. Khi mở đến cái thứ năm, thậm chí cần tới 80 cái cống hiến huy chương. Ngươi đã giao nộp công thức Thái Dương Dược Tề. Ngươi thu hoạch được cống hiến huy chương một cái. Tô Hiểu cầm lấy Thái Dương Bí Dược, đỉnh phong, uống 1/10 trước để cơ thể làm quen dần với tác dụng phụ của loại dược tề này, sau đó mới uống cạn. Bí dược này có thể tăng 11% giá trị sinh mệnh hiện tại. Đối với người khác có lẽ không đáng kể, nhưng với 433 vạn điểm sinh mệnh hiện có của Tô Hiểu, 11% tương đương với gần 48 vạn điểm sinh mệnh được tăng thêm. Dược tề vừa vào cổ họng đã giống như uống phải loại rượu mạnh bốc cháy của mặt trời. Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt đó nhanh chóng rút đi, ngũ tạng lục phủ như được tắm mình trong suối nước ấm áp, vừa bồi bổ sinh mệnh lực căn nguyên, vừa dần chữa lành những tổn thương kín đáo của tạng phủ. 3 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Nói là thoát thai hoán cốt thì hơi khoa trương, nhưng cũng là thần thanh khí sảng. Kiểm tra giá trị sinh mệnh hiện tại, nó đã đạt tới 481 vạn điểm. Trên con đường sinh tồn đầy chông gai, hắn một đường mạnh mẽ tiến bước. Tại cấp tuyệt cường đạt tới giới hạn 481 vạn điểm sinh mệnh đã là cực kỳ phi lý. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đạt tới mục tiêu dự kiến của Tô Hiểu. Giới hạn hiện tại của hắn là 600 vạn điểm sinh mệnh. Cộng thêm vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở duy nhất, trên cơ sở giới hạn này, hắn có thể đột phá cực hạn, tăng thêm 200 vạn điểm nữa, nâng giới hạn sinh mệnh lên tới 800 vạn điểm. Với giới hạn 800 vạn điểm sinh mệnh để thăng cấp chí cường, Tô Hiểu mới cảm thấy tương đối an toàn. Không phải hắn cố tình nói quá, nhìn vào những đối thủ cấp chí cường của hắn sẽ biết lời nói đó không hề sai. Những đối thủ cấp chí cường của hắn không phải là hậu duệ tộc vượt sâu, thì là hồn đại nhân, minh thần loại này. Nhìn vậy, việc lấy giới hạn 800 vạn điểm sinh mệnh để thăng cấp chí cường là nhằm đạt tới sự ổn định nhất. Năm gia tộc hậu duệ tộc vượt sâu mạnh nhất là Aruk, Rung, Dukai, Thanh Đồng và Tập Hợp Thể. Mỗi gia tộc đều có độ thù địch ban đầu với Tô Hiểu ở mức tối đa và trực tiếp khóa chặt danh vọng tử thù. Theo điều tra, sự kịch biến của Đại Lục Phong Hải ban đầu do Nhận Phu Nhân khởi xướng, nhưng người chủ đạo hẳn là gia tộc Ayuk. Tên gia tộc này dịch từ tiếng vực sâu có nghĩa là chúa tể biển sâu. Sau khi thăng cấp chí cường và củng cố thực lực, Tô Hiểu sẽ lập tức tiến về Đại Lục Phong Hải. Không phải là trở về chốn cũ, nơi đó gần như là một dạng khác của giới siêu thoát. Đại bản doanh của tộc thú Vĩnh Hoàng Thành không biết ra sao, nhưng thành cổ Athos, chủ thành của tộc Hải chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn. Chiến trường cổ xưa bị máu tươi nhuộm đỏ thành màu ám hồng lúc này có lẽ đã trở thành nơi trú ngụ ấm áp của các sinh vật biển sâu. Cảng Bạch Đề phồn vinh vì chiến tranh, hẳn đã trở nên hoang tàn và bỏ hoang. Lý do cần nhanh chóng đến Đại Lục Phong Hải là để ngăn chặn gia tộc Ayuk vừa phá phong mà ra, theo thời gian hồi phục lại sự cường đại thuở xưa. Một khi gia tộc Ayuk hoàn toàn hồi phục, chỉ dựa vào bản thân Tô Hiểu cấp chí cường là không đối phó được. Ban đầu ở kỷ nguyên thứ hai, toàn bộ trận doanh diệt pháp với vài vị diệt pháp giả cấp chí cường đỉnh phong mới liên thủ đánh bại toàn bộ gia tộc Ayuk. Hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể phong ấn chúng, chứ không thể tiêu diệt triệt để. Ngoài ra, đại chủ giáo vực sâu cũng ở Đại Lục Phong Hải. Tuyệt đối không thể để gã này dẫn dắt thần giáo bóng tối hoàn thành sự cuộc khởi. Tô Hiểu luôn cảm thấy, sự sùng bái vượt sâu của thần giáo bóng tối giống như một lối tắt để thu hoạch sức mạnh, chứ không phải mục đích cuối cùng. Tô Hiểu đã đi qua các thế giới cao cấp. 89/10 đều có sự tồn tại của thần giáo bóng tối. Với kinh nghiệm của hắn, cảm giác kiểu này rất giống với chúng thần hội ở kỷ nguyên thứ nhất. Điều này khiến người ta nghi ngờ, liệu những vị thần ở kỷ nguyên thứ nhất, giống như quan sát lũ kiến hôi, cao cao tại thượng nhìn xuống vạn giới sinh linh, có thật sự đã tiêu vong hoàn toàn, hay chỉ đang ngủ đông trong bóng tối? Có một thuyết nói rằng, thời kỳ đỉnh cao của chúng thần là trước kỷ nguyên thứ nhất của vạn giới. Chúng là những thiên thần còn sót lại sau đại kiếp nạn. Khi kỷ nguyên thứ nhất bắt đầu, chúng thần thực chất đã đi xuống. Nhìn vậy, vạn giới quả thực đang ẩn chứa sóng ngầm. Sự xâm nhập của vực sâu hư không ngày càng nghiêm trọng, giống như thùng thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ít nhất có hai hậu duệ tộc vực sâu là gia tộc Ayuk và gia tộc Dukai không còn chìm đắm trong bóng tối nữa, dần dần bắt đầu hoạt động. Tương tự, những chúng thần ẩn mình rất sâu cũng dường như đổi cách hồi phục, để sự thống trị kinh khủng của thiên thần thượng cổ một lần nữa giáng lâm thế gian. Điểm mấu chốt hơn nữa là, dựa trên ghi chép kỷ nguyên của thư viện lớn, các vật thể nguyên tội cấp đại phụ rất ít khi xuất hiện nhiều kiện đồng thời bị tỉnh lại trong một thời đại. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu đã dùng nguyên tội chi thư phong ấn 6 cái. Tô Hiểu kiểm tra cường độ linh hồn của mình. Nó đã tăng lên 1.499 điểm, chỉ còn cách 1.500 điểm một chút nữa. Khi đó, hắn có thể lần thứ 8 mở hộp bí bảo linh hồn. Nghĩ rằng, lợi ích tương ứng với cường độ linh hồn 1.500 điểm chắc chắn sẽ rất lớn. Thông cáo, vị trí tượng khát vọng của thủ tọa sắp công bố. Vị trí, nghĩa địa Hồng Nguyệt. Tọa độ chính xác sẽ được công bố sau 1:30. Trong tòa tượng khát vọng này phong ấn, bản nguyên vỡ nát một khối, dụng cụ nghi thức thần thánh, bí bảo độc nhất của thế giới này, nguyên chất lực lượng một phần, nguyên chất lực lượng thuộc về thế giới này, 4.000 ounce lực lượng thời không. Lợi ích mà tòa tượng khát vọng này đại diện thực sự hấp dẫn. Đội Ken, đội Ma Liêm, đội Hào Đào, đội Thầy Tế đều sẽ tranh đoạt. Có khi cả những người cấp cao của Vĩnh Sinh Hội cũng sẽ tham gia. Dù sao, dưới sự sắp xếp của Thầy Tế, sự thù địch giữa Tô Hiểu và hội trưởng ở Skistor đã lên tới đỉnh điểm. Nhìn thế nào đi nữa, trực tiếp đi tranh đoạt tòa tượng khát vọng này về cơ bản chẳng khác nào chịu chết. Tô Hiểu cảm thấy, hẳn là nên cố gắng làm suy yếu lực lượng của địch trước. Đến nơi có tòa tượng khát vọng này, chờ cuộc tranh đoạt bắt đầu rồi toàn lực đánh mạnh vào những kẻ địch mạnh mà Vĩnh Sinh Hội mai phục, chứ không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh giành. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch đại khái. Còn phải xem tình hình tiếp theo biến hóa ra sao, từ đó ứng biến tùy cơ. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Vĩnh Sinh Hội ở thành phố Rạng Đông, trong nghị sảnh tầng 80, Cây Hư Không đã đưa ra thông cáo. Tòa tượng khát vọng đầu tiên ở nghĩa địa Hồng Nguyệt. Skitor mở miệng. Nghe câu này, đám vĩnh sinh giả đang ngồi đều đứng dậy, ngôn từ kịch liệt biểu thị lần này nhất định sẽ nuốt sống tên thợ săn kia. Tuy nhiên, trong đám người, Bạch Dương, Tham Giải, Nộ Ngưu đều không bày tỏ thái độ. Bạch Dương có tổn thương linh hồn. Mặc dù dùng bí dược linh hồn đắt đỏ tạm thời áp chế, nhưng đây là tổn thương linh hồn không thể nghịch chuyển. Việc nàng không tham gia lần vây công này là điều bình thường. Còn về Tham Giải và Nộ Ngưu, hai người luôn cùng một dục, có ý chống lại Skitor. Điều này không cần nói ai cũng biết, những người cấp cao trong Vĩnh Sinh Hội đều rõ ràng. Vì vậy, ba người này ngồi yên tĩnh, không bày tỏ thái độ gì. Ánh mắt Skitor đảo qua hai người Tham Giải, Nộ Ngưu. Cả hai đều giả vờ không phát hiện ra. Trực tiếp khiêu chiến quyền uy của hội trưởng, bọn họ vẫn không dám. Còn về việc nội dung thông cáo mà Thầy Tế, Hào Đào, Nguyệt Vu đưa ra là thật hay giả, điều này không cần nghi ngờ. Hiện tại hai bên đang trên cùng một con thuyền. Ít nhất là trước khi giết chết Tô Hiểu, khả năng bộc phát mâu thuẫn giữa hai bên không lớn. Sứ đồ Bạch Kim, ngươi hẳn là hiểu rõ tên thợ săn này hơn. Skitor mở lời. Theo hắn thấy, sứ đồ Bạch Kim từng là cánh tay trái cánh tay phải của đoàn trưởng, hẳn là có nhiều tiếp xúc với thợ săn ở Biquaya hơn. Cũng không tính là hiểu rất rõ. Tuy nhiên, tên này là lão bằng hữu của Biquaya. Hai người bọn họ có giao tình sống chết. Sứ đồ Bạch Kim nói xong, ánh mắt chuyển hướng Thầy Tế. Giao tình sống chết. Cùng sư nhăn lại mày rậm. Hắn kỳ thật đã sớm xem cha xứ khó chịu, hiện mắt lại có lý do chính đáng. Chỉ có thể nói, cùng sư thật rất có thiên phú trong phương diện tìm đường chết. Skitor liếc mắt nhìn cùng sư chỉ đành ngoan ngoãn im lặng. Skitor hỏi, cha xứ, theo ý ngươi, Biquaya sẽ tới tham gia lần tranh đoạt này sao? Sẽ. Vậy thì giữ nguyên kế hoạch. Ngươi cùng Hào Đào, Bạch Kim Sứ Đồ, Nguyệt Vu, Hải Ngạc, Cương Mổ, Cốt Sơn, tranh đoạt pho tượng khát vọng. Chờ Biquaya hiện thân, chúng ta mai phục trong bóng tối sẽ cùng các ngươi ra tay, tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Hội trưởng, ta có chút lo lắng. Cứ nói đi. Các ngươi nói, Bikwaya có khả năng không tham gia tranh đoạt chiến, ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tập kích những kẻ mai phục giống các ngươi không? Hắn chỉ có một người, còn các ngươi là một đám người, bên nào dễ ẩn nấp hơn thì hẳn là rõ ràng rồi. Nghe lời này, Skitor cùng những người khác đều cảm thấy không sai. Kẻ săn lùng kia tuyệt không phải là kẻ mãn phu, chỉ người liều lĩnh, không suy nghĩ. Nếu không, lần trước tập kích tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, thời gian đã không trùng hợp đến vậy. Vậy ý ngươi là? Có lẽ, các ngươi, những kẻ tiềm ẩn trong bóng tối, có thể làm mồi nhử. Lời của cha xứ đến đây là đủ. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định chuẩn bị ba phương án. Nếu kẻ săn lùng tham gia tranh đoạt pho tượng khát vọng, đó sẽ là một kế hoạch vây giết. Nếu hắn tập kích tiểu đội mai phục, đó là một kế hoạch vây giết khác. Nếu đối phương bất động trong bóng tối, chờ đợi thời cơ cuối cùng ra tay, lại là một kế hoạch vây giết nữa. Nói đơn giản, chỉ cần Tô Hiểu tham gia lần tranh đoạt này, kết cục của hắn sẽ là lành ít dữ nhiều. Còn nếu không tham gia, Vĩnh Sinh Hội không tổn thất gì, và cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Hào Đào đều vui vẻ. Hiện tại, Tô Hiểu đang giữ 15 khối phá toái bản nguyên, điều này tạo ra mối đe dọa lớn đối với kế hoạch tiếp theo của họ. Vòng này là 6 khối phá toái bản nguyên, vòng tiếp theo là 8 khối phá toái bản nguyên. Một khi Tô Hiểu thu được phần lớn, số lượng phá toái bản nguyên trong tay hắn sẽ đạt tới 26 khối trở lên, và hắn sẽ không cần tham gia vòng tranh đoạt thứ 6, tức là không cần đến thử quan phế tích. Kết quả này là điều cả đội Hào Đào và đội cha xứ đều không thể chấp nhận. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu hiện tại đang nắm quyền chủ động. Hào Đào, cha xứ và những người khác cần phải tập trung vào việc tranh đoạt 6 pho tượng khát vọng. Sau khi bàn bạc xong trong nghị sảnh, mọi người quyết định chuẩn bị 20 phút rồi tập hợp xuất phát, thông qua trận pháp truyền tống trong thành để đến Hồng Nguyệt mộ địa. Đây là lợi thế của thế lực bản địa. Một lát sau, trong nghị sảnh chỉ còn Skitor, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Tham Giải. Thấy mọi người đã đi hết, Tham Giải, với thân hình mập mạp và cân nặng ít nhất 1 tấn, đứng dậy kính cẩn đi đến bên cạnh Skitor, cúi người thì thầm, lắng nghe mệnh lệnh của Skitor. Nhìn bề ngoài, Tham Giải và Nộ Ngưu có vẻ phản cốt, nhưng thực chất hai người này lại trung thành nhất với Skitor. Skitor cũng rất tin tưởng hai người này. Rõ ràng, hội trưởng. Chuyện này cứ giao cho ba người chúng tôi. Nhưng hai tỷ muội kia và lão lùng, thật sự có thể tin được không? Tham Giải có chút lo lắng. Skiko. Vài hắn, yên tâm đi. Chúng nó là bạn bè thân thiết của ta. Trước khi thử quan trở nên bất ổn, chúng ta đã hợp tác không ít lần. Lão lùng kia mang nợ máu, hiện tại chỉ có chúng ta nguyện ý giúp hắn. Chủ yếu là ba người các ngươi, trên đường phải cẩn thận. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ mang nguyên hạch về. Vất vả rồi. Ha ha, hội trưởng lại giả khách khí với tôi. Tham Giải không còn vẻ nham hiểm, giấu dao trong nụ cười như trước, mà là cười từ tận đáy lòng. Được rồi, cút đi, mấy người các ngươi. Chờ ba người đi rồi, Skitor ngã lưng ngồi xuống. Mấy giây sau, hắn mở to hai mắt, nhìn về phía góc phòng. Ở đó, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra, một thân ảnh to lớn như cự ma đứng sừng sững. Chuyện của đại lĩnh chủ ở Gun Bắc, ta thật lấy làm tiếc. Hiện tại chúng ta có chung kẻ thù. Vâng. Lần này ngươi đừng đi Hồng Nguyệt mộ địa. Bên đó đã có đủ người rồi. Nghe Skitor nói vậy, thân ảnh cao lớn trong bóng tối tỏ vẻ không vui. Ngươi cùng Bạch Dương và bọn họ, đi xương khô hoang nguyên. Nhớ kỹ, ngươi tốt nhất đừng lộ diện, âm thầm bảo vệ bọn họ. Cự ma trong bóng tối chìm vào im lặng. Nửa phút sau, nó không nói gì, thỏa hiệp, ẩn mình vào bóng tối. Khi chỉ còn Skitor một mình trong nghị sảnh, hắn mở to hai mắt, trong mắt đỏ rực, nóng bỏng, dường như có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời. 1 giờ sau, tại Hồng Nguyệt mộ địa. Bầu trời u ám khiến nơi đây sương mù dày đặc. Không khí lạnh lẽo khiến người ta không khỏi nghi ngờ nơi đây có phải là lãnh địa của U Linh Tà Ma hay không. Thực tế, không cần lo lắng điều đó. Thế giới này không có cái chết, cũng sẽ không có vong linh, u hồn. Ngược lại, bất tử giả là sự tồn tại đáng sợ hơn. Hồng Nguyệt mộ địa tĩnh lặng nhìn xê hại, nhưng một khi kinh động những bất tử giả trong từng ngôi mộ, chúng sẽ bò ra khỏi huyệt, gào thét như dã thú và lao vào mọi sinh vật sống mà chúng nhìn thấy. Tại khu nam của Hồng Nguyệt mộ địa, trên một cành chính của cây hòe lớn, Tô Hiểu ngồi ở đó, nhìn về phía xa, những bất tử giả lấp ló hiện ra. Ngoài dự đoán của mọi người, Tô Hiểu, dù biết rõ lần này sẽ có mai phục, lại công khai xuất hiện như vậy. Điều này khiến hàng chục thành viên Vĩnh Sinh Hội ẩn mình trong bóng tối đều bối rối. Nếu cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Hào Đào, Skitor cùng vây giết Tô Hiểu chắc chắn sẽ thua, đặc biệt là Hào Đào và Skitor, hai người này đều là những kẻ mạnh nhất. Trong dị không gian, Skitor nhìn Tô Hiểu đang ngồi trên cành chính của cây hòe lớn cách đó mấy trăm mét, đè thấp giọng nói, bây giờ là thời cơ tốt để ra tay. Thực ra, nhìn thấy Tô Hiểu ở đây, Skitor thầm thở phào nhẹ nhõm. Cục diện mà hắn lo lắng nhất đã không xảy ra. Nhưng nghĩ lại, nỗi lo của hắn là thừa, loại chuyện đó xảy ra xác suất gần như bằng không, cũng rất thấp rất thấp. Lời nói của Skitor không nhận được hồi đáp. Điều này khiến hắn thầm nghi hoặc, nhìn về phía cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Hào Đào bên cạnh. Ba người nhìn nhau, đều là những kẻ đã trải qua giới lôi kích, không ai muốn ra tay trước. Một đám người, lề mề. Vòng này có thêm kẻ vi phạm quy tắc của đội quý ông ở Cốt Sơn. Hắn vung tay liền ra khỏi dị không gian. Một tiếng ầm vang, khí tức tái nhợt của hắn bộc phát, một hư ảnh khổng lồ cao mấy trăm mét xuất hiện phía sau hắn. Hư ảnh này nắm một cây chiến phủ xương, mang khí phách khai thiên lập địa, ngang nhiên chém về phía Tô Hiểu. Đối mặt với đòn tấn công này, Tô Hiểu đứng yên, thậm chí không quay người, lưng quay về phía Cốt Sơn, ngồi trên cành chính của cây hòe lớn. Nói thật, cảnh này khiến Cốt Sơn, người đang tấn công, da đầu rung lên từng hồi. Vừa rồi hắn nói lời hung ác, nhưng bây giờ hắn đang tấn công kẻ có tiếng hung ác là chém đầu Bi Quay. Tên đã lên dây cung, hắn chỉ có thể ngang nhiên chém xuống. Oanh! Cây hòe lớn và Tô Hiểu cùng nhau vỡ nát. Tuy nhiên, khi vỡ nát, Tô Hiểu hóa thành bán lưu thể màu bạc bắn tung tóe. Đây lại là sự ngụy trang bằng ngụy mạo con rối. Nhìn thấy cảnh này, cha xứ đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn không sợ Tô Hiểu dẫn giới lôi trong trận tranh đoạt này, mà là lo lắng đối phương căn bản không đến. Skitor, ngươi có tận dụng thời cơ này, cho thủ hạ đi làm chuyện quan trọng gì không? Không. Vậy thì tốt. Cha xứ tuy vẫn không yên tâm lắm, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Tại cực bắc của xương khô hoang nguyên, cơn bão cát khô hanh thổi qua, làm nơi đây thiếu hơi nước. Đại địa một màu xám xịt, thỉnh thoảng có những bộ hài cốt nữa bị chôn vùi. Một số bộ hài cốt rất to lớn, với đầu hình dáng kỳ lạ. Bạch Dương, Nộ Ngưu, Tham Giải và sáu người khác dừng bước tại một nơi sâu bên trong một di tích cổ đại. Một bức tường đá tự nhiên chắn ngang lối đi. Tham Giả. Các trên tóc, lẩm bẩm, lão đại làm sao tìm được nơi quỷ quái này? Nếu không có la bàn định hướng, tôi chắc chắn sẽ lạc đường. Đúng vậy, nhưng cũng đủ an toàn. Chúng ta có la bàn định hướng còn tìm khó như vậy, bằng vận may thì không thể đến đây được. Nộ Ngưu nói xong, cầm lấy bình nước của Tham Giải, uống ừng ực. Uống xong, hắn đưa bình nước ra hiệu cho Bạch Dương uống chút. Bạch Dương lắc đầu, nói, ba vị, trước thu liễm cảm giác bối thân đi. Bạch Dương nhìn về phía ba người đồng hành. Trong đó có hai người là cặp chị em song sinh, một người là lão nhân lùn. Ba người này không ngờ lại là cặp song tử mù mắt và người lùn cơ khí sư mà Tô Hiểu đã gặp ở đại lục lĩnh chủ. Người lùn cơ khí sư nhún vai, quay lưng lại, còn vỗ vai chị gái của song tử mù mắt, khiến song tử mù mắt cũng quay lưng lại. Còn ở đằng xa, trên một tòa tháp cao mấy chục mét, cự ma thủ lĩnh ở Shiva, từng là tâm phúc của đại lĩnh chủ Gun Bắc, đang đứng trong bức tường thấp trên đỉnh tháp. Trong tay hắn là một cây cung được phù phép nhiều lần. Cự ma thủ lĩnh này từng bắn xuyên lồng ngực Tô Hiểu một mũi tên, sức chiến đấu tầm xa của hắn không thể xem thường. Dưới bức tường đá tự nhiên, Bạch Dương lấy ra một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này chia thành mấy chục khối, được ghép vào các vị trí khác nhau trên bức tường đá phía trước. Cùng với tiếng cơ quan vận hành ầm ầm, một thông đạo xuất hiện trên bức tường đá phía trước. Bên trong là không gian hỗn loạn, vặn vẹo. Bạch Dương bước vào đó. Thấy mọi việc thuận lợi, Nộ Ngưu và Tham Giải bắt đầu dùng quyển trục để bố trí điểm truyền tống. Chờ Bạch Dương lấy được nguyên hạch từ trong kho chứa không gian vặn vẹo ra, họ sẽ lập tức truyền tống nó về tổng bộ Thự Quang Thành, tránh xảy ra tình huống bất ngờ trên đường về. Nếu không phải không gian trong kho chứa không gian vặn vẹo quá mức hỗn loạn, việc trực tiếp truyền tống ở trong đó sẽ càng ôn thỏa, ổn định, an toàn. Tuy nhiên, sự sắp xếp hiện tại cũng rất thận trọng. Mười mấy phút sau, lỗ sâu không gian trên bức tường đá có sự dao động. Bạch Dương ôm một hộp phong ấn, bước ra từ bên trong. Thấy vậy, Tham Giải thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện thuận lợi, chúng ta tranh thủ trở về tổng bộ trước khi trời tối. Tham Giải mở miệng, Bạch Dương với vẻ mặt hơi mệt mỏi gật đầu. Nếu không phải hầm giấu kho này chỉ có nàng và Skitor có thể mở, thêm vào việc tất cả những kẻ mạnh mẽ của thế giới này đều đang tranh giành tượng điêu khắc khát vọng nên là thời cơ an toàn tuyệt vời, thì với tình trạng hồn tổn thương hiện tại của nàng, nàng có lẽ sẽ không đích thân tới đây. Lão đại cũng quá cẩn thận, giấu cả nguyên hạch đến cái nơi chim không thèm ý này, còn có thể có ngoài ý muốn gì? Nộ Ngưu nói với giọng điệu cứng rắn. Tiếng xé gió chói tai ập tới, không cho mấy người kịp phản ứng, Tô Hiểu đã đứng trước Song Tử mù mắt. Vì hắn xuất hiện quá nhanh, Song Tử tỷ muội chỉ kịp đồng thời nhảy lùi lại, khí tức kinh khủng khiến các nàng cảm thấy choáng váng ở một mức độ nhất định, đây là cảm giác cái chết ập đến. Một chân đá nghiêng. Đông. Song Tử tỷ muội biến mất, người lùn cơ giới sư đứng cạnh các nàng thất khiếu chảy máu, Song Tử bị đá văng ra khiến các mảnh vỡ bay tung tóe, giống như đạn ghém từ súng, giết chết người lùn cơ giới sư tại chỗ. Đương. Trường đao chém bay mũi tên kim loại bay tới. Tô Hiểu không để ý đến thủ lĩnh cự ma ở Shiva ở xa, mà lao tới, một đao chém về phía Nộ Ngưu. Bang. Đôi tay cường tráng tinh thể hóa chặn lại nhát chém mạnh mẽ này. Từng lớp áp lực gió lan tỏa xung quanh. Lực lượng khủng khiếp của nhát đao khiến Nộ Ngưu lúc này quỳ gối trên đất, toàn thân da thịt nứt ra những vết rách. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, các mao mạch trong mắt vỡ tung, khiến đáy mắt đỏ ngầu, tai ù đi. Lúc này, Nộ Ngưu chỉ có một suy nghĩ, đó là lực chém của kẻ địch này quả thực là quái vật. Bột. Nhát chém mạnh thứ hai khiến đôi tay tinh thể của Nộ Ngưu vỡ nát, đầu bị chém nghiêng đi, tiếp theo là nửa người thân, bị chém đứt. Vì năng lực của giới chi viên hoàng đã mở, hắn chết ngay tại chỗ. Giới chi viên hoàng. Xuất xứ, Liệt Dương Tinh ở Họa Sĩ. Phẩm chất, cấp độ thế giới. Độ bền, 23-30 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh của diệt pháp Tukulin ở Biquaya đã đạt thành. Hiệu quả trang bị, triển khai giới hạn, chủ động, triển khai một lĩnh vực thế giới có đường kính 1.000 mét, kéo dài 60 phút. Đặc tính trang bị, dần dần tàn lụi, bị động, trang bị này không thể phục hồi bằng bất kỳ phương pháp nào. Tô Hiểu biến mất tại chỗ bằng long ảnh thiểm, xuất hiện trước tham giải, lại là một đao chém mạnh. Phù. Trường đao chém vào vai tham giải. Lớp mỡ dày trên người tham giải, như chất lỏng, khiến trường đao lún vào mà không thể gây sát thương. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Những nhát chém dày đặc đến mức các không gian xung quanh thành những khối vuông nhỏ đang xen xuất hiện. Trên mặt tham giải dần hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn bắt đầu vỡ vụn. Bành một tiếng, Bạch Dương ngã văng xa mấy chục mét, cánh tay trái của nàng biến mất, phần thân bên trái còn vài vết chém. Chỉ bị cực nhận ở thế giới lan đến, nàng đã chịu tổn thương như vậy. Liệu vài thành viên cốt lõi của Vĩnh Sinh Hội yếu ớt? Thực ra không phải vậy, là kẻ địch lần này các nàng gặp phải quá mạnh. Cảm giác áp bức mạnh mẽ gần như khiến các nàng nghẹt thở. Khụ khụ khụ. Bạch Dương cố gắng đứng dậy, một tay che miệng. Khi ho, máu rỉ ra qua kẻ ngón tay. Đồng tử run rẩy và mái tóc ngắn màu trắng hơi nhúm máu khiến nàng có một vẻ đẹp yếu đuối. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng, đáng tiếc, đối với Tô Hiểu miễn nhiễm hệ tâm linh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngươi, làm sao có thể biết chúng ta tới lấy nguyên hạch, cho dù ngươi có sự giúp đỡ của hệ bói toán, cũng không thể, chúng ta rõ ràng đã. Nói đến đây, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy nóng rát ở cổ. Nàng một tay che đi, một ấn ký có đặc tính linh hồn xuất hiện ở cổ nàng. Điều này khiến đồng tử run rẩy của Bạch Dương co lại nhỏ nhất. Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện. Ngay lúc trước, nàng bị kẻ địch đối diện một tay bóp cổ, bóp chặt đến mức hai chân không chạm đất, đồng thời đối phương hỏi nàng, hội trưởng Skiptor của nàng ở đâu. Chịu đựng cảm giác bị bóp cổ và nghẹt thở linh hồn, cảm giác lực của Bạch Dương giảm mạnh, thêm vào việc đối phương dò hỏi về hội trưởng mà nàng luôn yêu mến. Cố gắng làm hại, càng khiến cơn giận trong lòng nàng dâng trào. Những điều kiện tiên quyết này cộng hưởng với sự chênh lệch lớn về cường độ linh hồn giữa hai bên, khiến nàng không thể cảm giác được, một ấn ký linh hồn lặng lẽ hình thành. Còn về sau có hồn sư trị liệu, thì hồn sư đó sao có thể phân tích linh hồn ở vị trí, ớt như cổ này ra. Huống hồ cho dù thật sự phân tích, tiến hành cảm giác sâu sắc, một hồn sư có cường độ linh hồn chưa đến 700 điểm, dựa vào đâu mà cảm giác kiểm tra được ấn ký linh hồn do Tô Hiểu thiết lập với cường độ linh hồn gần 1.500 điểm. Cả hai về độ mạnh linh hồn, không cùng một cấp độ. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu với cường độ linh hồn sắp đạt 1.500 điểm, làm sao có thể không cảm giác được trạng thái linh hồn đặc thù độc nhất của Bạch Dương kia, nhất hồn song thể. Cũng bởi vậy, hắn trước đây đều không dám dùng đao giết đối phương, chỉ lo lắng nhát đao chí mạng sẽ giết chết linh hồn đối phương, mà hiếm hoi bóp gãy cổ họng kẻ địch. Rõ ràng là chính mình đã dẫn kẻ địch đến đây, Bạch Dương hai mắt giận dữ tột độ. Tranh. Không có gì nói nhảm, trường đao chém qua cổ họng. Bạch Dương lão đảo lùi lại một bước, vô lực ngồi dưới bức tường đá. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, kẻ địch này, quả thực quá quyết đoán. Sau khi một đòn đủ để lấy mạng nàng, hắn không nói nhảm gì nữa, cũng không tiếp tục áp sát đến khoảng cách nguy hiểm. Ánh sáng trong mắt Bạch Dương nhanh chóng mờ đi, mình văn nguyền rũ cứng ngắt giấu trong lòng bàn tay tan biến vì nàng không thể tiếp tục duy trì. Chỉ còn thiếu không? 5 mét khoảng cách là có thể kích hoạt minh văn nguyền rũ này, nhưng cho đến khi chết đi, Bạch Dương vẫn không cho rằng đây là kẻ địch may mắn. Đây là một thợ săn lão luyện thực sự. từng sợi linh ảnh tuyến quấn lấy hộp phong ấn Bạch Dương vừa ôm, mở ra sau, một viên nguyên hạch tựa như trái tim tinh thể đỏ rực đang đập, được hắn giữ trong tay trái đeo bao cổ tay kim loại. Tô Hiểu nhìn về phía tòa tháp cao ở xa, bị bắn hạ một cái, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cuộc. Lệnh hắn đưa cho Ba Ha là ngăn chặn thủ lĩnh cự ma kia, nhưng không thể liều mạng với hắn. Sau khi thủ lĩnh cự ma phát hiện tình hình không ổn, lập tức rút lui. Nhưng muốn thoát khỏi sự dây dưa của Ba Ha, thủ lĩnh cự ma đã phải trả giá rất lớn, gần như trọng thương, dọc đường để lại không ít vết máu. Triệu tập đoàn tàu lãnh chúa, Tô Hiểu, Ba Ha đều lên xe, A Mổ, Benny, Fanning đều đã ở trên xe. Đoàn tàu đóng cửa khởi động. Ngồi trên một chiếc sofa, Tô Hiểu quan sát nguyên hạch trong tay. Quả nhiên, người như hội trưởng ở Skithor, không thể để tất cả trứng vào một giỏ. Sau khi tổng bộ Thái Dương Thánh Thụ của đối phương bị đoạt đi, lập tức đến lấy nguyên bản sinh mệnh dự phòng để cung cấp. Các vĩnh sinh giả của vĩnh sinh hội sở dĩ không biến thành bất tử giả, chính là định kỳ bổ sung nguyên bản sinh mệnh. Trước đây Thái Dương Thánh Thụ bị đoạt đi, sự kiện gây náo động quá lớn, muốn giấu cũng không giấu được. Nếu Skithor không muốn trở thành cô gia quả nhân, thì phải trấn an đầy đủ cho thủ hạ. Viên nguyên hạch này chính là có tác dụng như vậy. Ban đầu Tô Hiểu thậm chí còn tính toán đi về phía nghĩa địa Hồng Nguyệt, nhưng khi phát hiện, ấn ký linh hồn giả thiết của mình lại đi về hướng ngược lại với nghĩa địa Hồng Nguyệt, điều này rất kỳ lạ. Cần biết, Bạch Dương có đến 9 phần 10 là có hồn tổn thương trên người. Trong tình huống này, vẫn rời khỏi đại bản doanh của Thự Quang Thành, đi về phía di tích Yên Giấc hoặc Hoang Nguyên Xương Khô, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Kết quả trước mắt chứng minh, lựa chọn lần này không sai. Tô Hiểu đặt thời gian, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến 3 giờ sau, hắn xác định thời cơ vừa vặn, điều khiển đoàn tàu giảm tốc độ chạy chậm. Hắn lấy máy truyền tin ra, bấm một tần số thuộc về phe đối địch. Sau một lúc chờ đợi ngắn, giọng nói của hội trưởng ở Skithor truyền đến từ máy truyền tin. Xem ra, là ngươi làm. Rõ ràng. Nói đi, ngươi lần này liên lạc ta, là để ta tức giận, hay có tính toán khác? Nếu muốn ta tức giận, thì không cần lãng phí thời gian của cả hai bên. Chúng ta là một cuộc giao dịch. Lời của Tô Hiểu vừa thốt ra, Skithor ở phía đối diện im lặng. Nếu các ngươi đã đoạt được tòa tượng điêu khắc khát vọng kia, thì dùng tòa tượng điêu khắc khát vọng đó để đổi lấy viên nguyên hạch này. Ngươi. Hội trưởng ở Skithor trong máy truyền tin, giọng điệu thực sự không thiện chí, nhưng Tô Hiểu đã cúp máy liên lạc. Âm mưu công khai này của hắn có thể nói là cực kỳ tàn độc. Điểm đầu tiên là những báu vật như Thái Dương Thánh Thụ và nguyên hạch cực kỳ hiếm. Với thế lực của tài lực của Vĩnh Sinh Hội, giữ được hai món trong nhiều năm đã là vận may thực sự tốt, khả năng có món thứ ba gần như rất nhỏ. Như vậy, nếu Skithor không đồng ý đổi, chẳng khác nào từ bỏ Tâm Phúc và hàng chục thành viên chủ chốt Vĩnh Sinh. Không có nguyên bản sinh mệnh bổ sung, các nàng biến thành bất tử giả chỉ là chuyện sớm muộn. Một khi tin đồn lan truyền khắp nơi, Vĩnh Sinh Hội cũng không phải là không thể nội chiến. Nhưng nếu đồng ý đổi, khả năng lớn sẽ trở mặt với đội Hào Đào, thậm chí xảy ra xung đột ngay tại chỗ. Tô Hiểu đặt máy truyền tin sang một bên. Hắn xem xét hồ sơ cá nhân của mình, thấy cường độ linh hồn đã tăng lên đến 1.500 điểm, hắn lấy ra hộp bí bảo linh hồn. Đã đến lúc mở món chí bảo linh hồn này lần thứ 8. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 7 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được linh hồn tỉnh lại, siêu cao độ hiếm có tài nguyên, dùng để sâu sắc tỉnh lại năng lực hạch tâm hệ linh hồn. Cảnh cáo, mỗi người chỉ có thể sử dụng vật phẩm kỳ lạ này tối đa một lần. Sử dụng nhiều lần chắc chắn sẽ dẫn đến linh hồn không chịu nổi mà tan vỡ. Một quang đoàn hơi mờ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Quang đoàn này có màu xanh nhạt của linh hồn, bên trong dường như có dịch thể ôn hòa đang lưu chuyển. Đây đích xác là một chí bảo, vấn đề là Tô Hiểu với cường độ linh hồn lên tới 1.500 điểm, lại không có năng lực hạch tâm hệ linh hồn nào. Nếu bán đi thứ này, dù thế nào cũng cảm thấy thua thiệt. Đoàn tàu chạy trên vùng đất hoang tốc độ thấp, không gian yên tĩnh trong toa xe giúp Tô Hiểu dễ dàng đi vào trạng thái minh tưởng tốt nhất. Hắn thử cộng hưởng với vật phẩm kỳ lạ trong tay, vượt quá dự liệu của hắn, một loại năng lực trong danh sách kỹ năng của hắn dần trở nên hoạt bát, chính là năng lực đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu là hệ đoạn hồn ảnh trong diệt pháp chi ảnh, nhưng vì năng lực này yêu cầu thể phách cực kỳ cường hãn mới có thể tiến hành khai phá sâu, hắn vẫn luôn không chú trọng khai phá. Hiện tại thuộc tính thể lực của hắn đã đạt tới 800 điểm, bất kể nhìn thế nào, hắn đều có tư cách khai phá sâu năng lực này. Tô Hiểu đứng dậy đi tới phòng ngủ, kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng, đi vào bên trong, đóng lại và khóa kín trang bị này. Hắn điều khiển đoàn tàu lĩnh chủ tiến vào dị không gian, sau đó tăng tốc độ lên trạng thái nhanh nhất. Tô Hiểu đã bố trí môi trường xung quanh an toàn nhất. Hắn sử dụng linh hồn tỉnh lại để tăng cường năng lực đoạn hồn ảnh. Nhắc đến, có một điểm đặc biệt thú vị. Tô Hiểu là đoạn hồn ảnh, không nên phát triển bốn thuộc tính chính. phát triển thuộc tính trí lực, trong hệ thống diệt pháp, tương ứng với hệ thống ma linh, cũng chính là phệ ma ảnh mới phát triển thuộc tính trí lực thật sự. Phá không ảnh và đoạn hồn ảnh phát triển riêng biệt, phá không ảnh, lực, mẫn, thể, lam, năng lượng thân thể, ý chí. Đoạn hồn ảnh, lực, mẫn, thể, máu, giá trị sinh mệnh, hồn. Vấn đề mấu chốt nằm ở đây. Khi tiền bối đời trước công chứng hệ thống diệt pháp chi ảnh với luân hồi nhạc viên, căn bản không phân biệt được sự khác nhau của ba loại chuyển chức này, bởi vì sau khi truyền thừa hệ thống diệt pháp chi ảnh qua luân hồi nhạc viên, nhất định ở trạng thái không có đạo sư ban đầu, tức là không thể quyết định lộ trình chuyển chức tiếp theo, hoàn toàn dựa vào người kế thừa tự phát triển và lựa chọn. Điều này dẫn đến một cục diện đặc biệt bất thường, đó là trong quá trình công chứng của luân hồi nhạc viên, yêu cầu phán định dự trữ lại, cho Tô Hiểu lựa chọn ba con đường chuyển chức. Tức là công chứng thành, hắn yêu cầu phát triển, lực, mẫn, thể, trí, lam, hồng, ý chí, hồn. Kết quả là, Tô Hiểu hiện tại có 4 thuộc tính 800 điểm, 481 vạn giá trị sinh mệnh, 19. 9 vạn điểm giá trị pháp lực, 998 điểm lực ý chí thật sự, 1.500 điểm cường độ linh hồn. Càng bất thường hơn là, với tư cách là đoạn hồn ảnh, hắn đã sử dụng hết các đặc tính phát triển thừa thải. Ví dụ, hắn đã phát triển thuộc tính trí lực lên cao, thành công áp chế ma linh, và tương ứng, hắn dám không chút e ngại phát triển ma linh, dẫn đến ma linh đặc biệt cường đại. Ngay cả một đoạn hồn ảnh cường đại như Green ở Gillian, sau khi thấy ma linh của Tô Hiểu, cũng nghiến răng nghiến lợi nói, lão nương căn bản không thèm ước, đoạn hồn ảnh nào lại phát triển ma linh, ngươi quả thực là sỉ nhục của đoạn hồn ảnh, ngày mai ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Qua giọng điệu đã ghen tị đến mức tách ra của lão nhân, có thể thấy, các đoạn hồn ảnh trước đây rất ít có được ma linh cường đại như vậy. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn thông qua thuộc tính trí lực đủ cao của mình, nắm giữ ba nghề phụ hàng đầu, luyện kim thuật, dược tề học, phong ấn học. Khi Tô Hiểu bóp nát linh hồn tỉnh lại trong tay, mắt hắn tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện đã tiêu hao 1.080 ounce lực lượng thời không, tương đương với việc trải qua 5 giờ trong giấc mơ đẹp. Ra khỏi kho thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu viện tường chậm lại vài giây mới đi đến bên giường, đổ người xuống chiếc giường lớn. Hắn không biết Mori đặt mua chiếc giường lớn này ở đâu, ngủ thực sự thoải mái. Nhưng nghĩ đến chi phí trang hoàng cả chiếc đoàn tàu, có được sự thoải mái này là lẽ đương nhiên. Năng lực đoạn hồn ảnh của Tô Hiểu vốn đã là LVS, việc tăng cấp thêm nữa không khả thi. Tuy nhiên, đặc điểm của đoạn hồn ảnh hiện tại đã thay đổi, không còn đa dạng nhưng cồng kềnh như trước, mà trở nên thuần túy và mạnh mẽ. Đoạn hồn ảnh, LVS, chủ động. Hồn hạch hiện có, thanh cương, trảm hồn, phệ ám. Ô chủ hồn hạch, một cái, đây là giới hạn tuyệt đối. Nhắc nhở, ô chủ hồn hạch có thể dung nạp một trong ba hồn hạch, thanh cương ở hồn hạch, trảm hồn ở hồn hạch, phệ ám ở hồn hạch, và có thể tự do chuyển đổi trong chiến đấu. Ô phó hồn hạch, 5, mỗi khi tăng 300 điểm cường độ linh hồn, có thể tăng thêm một ô phó hồn hạch giới hạn. Nhắc nhở, trên đĩa hồn của đoạn hồn ảnh của ngươi, ô chủ hồn hạch nằm ở vị trí trung tâm, dùng để dung nạp hồn hạch chức năng, là ô hồn hạch lớn nhất. Các ô phó hồn hạch nằm ở vị trí xung quanh, kích thước bằng 1/5 ô chủ hồn hạch, nhưng số lượng nhiều hơn, dùng để tăng thêm đặc tính. Nhắc nhở, các ô phó hồn hạch của ngươi là linh hồn tẩm bổ ở hồn hạch, tổng cộng 5 viên. Mỗi viên linh hồn tẩm bổ ở hồn hạch sẽ tăng cường độ của chủ hồn hạch hiện tại lên 20%, sự tăng thêm này có thể chồng chất. Thanh cương ở hồn hạch, bị động tăng cường độ tổng hợp của năng lực thanh cương ảnh lên 40%, sự tăng thêm này có thể vượt qua giới hạn tối đa của năng lực thanh cương ảnh. Trảm hồn ở hồn hạch, bị động giao cho đao thuật tấn công đặc tính trảm hồn, cường độ trảm hồn hiện tại ở 50. Phệ ám ở hồn hạch, bị động miễn trừ 30% tất cả sát thương nhận vào. Nhắc nhở, ba loại chủ hồn hạch trên đều là cường độ sau khi đã nhận được sự tăng thêm từ phó hồn hạch. Ba loại hồn hạch đều rất cường hãn. Trảm hồn tăng tối đa đặc tính tấn công, phệ ám tăng sự sinh tồn lên 1/3, biên độ miễn trừ sát thương này hoàn toàn là mẫu hình của bốt. Còn thanh cương hồn hạch thì có tính tổng hợp mạnh nhất. Cái gọi là tăng cường độ tổng hợp của năng lực thanh cương ảnh lên 40% không chỉ đơn thuần là tăng cường sát thương thật sự của thanh cương ảnh, mà còn bao gồm lực phòng ngự ở trạng thái ngạo ca, cường độ tổng hợp của tuyến linh ảnh, chất lượng của trận truyền tống được cấu thành từ năng lượng thanh cương ảnh thực thể hóa, thậm chí liên quan đến cường độ của thuật thức phong ấn. Thuật thức phong ấn không được xây dựng từ hư không, cần có một môi giới. Môi giới này chính là năng lượng thanh cương ảnh nằm giữa trạng thái năng lượng và trạng thái thực thể. Chỉ là lượng tiêu hao vô cùng ít ỏi, cấu thành hàng ngàn tầng thuật thức phong ấn cũng chỉ tiêu hao vài chục điểm năng lượng thanh cương ảnh mà thôi. Thông thường, chắc chắn sẽ chuyển đổi hồn hạch sang thanh cương hồn hạch. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chợp mắt một lát để phục hồi cảm giác đau nhức toàn thân sau khi tăng cường đoạn hồn ảnh, chiếc máy truyền tin đặt trên tủ đầu giường vang lên. Hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhấc máy. giọng nói của Skitor truyền đến. Bikwaya, Bạch Dương đã đi rồi sao? Hiện tại ngay cả khiêu khích cũng khinh thường sao? Xem ra Bạch Dương chết thẳng thắn, không bị hành hạ hay sỉ nhục. Ta an tâm rồi. Kỳ thật, ta, một kẻ thất bại, đã phạm một sai lầm. Sai lầm này là ta chưa đủ thuần khiết. Một người đau khổ là bởi vì chính nghĩa hoặc tà ác chưa đủ thuần khiết. Khi trong lòng có tuyệt đối chính nghĩa hoặc cực hạn tà ác, nội tâm sẽ không còn thống khổ nữa. Tô Hiểu vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, hắn biết kế hoạch dùng nguyên hạch đổi lấy pho tượng khát vọng đã đổ vỡ. Tin tốt là từ vòng thứ tư đến giờ, cảm giác bất an trong lòng hắn đã dần biến mất. Kỳ thật, nếu phân tích kỹ bản thân ta, thật nực cười. Nhiều năm trước đã thất bại, lại không thừa nhận thất bại. Tự nhận là kẻ địch lớn của đoàn trưởng, trên thực tế chỉ là một chướng ngại vật trên con đường siêu thoát của đối phương. Thất bại, liền phải thừa nhận thất bại. Chết đi, liền chết thật triệt để. Tô Hiểu tiếp tục giữ im lặng. Đừng đa nghi, ta chỉ là không có ai để tâm sự. Vừa vặn thấy máy truyền tin trên bàn, cùng kẻ tử địch cuối cùng nói chuyện về đạo lý lớn trong đời, chẳng thú vị sao. Lần sau gặp lại, ta có lẽ không còn nhớ đến ngươi, cường địch này. Vậy nên, vĩnh biệt. Đối diện, Skiptor cúp máy truyền tin. Tô Hiểu nhìn máy truyền tin nhấp nháy đèn đỏ trong tay, suy tư vài giây rồi quyết định đi ngủ một giấc để hồi phục trạng thái. Dáng dấp của vòng tranh đoạt chiến này, rất có thể chỉ vừa hé lộ. Cục diện trước đó chẳng qua là bước đệm để thế giới này lộ ra bộ mặt thật. Là vòng thứ tư của cuộc tranh đoạt chiến này, mức độ nguy hiểm nhất định sẽ leo thang, bởi vì vòng tiếp theo sẽ tiến đến ngoại vi phế tích viên ánh sáng. Giờ phút này, thành ánh sáng, tổng bộ hội Vĩnh Sinh, bên trong phòng nghị sự tầng 80. Skiptor đặt máy truyền tin xuống, ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn nghị sự, trên mặt nở nụ cười như có như không. Các thành viên hội Vĩnh Sinh lần lượt vào chỗ. Hoang Ngư và Cuồng Sư sau khi ngồi xuống thì nhìn nhau, không nói gì. Tuy nhiên, có thể thấy Hoang Ngư và Cuồng Sư tuy vẻ mặt nghiêm trọng nhưng tâm trạng khá tốt. Kim Hạc, Nộ Ngưu, Tham Giải, Bạch Dương đều bỏ mạng. Nếu Skiptor không muốn thành kẻ cô độc, tiếp theo chỉ có thể trọng dụng hai người họ. Còn về việc đề bạt người khác, nhiều năm qua Skiptor không hề có sự bố trí nào về mặt này, giờ lâm thời cầu Phật đã muộn. Hàng chục thành viên cốt cán của hội Vĩnh Sinh lần lượt vào chỗ. Mọi người đều lo lắng. Thủ mặt trời bị cướp, nguyên bản sinh mệnh còn lại của họ chỉ có thể cầm cự vài tháng. Sau đó, họ sẽ biến thành bất tử giả, dần dần bị bất tử ăn mòn nhân tính và linh hồn, cuối cùng biến thành một cái xác không hồn. Những kẻ vi phạm cũng đã đến. Hào Đào, Người Băng Bó, Cương Mổ, Cốt Sơn đều có mặt. Linh Mục tạm thời có việc nên không đến. Linh Mục không đến, sứ đồ Bạch Kim cũng chọn không xuất hiện. Xem ra sứ đồ Bạch Kim đã hoàn toàn hiểu ra rằng việc lão già Linh Mục vắng mặt chắc chắn không phải chuyện tốt. Nguyệt Vu không đến là vì đang nghĩ cách thoát khỏi 2.400 bản hợp đồng đã ký. Sau một hồi thao tác, bi kịch là các hợp đồng nàng ký do các điều khoản bị động đã thành công biến thành hơn 2.900 bản. Người được gọi là đại sư khế ước giúp nàng thao tác đã tại chỗ bị lực phản vệ của khế ước phản vệ đến chết không toàn thây. Hiện tại có một lựa chọn đặt trước mắt chúng ta. Skiptor mở lời, phòng nghị sự hơi ồn ào dần yên tĩnh lại. Kẻ diệt pháp cướp đi nguyên hạch đã liên lạc với ta, muốn chúng ta dùng khát vọng điêu tượng để đổi lại viên nguyên hạch đó. Nghe Skiptor nói vậy, vài tên vi phạm tại chỗ biến sắc. Pho tượng khát vọng đó họ đã phá nát, lợi nhuận bên trong đã chia xong. Lúc này muốn họ nhả ra là điều không thể. Hội trưởng, ngài có ý gì? Hoang Ngư mở lời, giọng nói đầy mị hoặc. Ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Tiếng Skiptor vừa dứt, Cuồng Sư đã quả quyết nói, đổi. Đúng vậy, không có viên nguyên hạch đó, chúng ta rất nhanh sẽ biến thành bất tử giả. Đây mới là pho tượng khát vọng đầu tiên thôi. Chờ nguyên hạch về tay, chúng ta có thể giúp các ngươi tranh đoạt pho tượng thứ hai, thậm chí thứ ba, thứ tư. Hào Đào, hiện tại trận doanh vi phạm do ngươi quyết định. Cho một thái độ đi. Phòng nghị sự lại ồn ào lên, mọi người ngươi một lời ta một câu. Người Băng Bó, Cương Mổ, Cốt Sơn đều cảm thấy tình hình không ổn. Hào Đào ngáp một cái, như đang suy nghĩ lát nữa bữa trưa ăn gì. Ngay lúc ngôn ngữ hai bên càng lúc càng gay gắt, thậm chí có động thái muốn động thủ, Skiptor gõ gõ bàn nghị sự, mọi người đều yên tĩnh lại. Hắn liếc nhìn Hoa Ngư, dường như không hài lòng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cuồng Sư, hỏi, Cuồng Sư, lần này nghe ngươi. Ngươi đưa ra quyết sách đi. Thái độ của Skiptor làm sắc mặt Cuồng Sư có chút âm tình bất định, nhưng sau vài giây trầm mặc, hắn cắn răng nói, đồng ý yêu cầu của kẻ săn bắt đó, đổi. Dù hắn là kẻ săn bắt, kẻ tử địch ngày xưa của chúng ta, điều đó không quan trọng sao? Skiptor mỉm cười nhìn Cuồng Sư. Cuồng Sư nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng bị uy nghiêm ngày xưa của Skitor ngăn lại, chỉ có thể nuốt lại. Kỳ thật, từ khi bị trục xuất đến quốc gia bất tử giả này, cuồng sư đã cảm thấy Skitor mất đi phong thái, đã sớm không còn là lãnh tụ từng dẫn dắt họ đối đầu với trận doanh viên luân hồi. Cuồng sư, Hoa Ngư, hai ngươi dùng bộ óc không thông minh lắm của mình, cố gắng suy nghĩ xem tại sao ta lại sáng tạo thành ánh sáng lúc trước. Lời này của Skitor làm cuồng sư và Hoa Ngư đều lộ vẻ nghi hoặc. Không để ý sự khó hiểu của hai người, Skitor tiếp tục nói, từ trước đến nay, đội ngũ của ta, tính cả ta chỉ có 7 người mà thôi. Những thành viên khác trong đội chỉ là công cụ pháo hôi tùy thời có thể bỏ qua. Đáng tiếc mà cũng may mắn là, trong cuộc giao phong với đoàn trưởng bọn họ, hai thành viên đội ngũ của ta không may bỏ mạng. 4 người còn lại, cùng ta bị lưu đày đến đây. Skitor như đang hồi tưởng điều gì đó, hắn ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ. Kim hạt quyền lực rất nặng, gã béo tham giải rất tham ăn, rất thích mỹ thực, nộ ngưu thích cờ bạc, càng thích uống rượu mạnh thả ga. Bạch Dương thích lúc sáng sớm thức dậy, bên ngoài cửa sổ có tiếng người ồn ào. Những sở thích này cần một thành phố đông dân, đủ phồn vinh. Đúng vậy, đó là lý do thành ánh sáng được sáng lập. Skitor nói với nụ cười trên môi, nhưng những người tại chỗ càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Cùng sư và Hoa Ngư thẳng thừng nhìn Skitor đầy cảnh giác. Ta đã mất đi viên làm chỗ dựa, mất đi dạ tâm truy cầu chí cường, mất đi người yêu ta, thậm chí mất đi sinh mệnh của chính mình. Là một kẻ thất bại nửa sống nửa chết, ở đây kéo dài hơi tàn, nhưng hiện tại, ta ngay cả vài người bạn cuối cùng cũng mất đi. Skitor đặt khuỷu tay lên bàn nghị sự phía trước, tay nâng trán, cười vai rung lắc, bỗng nhiên, hắn ngừng cười, lộ ra đôi mắt đồng tử đỏ sậm, xuyên qua khe hở nhìn đám đông phía trước, hỏi, các ngươi nói, sự tình đã đến nước này, tòa thành ánh sáng này, còn có cần thiết tiếp tục tồn tại sao? Nó đã mất đi ý nghĩa đáng lẽ phải tiếp tục tồn tại, giống như ta vậy. Skitor trên mặt tươi cười càng lúc càng đậm, khóe miệng nứt toát đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn đang xen. Quái vật luôn bị Skitor phong ấn, ý chí muốn nuốt chửng hắn đã thoát lồng. Bất tử giả quốc gia là vùng đất của tội lỗi, là nơi lưu đày, nhưng xét theo tình hình hiện tại, đến đây sau, chỉ cần có thể thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên, thậm chí có thể tạm coi là sống giữa sống và chết. Điều này hoàn toàn không giống một vùng đất của tội lỗi. Sự thật là, tất cả những người bị lưu đày trên thế giới này, kỳ thực đều dựa vào ánh sáng của Kim Hạc, Nộ Ngưu, Tham Giải, Bạch Dương 4 người. 4 vị hội trưởng này đã phong ấn con quái vật đáng sợ có sức mạnh vượt quá giới hạn chiến lực của thế giới này. Đây là tập hợp ý chí bất diệt của thế giới này, cũng chính là sự tồn tại được gọi là Bất Tử Quân Chủ. Bất Tử Quân Chủ không phải là một ý thức riêng biệt, nó giống ý thức thế giới sau khi thế giới này ác biến. Bởi vậy, Bất Tử Quân Chủ có một đặc tính, nó nuốt chửng kẻ càng mạnh, lần giáng lâm này của nó cũng sẽ càng mạnh. Và lần này, thứ Bất Tử Quân Chủ nuốt chửng là một trong những nhân vật đại diện xưa kia của Thự Quan Nhạc Viên, đã dựa vào ý chí lực phong ấn nó, hội trưởng ở Skitor. Nói cách khác, Bất Tử Quân Chủ ở Skitor đã giáng lâm. Oanh! Ngọn lửa chết chóc trắng đen xen, kẻ bùng phát lấy Bất Tử Quân Chủ ở Skitor làm trung tâm. Thân hình nó từ chưa đến 2 mét, dần dần tăng lên đến hơn 4 mét. Trên đỉnh đầu mọc sừng thú cong về phía sau, trên người xuất hiện vảy ánh kim sẫm như giáp, lớp xương đen bên ngoài, khiến đỉnh đầu nó có màu đen, chiếc áo choàng trắng bệch tung bay. Chỉ trong chớp mắt, sinh mệnh bản nguyên còn sót lại của những vĩnh sinh giả tại chỗ bị bốc hơi. Họ hóa thành bất tử giả, ngọn lửa chết chóc bốc cháy trên người, xông ra ngoài theo cửa sổ hoặc tường, gào thét chạy về phía ngoài thành, dọc đường để lại ngọn lửa chết chóc đang cháy. Những ngọn lửa chết chóc này khuếch tán cực nhanh. Nhìn toàn bộ Thự Quan thành từ trên cao, có thể thấy ngọn lửa chết chóc khuếch tán từ trung tâm thành phố. Trong những kiến trúc bị lan đến, đầu tiên là tiếng thê lương bi thảm, sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, là tiếng gào thét sau khi chuyển hóa thành bất tử giả. Giờ phút này, hoàng nguyên xương khô. Từng bất tử giả chui ra từ cát vàng trên mặt đất. Một số vẫn còn thịt khô héo, một số chỉ còn hình dáng xương cốt không trọn vẹn. Tất cả những bất tử giả này đều nhìn về phía nam, tức là khu vực trung tâm thế giới này, hướng Thự Quan thành. Di tích giấc ngủ yên bình, khu vực bóng tối số 8, nghĩa địa Hồng Nguyệt, cản không gió, cây thế giới khô cháy và những bất tử giả ở các khu vực lớn khác của thế giới này, chỉ cần còn có thể di chuyển, đều cuồn cuộn tiến về hướng Thự Quan thành. Chúng đều cảm ứng được, chúa tể của chúng đang triệu hồi chúng. Oanh Long. Trong cơn lốc xoáy mây đen trên không Thự Quan thành, lóe lên một tia sét đỏ sẫm. Thự Quan thành nằm bên dưới, đã hóa thành nhân gian luyện ngục, tiếng rên rỉ, khóc than, gào thét không ngớt bên tai. Nhưng khi ngọn lửa chết chóc bao phủ toàn bộ thành phố, mọi thứ đều trở về yên tĩnh. Tổng bộ Vĩnh Sinh hội đã hóa thành đống phế tích nửa sụp đổ. Bất Tử Quân Chủ ở Skitor chậm rãi hạ xuống, đứng trước bức tượng điêu khắc cao lớn đã vỡ nát của chính mình. Trong móng vuốt của nó là một hột sọ trải đầy đốm lửa, chính giữa trán hột sọ khảm một vòng tròn, đó chính là thủ cấp nộ sư. Tạp sát. Hột sọ trải đầy đốm lửa, bị ngọn lửa chết chóc đốt cháy đến khô héo giòn tan vỡ vụn, hóa thành bột phấn mang theo một chút đốm lửa, rơi xuống qua kẻ ngón tay khổng lồ của bất tử quân chủ ở Skiptor. Đúng lúc này, một bất tử giả đi vào trong phế tích, phủ phục quỳ xuống đất trước bất tử quân chủ ở Skiptor. Bất tử quân chủ ở Skiptor đưa tay, dùng ngón trỏ chỉ về phía bất tử giả đang quỳ. Một luồng quả chết xám trắng không nguyên nhân xuất hiện trên người bất tử giả, bị bất tử quân chủ ở Skiptor thu lấy. Tạm mất đi sự ăn mòn của quả chết không nguyên nhân, đôi mắt hồn trọc của bất tử giả đang quỳ phục hồi vài phần thần thái, tuy nói vẫn còn chút mờ mịt. Xung quanh bất tử giả càng tụ tập càng nhiều, quả chết không nguyên nhân mà chúng tích lũy đều hướng về bất tử quân chủ ở Skiptor, điều này khiến khí tức của nó càng lúc càng đáng sợ. Khi đạt đến một điểm giới hạn, nó lại có thể bắt đầu thu lấy lực lượng thế giới của thế giới này. Quân đoàn bất tử bắt đầu tập kết tại Thự Quang Thành, và với tư cách là chúa tể của những bất tử giả này, khí tức của bất tử quân chủ ở Skiptor càng lúc càng mạnh, cho đến khi nó đột phá giới hạn lực lượng của thế giới này, lại không trực tiếp chịu sự can thiệp của công chính cây hư không. Cuối cùng, ở một mức độ nào đó, bất tử quân chủ ở Skiptor đã dung hợp với ý thức thế giới ác biến của thế giới này. Ngay khi bất tử quân chủ ở Skiptor sắp trở lại cấp bậc chí cường, sự can thiệp của công chính cây hư không đã được kích hoạt. Khí tức không ngừng lớn mạnh của bất tử quân chủ ở Skiptor đột nhiên dừng lại, nhưng dù vậy, cường độ chiến lực hiện tại của bất tử quân chủ ở Skiptor cũng không thể nghi ngờ là mạnh nhất thế giới này. Nó bây giờ cách cấp bậc chí cường quá gần. Hoặc có lẽ, đây mới là dáng vẻ mà thế giới này nên có, một địa ngục của những kẻ bị lưu đày. Phía nam Thự Quang Thành, sau sườn núi cách đó hơn 100 km, Hào Đào một tay xách một thân ảnh, là Hoa Ngư với sinh mệnh bản nguyên đang sói mòn chậm chạp. Bên cạnh Hào Đào, đứng người băng vải khí tức suy yếu, cùng với người ngồi trên mặt đất, ho khan không ngừng, sau đó ngã xuống đất bỏ mình là Cốt Sơn. Còn Cương Mổ, đã nằm ở đó chết được vài phút. Xem ra các ngươi đều bình an trở về, ta yên tâm rồi. Giáo sĩ đi ra từ tòa thành cổ trên núi, nhìn thấy lão già này, khóe mắt Hào Đào co giật, nhưng không phục cũng không được. Mỗi khi nguy hiểm giáng xuống, lão già này đều có thể né tránh như biết trước. Điều này khiến Hào Đào không khỏi hỏi, giáo sĩ, đã ngươi có năng lực dự báo, vậy hãy dự báo rõ ràng diễn biến tiếp theo. Dự báo? Ta sao có thể có năng lực dự báo? Không dự báo? Vậy ngươi làm sao phán đoán hung hiểm an nguy? Có lẽ, đây là thần ban cho ta may mắn đi. Ngươi này! Hào Đào đều có chút bó tay rồi. Một cổ thần hình người, lại nói thần ban cho hắn may mắn, cách giải thích này thật sự nghịch thiên. Ngươi sao lại cứu hắn ra? Giáo sĩ nhìn về phía Hoa Ngư sắp chết. Cảm giác hữu dụng, thuận tay cứu, nhưng xem ra nàng sắp mất đi lý trí, biến thành bất tử giả. Nàng rất hữu dụng, cho nên, nàng cần thiết phải giữ tỉnh táo. Giáo sĩ vừa dứt lời, một thông báo xuất hiện. Thông báo, vì bất tử quân chủ ở Skiptor đã giáng lâm, quy tắc thả xuống của 5 tòa tượng khát vọng còn lại đã được thay đổi công bằng căn cứ vào biến hóa của thế giới này. 5 tòa tượng khát vọng còn lại chỉ sẽ thả xuống trong Thự Quang Thành. Giáo sĩ nhìn thấy thông báo này, ý cười trên mặt càng thêm hiền hòa. Hắn xây dựng một đội ngũ tạm thời bằng nền tảng liên lạc thế giới, sau đó kéo Hào Đào, Sứ Đồ Bạch Kim, Nguyệt Vu, Hải Ngạc, Người Băng Vải đều vào đội ngũ tạm thời này. Không chỉ thế, hắn còn mời Tô Hiểu. Giáo sĩ ngươi đây là... Nguyệt Vu vừa đến lời nói đến đây, phát hiện chân dung và tên của liệp sát giả ở Biquea xuất hiện trong danh sách đội ngũ tạm thời này. Không chỉ thế, Ken của Tử Vong Nhạc Viên, Ma Lim ở Tiric của Thánh Quang Nhạc Viên, Trạch Lina của Thiên Khải Nhạc Viên lần lượt được kéo vào đội ngũ tạm thời này. Cục diện tranh đoạt chiến vòng thứ tư bắt đầu trở nên càng lúc càng kỳ diệu. Lĩnh chủ đoàn tàu chạy trên đại địa đen nhánh. Vùng đất này không một ngọn cỏ, bầu trời cũng đen kịt. Nơi đây đã không xa y khu ám số 8, nơi trú ngụ số lượng lớn y dạ hành nhân. Dạ hành nhân đi là những bất tử giả bị y nhiễu sóng khát máu y chuyển hóa. So với bất tử giả thông thường, chúng cực đoan hơn. Trong bóng tối, chúng im lặng. Một khi cảm nhận sinh linh, chúng đồng loạt xông lên, xé xác sinh linh và nuốt vào bụng, nhằm làm dịu linh hồn dị biến do bị bất tử ăn mòn. Hiện tại, lề khu ám số 8 y không còn dấu vết dạ hành nhân. Chúng đã đi triều bái tuyệt đối thượng vị ở bất tử quân chủ. Do đó, mọi người quyết định hội quân tại nơi ẩn nấp khu ám y trong khu ám số 8. Đây là một thành phố nhỏ với vài vạn dân. Tuy không đông dân, dần phong nơi đây cực kỳ bưu hãn. Có thể tồn tại trong môi trường như khu ám số 8, chắc chắn là những nhân vật tàn nhẫn. Quan trọng hơn, nơi đây có một bộ thiết bị tinh lọc được hư không chi thụ công chứng. Tác dụng của nó là, cảnh cáo, bị tất cả người vi quy bất tử bắn bị thương, khi chịu thương tổn, ngươi còn sẽ mất đi một lượng nhất định dị bản nguyên sinh mệnh lực, dẫn đến giới hạn sinh mệnh giá trị giảm xuống từ 100%. Phần dị bản nguyên sinh mệnh lực lê này sẽ không bị người chết cướp đi. Nếu ngươi trong thời gian nhất định không đoạt lại thành công, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi giới hạn sinh mệnh giá trị. Nếu đoạt lại thành công, cần đến vị trí chỉ định, tiêu hao lượng lớn tiền hồn, thông qua công trình do hư không chi thụ công chứng để tinh lọc, mới có thể hấp thu an toàn, khôi phục giới hạn sinh mệnh giá trị. Mọi người đã hẹn, trước tối nay sẽ đến nơi ẩn nấp khu ám. Về việc vì sao những người vốn là đối thủ lại đoàn kết như vậy, tạm chưa nói đến vài tên người vi quy. Bất tử quân chủ chỉ kém một bậc là đạt đến chiến lực chí cường. Chỉ cần xét tình hình thành thử quan là biết nên tạm thời hợp tác. Hiện tại thành thử quan hẳn đã không còn người sống. Căn cứ lời của giáo sĩ và những người khác, hiện tại hàng tỷ bất tử giả trên toàn thế giới đang hội tụ về thành thử quan. Nếu chỉ là hội tụ, không phải vấn đề lớn. Mấu chốt là, những bất tử giả này đang chém giết và thôn phệ lẫn nhau. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc nhanh chóng xuất hiện số lượng lớn cá thể cường đại trong thành thử quan. Điều này chưa phải khó giải quyết nhất. Những cá thể cường đại này nhiều nhất chỉ tính là bốt cấp đại đầu mục. Mấu chốt là, bất tử quân chủ không phải tồn tại mới xuất hiện gần đây. Nó đã tồn tại từ cuối kỷ nguyên thứ nhất, chỉ là mỗi lần giáng lâm đều lựa chọn vật dẫn khác nhau. Trước trưa hôm nay, lần giáng lâm lớn nhất của bất tử quân chủ, ước chừng là 80%-85%. Thể phách và ý chí lực của vật dẫn không đủ mạnh, không thể khiến nó giáng lâm hoàn toàn. Mâu thuẫn là, ý chí lực của vật dẫn càng mạnh, càng có thể chống cự nó giáng lâm, thậm chí tạm thời phong ấn nó. Skitor trong giao phong với đoàn trưởng, mất đi sinh mệnh, thực lực suy yếu, linh hồn bị đánh nát, mưu trí giảm 6 thành trở lên, còn tổn hại nhân quả mệnh định. Nhưng dù sao đây cũng là thủ lĩnh người vi quy ngày xưa, ý chí lực há lại không cường hãn. Làm sao có tư cách làm kẻ địch ngày xưa của đoàn trưởng? Do đó, lần này bất tử quân chủ giáng lâm 100%. 4 thuộc hạ bị phong ấn của nó cũng đồng loạt phá phong mà ra, lần lượt là nữ vương vương quốc thực vật ở Li Yuni, cự tượng thủ vệ áo, cùng long tướng quân ở Ba Sích, hủ trùng ác vật ở Độc Đĩa. 4 vị này, tùy tiện một người đều có thể làm siêu cấp đại bốt ở thế giới khác. Huống chi, hiện tại số bất tử giả bị nhiễu sóng dưới trướng chúng ngày càng nhiều. Hiện tại thành thử quan, tổng cộng 5 khu vực lớn, 4 thủ lĩnh mỗi người chiếm một nơi, khu vực trung tâm là bất tử quân chủ tọa trấn. Tệ hơn nữa là, sau khi 4 thủ lĩnh giáng lâm, chúng sẽ phóng ra lĩnh vực riêng, bao trùm địa bàn rộng lớn mà chúng nắm giữ. Trong địa bàn riêng của chúng, khi các bất tử giả thôn phệ lẫn nhau tiến hóa, sẽ chịu ảnh hưởng của lĩnh vực môi trường, tiến hóa theo đặc tính của thủ lĩnh khu vực đó. Lấy vi hữu trùng ác vật ở Độc Đĩa làm ví dụ. Bất tử giả trong địa bàn của nó, khi tiến hành nhiễu sóng tiến hóa, hình thái sau tiến hóa có thể là ký sinh, vật dẫn trùng đĩa, hữu trùng tụ hợp thể, độc trùng ăn mòn, vân vân. Đương nhiên, một bất tử giả tối đa cũng chỉ có thể có một loại đặc tính trong đó. Về việc vì sao tôi hiểu biết được những điều này? Tư liệu giáo sĩ gửi tới, có thể nói là tinh tế nhập vi. Thậm chí còn có ảnh phối cảnh 4 thủ lĩnh. Nói lão già này không chuẩn bị từ sớm, căn bản không ai tin. Nghĩ cũng phải. 3 lần kế hoạch trước của giáo sĩ đều bị Tô Hiểu phá giải. Đến vòng thứ 4 này, kế hoạch của giáo sĩ triển khai thành công, một chút ngoài ý muốn cũng không đáng. Nếu giáo sĩ dễ đối phó, Tô Hiểu đã sớm chém giết hắn rồi. Chính là lão Đông Tây này khiến hắn kiến thức được, sau khi đánh chết người vi quy, đều xuất hiện nhắc nhở đánh chết và nhận được huy chương vinh dự, khen thưởng tương ứng. Kết quả không bao lâu, lão già này lại xuất hiện, như thể khởi tử hồi sinh, là thao tác thông thường quen thuộc từ sớm. Tô Hiểu đóng danh sách tiểu đội tạm thời. Giáo sĩ lần này có mục đích gì, tạm không manh mối. Nhưng tình hình hiện tại cần hợp tác, nếu không tất cả mọi người sẽ chết tại đây. Đừng tưởng rằng không đến thành thử quan tranh đoạt để điêu tượng khát vọng, đợi đến khi thời hạn tranh đoạt đợt này kết thúc là có thể an toàn rời đi nơi này. Chờ quân đoàn bất tử giả thành thử quan hoàn thành lột xác, chúng sẽ như quỷ dữ thoát lồng, dưới sự dẫn dắt của bất tử quân chủ và 4 thủ lĩnh, tiêu diệt tất cả sinh linh trên thế giới này. Đối với những bất tử giả này, sinh lực của sinh linh như mặt trời nóng rực dễ thấy. Khát vọng và tham lam bản nguyên sinh mạng sẽ khiến chúng truy sát sinh linh đến chân trời góc biển. Căn cứ đánh giá của giáo sĩ, nhiều nhất 5 ngày, quân đoàn bất tử giả thành thử quan sẽ hoàn thành lột xác. Đến lúc đó, cũng là lúc bất tử quân chủ đạt đến đỉnh phong. So với đối mặt với sự vây giết vô tận của bất tử giả, chủ động xuất kích trong 5 ngày rõ ràng sáng suốt hơn. Trong lúc suy tư, một tòa thành phố tường sắt đen, cổng thành đứng vững những ngọn đuốc, xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đây chính là nơi ẩn nấp khu ám. Đoàn tàu giảm tốc dừng lại. Vừa xuống tàu, Tô Hiểu thấy thành vệ quân đóng giữ trước cổng thành. Thế giới cấp cao có lúc là thế này, khu vực cách nhau hàng ngàn cây số, trình độ khoa học kỹ thuật và văn minh hoàn toàn không giống. Thành thử quan thuộc loại phát triển khoa học kỹ thuật trung độ, nơi đây thì trình độ khoa học kỹ thuật dưới trung bình. Vật công nghệ cao nhất chỉ có đèn gas. Từ trường đặc dị dưới lòng đất, khiến nơi đây không thể phát triển điện lực. Hàng chục thành vệ quân đánh giá Tô Hiểu một đoàn người, xác định đều là người sống. Mặc dù không tính là nhiệt tình, nhưng cũng coi như thân thiện. Đội trưởng thành vệ quân ở đây còn dặn Tô Hiểu là người từ ngoài đến, đừng đến phố nhận sói sau thành. Nơi đó là hung đồ hèn hạ, chuyên cướp bóc người ngoài thôn, thậm chí mưu tài sát hại tính mạng. Một túi tiền nhỏ không tính lớn, nhưng khá đầy đặn, được Ba Ha thuận tay nhét vào tay đội trưởng nhỏ. Đội trưởng nhỏ không động thanh sắc, tự mình dẫn Tô Hiểu một đoàn người vào thành. Đi trong cổng thành động, Ba Ha tình cờ dò hỏi, hôm nay có người ngoài thôn nào khác đến đây không? Mức độ hỏi thăm này, đội trưởng nhỏ đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nói tổng cộng có 3 đội người lần lượt đến đây. Thông qua miêu tả bề ngoài của đối phương, Tô Hiểu đoán ra đội Ken, đội Ma Liêm, đội Nữ Vu đã đến đây. Ra khỏi cổng thành động, đội trưởng nhỏ gọi thuộc hạ. Một thiếu niên đội mũ da, quần áo hơi rộng thùng thình, vui vẻ chạy tới, làm người dẫn đường cho đội Tô Hiểu. Đội trưởng nhỏ để lại câu nói gặp rắc rối thì đến tìm hắn, rồi quay về ngoài cổng thành. Thiếu niên dẫn đường rất hoạt bát, không lâu sau đã dẫn đường đến trang viên thân vương. Nơi đây nguyên là trang viên riêng của một vị thân vương thú tộc, vì từng phản bội lão thú vương, trốn đến đây. Đoạn thời gian trước đại lục Phong Hải biến động, khiến vị thân vương thú tộc này rời nhà đi xa, nghe nói có thể đã chết ở đại lục Phong Hải. Cũng bởi vậy, trang viên thân vương này rơi vào tay quản gia. Lão quản gia trung thành tận tụy này, cùng thứ tử thân vương sinh hoạt tại đây. Nhưng vì không có khả năng mưu sinh tốt, nên đã cải tạo trang viên này. Tiểu lâu hậu viện là nơi hắn và thứ tử thân vương cư trú. Kiến trúc chính cải tạo thành chung cư cao cấp. Tuy dân cư trong thành này không nhiều, nhưng những người thỉnh thoảng đến đây thám hiểm, ngược lại cũng có thể mang lại thu nhập kha khá. Giáo sĩ đã thuê trước nơi đây. Còn một điểm nữa là, để thiết bị tinh lọc ở được hư không chi thụ công chứng, nằm trong phòng ở tầng 1 của chung cư này. Đi vào chung cư một tầng, nơi này là sảnh mở, bày biện tuy hơi cũ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Lên đến lầu 3, Tô Hiểu đi vào căn phòng đã định sẵn. Phòng rất rộng rãi, có 2 phòng ngủ và một sân thượng nhỏ. Ngồi trên ghế ở sân thượng, không lâu sau, Tô Hiểu nhìn thấy đội Trạch Lệ 5 người đi vào trang viên. Đội trưởng Jelena vẫy tay về phía này. Biquea, vòng tiếp theo, xem chúng ta phát huy. Nói rồi, Jelena đi vào cửa chính chung cư. Không lâu sau, đội Ken cũng đến. Đội trưởng Ken đã giao thủ từ trước. Thủy Ca là người quen cũ, Quan Diễm, Ảnh Thấm thì không quen. Điều này không thành vấn đề. Khả năng nội chiến trong tiểu đội lâm thời gần như rất nhỏ. Tất cả đều dựa vào thực lực mạnh mẽ mới leo lên được cảnh giới tuyệt cường. Những kẻ ngu xuẩn không có tầm nhìn xa trông rộng đã sớm bị đào thải. Đội Ma Liêm, đội Nữ Vu lần lượt xuất hiện, sau đó là đội Thân Sĩ. Nói mới thấy thú vị, người trong đội Thân Sĩ thay đổi liên tục, nhưng Hải Ngạc với thực lực trung đẳng lại bất ngờ kiên cường. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt đờ đẫn của Hải Ngạc lúc này, hắn đã có chút tuyệt vọng, cảm giác mình không sống nổi đến vòng cuối cùng. Cuộc đàm phán với Skithor trước đó, hắn cũng có mặt. Việc hắn sống sót sau biến cố tiếp theo là do trong cuộc hỗn chiến, hắn rơi xuống giếng dưới lòng đất tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Nửa giờ sau, vài bóng người đi vào trang viên thân vương. Đi ở trước nhất là Hào Đào Cởi Trần, mái tóc sư tử rối bời xõa sau lưng. Bên cạnh hắn là một ngự tỷ đeo kính, mặc váy liền áo màu đen, viền váy có trang trí hình dáng màu vàng, tai phải đeo khuyên tai hồng ngọc. Đây thực chất là bạch kim sứ đồ. Khi chiếm giữ thân thể, bạch kim sứ đồ không bận tâm giới tính, mà chỉ quan tâm năng lực của thân thể đó có dễ sử dụng hay không. Thấy Tô Hiểu đứng ở rìa sân thượng tầng 3, bạch kim sứ đồ nhếch miệng nở nụ cười, nói, xem ra gần đây ngươi vận khí không tệ, bi quay à. Ngươi cũng thế. Ba Ha trên vai Tô Hiểu mở miệng. À, vì sao lại nói như vậy? Đoàn trưởng còn chưa tới bắt ngươi, chẳng phải vận khí của ngươi rất tốt sao? Sức công kích của Ba Ha luôn nổi bật. Nụ cười của bạch kim sứ đồ hơi thu lại, nàng giẫm giày cao gót đi về phía cửa chính chung cư. Biquea, ăn cơm tối chưa? Giáo sĩ mở miệng. Chưa. Bữa tiệc tối này khá ngon. Ta đã đặt một bàn lúc 6 giờ tối. Đến lúc đó xuống ăn cơm tối nhé. Nói rồi, giáo sĩ cũng đi vào cửa chính chung cư. Nguyệt Vu đi phía sau nhìn Tô Hiểu một cái, thần sắc bình tĩnh, thậm chí nhíu mày vài phần. Rõ ràng là chán ghét kẻ địch. Có thể nói, diễn xuất của Nguyệt Vu rất đỉnh tiêm. Hiện tại nàng đã ký hơn 2.000 phần khế ước, đương nhiên không thể thể hiện có mối quan hệ với Tô Hiểu. Hắc Ma béo lùn đi phía sau dừng bước, nhìn Tô Hiểu nghi ngờ vài giây rồi đi vào chung cư. Nam nhân băng gạc thì bước đi với bước chân hơi quái dị, như một con rối không quá linh hoạt. Mọi người đã đến đủ. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều. Hắn nhìn về phía chân trời hơi mờ, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng. 6 giờ tối, sắc trời đã tối hẳn. Tiếng thú gầm côn trùng kêu theo khu đầm lầy phía nam truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng. Bố bố Uông đang ngủ rất ngon. Ha. Bố bố Uông. Bố bố Uông ô ô hai tiếng, nằm y biểu thị không muốn ăn cơm tối, nó muốn ngủ thêm một lát. Đến bữa cơm khô, A Mộ chắc chắn rất tích cực. Benny nhảy lên vai Tô Hiểu, chui vào quần áo hắn, thò đầu ra từ cổ áo. Ba Ha đậu trên vai hắn. Hôm nay thực chất là sân nhà của Ba Ha. Nếu cuộc thảo luận tiếp theo không thuận lợi, nó mới là lực lượng chủ lực. Đông đông. Gõ cửa phòng Pha Ninh, nhưng không có hồi âm. Thử mở cửa, cửa không khóa. Một lát sau, Pha Ninh bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp, nói với vẻ không tình nguyện, ta không đi. Ngươi quyết định là được. Ở Hôi Tẩn Thành thuộc vùng đất nguyền rủa, ta giúp ngươi khôi phục tinh thần lực thực sự tiêu hao nghiêm trọng. Ta cảm giác mình yếu lắm rồi. Để ta ngủ thêm một lát nữa đi. Pha Ninh, người đã thành công chuyển chức từ trị liệu hệ ban thưởng sang vú em yếu đuối, miễn cưỡng đi xuống lầu cùng Tô Hiểu. Tuy nhiên, đến trước phòng yến tiệc tầng 2, Phan Niên. Mặt mình, cố gắng tỉnh táo. Nàng hiện tại đại diện cho thành viên đội Bequea, trong trận chiến người chết ta sống này, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm yếu thế. Đẩy cửa đi vào phòng yến tiệc, không khí vẫn khá náo nhiệt. Hồng sư đội Trạch Lệ, Tan Hệ ở Hamdi, lão mục sư đội Ma Lim và những người khác đang cùng ly uống rượu. Quan Diễm và Ảnh Thấm vẫn đang thể hiện tình cảm. Tham Lam Eutero ngồi cạnh mặt đầy im lặng. Thủy Ca đang điêu khắc một bức tượng gỗ, trông giống một người nào đó. Hắc Nhãn, thuật sĩ nguyên rủa, Độc Tế Tự, Hải Ngạc bốn người đang đánh bài. Sau khi Tô Hiểu đi vào phòng yến tiệc, giáo sĩ giơ tay, ra hiệu hắn đến ngồi cạnh. Bàn ăn đầy đủ mỹ thực, Tô Hiểu bắt đầu thưởng thức bữa tối. Phan Niên giữ thái độ nhã nhặn, còn A Mổ thì bắt đầu ăn như vũ bão. Thủy Phù đeo kính ngồi cạnh A Mộ né sang một bên, bởi vì A Mộ ăn rất hung hãn. Với thể trạng nhỏ bé của nàng, nàng hơi lo lắng khi ngưu đầu nhân ngồi cạnh ăn như vũ bão sẽ thuận tay nhét cả nàng vào miệng. Bi que, duyên phận trên đời này thật kỳ diệu. Ban đầu ta nghĩ, hai bên chúng ta chắc chắn sẽ là người chết ta sống suốt hành trình. Không ngờ, thế mà lại bị ép liên thủ. Hào Đào ngồi đối diện mở miệng, hắn đang cầm một bình rượu mạnh, ừng ực rót mấy ngụm. Tô Hiểu không nói gì, giơ tay nhận lấy bình rượu mạnh Hào Đào ném tới, ngón cái mở nắp bình, rót một ly. Trong không khí vui vẻ thoải mái, bữa tiệc này dần đi đến hồi kết. Sau khi bàn ăn bừa bộn ly chén được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nửa số khế ước giả có mặt, hoặc đốt thuốc lá, xì gà, hoặc rót ly trà nhạt, tất cả đều chờ giáo sĩ lên tiếng. Chư vị, sự việc đến bước này là điều mà tất cả chúng ta đều không muốn thấy. Ha ha, Hắc Nhãn có dáng vẻ tiểu nam hài cười ra tiếng. Giáo sĩ mỉm cười nhân từ nhìn về phía hắn. Hắc Nhãn ban đầu vẫn thờ ơ, nhưng sau khi đối mặt với giáo sĩ hai giây, hắn ấm ức dời tầm mắt, lựa chọn nhận thua. Giáo sĩ, đừng bắt nạt tiểu bằng hữu trong đội chúng ta. Nữ vu Lilia mở miệng, một tay đặt lên đầu Hắc Nhãn. Sau khi nàng mở miệng, Ma Lim Atiric đang nhắm mắt dựa vào ghế ăn mở mắt ra. Đội nữ vu và đội Ma Lim đều thuộc phe thiên đường thánh quan. Tiric đương nhiên sẽ làm chỗ dựa cho nữ vu Lilia. Phe Ma Lim là như vậy. Đối với người không liên quan thì thái độ lạnh nhạt, còn đối với người có quan hệ thì tương đối bao che khuyết điểm. Được rồi, các vị, cứ tiếp tục nghe giáo sĩ nói đi. Nguyên nhân của sự việc này không còn quan trọng nữa, điều chúng ta cần đối mặt là kết quả. Ken, người có mái tóc nâu trắng lược gọn gàng, đôi mắt dọc ám kim sắc, toàn thân mặc chiến giáp kim loại mở miệng. Điều này khiến không khí khôi phục lại sự nhẹ nhàng hòa hợp như trước. Để tránh không khí tẻ nhạt, Yelena mở miệng nói, giáo sĩ, đã ngươi tập hợp chúng ta ở đây. Chắc chắn là có kế hoạch đối phó bất tử quân chủ của Ánh Dương Thành phải không? Đúng vậy. Giáo sĩ lấy ra một thiết bị chiếu ảnh nhỏ, điều chỉnh xong rồi đẩy nó ra giữa bàn ăn. Bố cục hiện tại của Ánh Dương Thành được chiếu ra. Hắn nói, ít nhất trong vòng 4 ngày, chúng ta không thể tiến vào Ánh Dương Thành. Trái cây tử vong vô căn cường độ cao sẽ ăn mòn tất cả sinh linh tiến vào nơi đây. Nghe giáo sĩ nói vậy, Thủy Ca hỏi, không có cách giải quyết sao? Ít nhất ta không có, không biết các ngươi. Giáo sĩ nhìn quanh mọi người. Yelena, Thủy Ca và những người khác đều nói không có cách. Khi ánh mắt giáo sĩ rơi vào Tô Hiểu, Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nói, có cách. À, nói ra nghe xem. Ta thực sự tin tưởng thủ đoạn của Biquea. Nữ vua Lilia lên tiếng, dù sao trước đây đã hợp tác với Tô Hiểu. Nếu bên trong ánh dương thành là trái cây tử vong vô căn, vậy thì dùng sự tĩnh mịch để ăn mòn. Không được. Nữ vua Lilia lập tức lên tiếng. Từ chối. Thủy ca cũng lên tiếng. Đây không phải là cách hay. Bạch kim sứ đồ cũng lên tiếng. Phiếu phủ định, tính cả tôi một phiếu. Giáo sĩ cũng phản đối. Thấy mọi người đều như vậy, trị liệu giả của đội nữ vua ở thần nữ hỏi, khả năng này gọi là sự tĩnh mịch, rất nguy hiểm sao? Thực ra kỷ nguyên thứ hai đáng lẽ có bốn giới siêu thoát. Bạch kim sứ đồ không nói tiếp. Thần nữ gật gật đầu, nàng đã hiểu sự tĩnh mịch là loại nguy hiểm cấp bậc nào. Điều này khiến nàng nhìn về phía Tô Hiểu, trong lòng lại nâng cao mức độ ước lượng về độ nguy hiểm của kẻ săn mồi này lên một cấp. Biquea, ngoài sự tĩnh mịch ăn mòn ra, còn có cách khả thi nào khác không? Giáo sĩ nói vậy khiến ánh mắt mọi người có mặt đều tập trung vào Tô Hiểu. Có. Nghe đây. Tặng chút quà cho bất tử quân chủ. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thảo luận chủ đề tiếp theo, 4 ngày sau làm thế nào để đối phó với bất tử quân chủ. Giáo sĩ trực tiếp bỏ qua khả năng tặng vật tổ nguyên tội cấp đại gia. So với việc Ánh Dương Thành có vật tổ nguyên tội cấp đại gia, thì trái cây tử vong vô căn đang tản ra lúc này, hình như có thể chấp nhận được ngay lập tức. Hơn nữa, những trái cây tử vong vô căn đó sẽ tiêu tán sau 4 ngày. Kế hoạch đại khái đã định, sau khi bàn bạc xong tối nay, 4 ngày sau vào sáng sớm, tất cả mọi người sẽ khởi hành đến thành Thừa Quan. Tuy nhiên, còn một điểm khiến mọi người tại đây chờ đợi cha xứ phát biểu tiếp, đó là làm sao để tiêu diệt bất tử quân chủ. Theo lý thuyết, bất tử quân chủ là không thể bị tiêu diệt. Cha xứ chiếu hình 3D bất tử quân chủ, bắt đầu giải thích đại khái sự việc. Đầu tiên, bất tử quân chủ có 3 tầng đặc tính bất tử. Loại thứ nhất là khả năng hồi phục vô giải, cho dù đầu nó bị đánh nát, nó vẫn có thể hồi phục trong không. Một giây. Tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị của nó đạt đến mức kinh khủng, mỗi giây hồi phục 300% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Bất tử quân chủ có sinh mệnh giá trị lớn nhất là 650%, chỉ cần chưa đến 3 giây là nó có thể hồi phục đầy lực lượng sinh mệnh đặc dị, hay còn gọi là bất tử chi lực. Càng bất thường hơn, dưới sự gia trì của thế giới chi lực, bất tử quân chủ có lớp năng lượng hộ thân giả máu gấp 5 lần sinh mệnh giá trị lớn nhất, tức là 3.250% giả máu. Trước khi tiêu hao hết lớp giả máu này, đừng nghĩ đến việc làm tổn thương thật sự bất tử quân chủ. Càng bất thường hơn nữa, khả năng hồi phục sinh mệnh giá trị khoa trương của bất tử quân chủ cũng có hiệu quả đối với việc hồi phục giả máu. Chỉ cần 11 giây, lớp giả máu cao đến mức bất thường này có thể hồi phục đầy. Đầu tiên, cần biết một điều, từ một góc độ nào đó, bất tử quân chủ chính là ý thức thế giới của bản thế giới này sau khi bị biến chất. Việc nó có sức sống như vậy khi đang ở trong bản thế giới này không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi thế giới chi lực của bản thế giới này khô kiệt, đừng nghĩ đến việc làm tổn thương thật sự bất tử quân chủ. Tất nhiên, còn có phương pháp thứ hai. Nếu thế giới chi lực của bản thế giới này trực tiếp gia trì lên người bất tử quân chủ thì ngược lại dễ loại bỏ. Mấu chốt nằm ở chỗ thế giới chi lực của bản thế giới này phải đi qua 3 viên hạch tâm trung tâm, rồi mới tập trung lên người bất tử quân chủ. 3 viên hạch tâm trung tâm này lần lượt nằm trong tâm hạch của 3 thủ lĩnh phe bất tử, vương nữ ở Li Yuni, cự tượng thủ vệ Ao và hũ trùng ác vật ở Độc Nhĩ. Khó giải quyết hơn là 3 viên hạch tâm trung tâm này có sự cộng hưởng lẫn nhau. Sau khi một viên trong số này bị vỡ vụn, nó có thể dựa vào sự cộng hưởng của 2 viên còn lại để khôi phục hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Do đó, cần thiết phải phá vỡ đồng thời 3 viên hạch tâm trung tâm này trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tin tốt duy nhất là 3 viên hạch tâm trung tâm này thuộc loại trung tâm cộng hưởng. Một khi chúng ở quá gần bất tử quân chủ, chúng sẽ tạo ra phản ứng cộng hưởng, dẫn đến thế giới chi lực phát ra bị gián đoạn. So với 3 thủ lĩnh, Cuồng Long tướng quân ở Basic có chiến lực mạnh hơn. Nó liên quan đến tầng bất tử thứ 2 của bất tử quân chủ. Vào kỷ nguyên thứ 2, tâm hạch của Cuồng Long tướng quân ở Basic nhận được sự tín nhiệm lớn nhất từ bất tử quân chủ đương thời. Nó đã chia một phần nhỏ huyết nguyên bất tử của mình cho Cuồng Long tướng quân ở Basic. Điều này không chỉ khiến Cuồng Long tướng quân ở Basic có chiến lực vượt qua các thủ lĩnh bất tử khác, mà vào một ngày nào đó, nếu bất tử quân chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì một số nguyên nhân bị tiêu diệt, thì lượng huyết nguyên bất tử đó có thể khiến bất tử quân chủ hồi sinh trở lại trong thời gian ngắn. Nói cách khác, trận chiến này cần thiết phải đồng thời đánh chết vương nữ, cự tượng thủ vệ, hũ trùng ác vật ngay sau khi bắt đầu chiến đấu. Làm được như vậy, tương đương với việc phá phòng bất tử quân chủ, khiến nó mất đi lớp giả máu 3.250% và khả năng hồi phục bất thường 300% sinh mệnh giá trị lớn nhất mỗi giây. Sau đó, cần có 2 đội. Một đội đi nghênh chiến Cuồng Long tướng quân ở Basic, đội còn lại trực đảo Hoàng Long, đi đối chiến bất tử quân chủ. Sau khi tiêu diệt quân đội, cần tiêu diệt bất tử quân chủ trong vòng 5 đến 10 phút, nếu không tất cả những gì đã làm trước đó đều phí công. Nguy hiểm hơn là năm đội nhỏ sẽ chiến đấu xuyên suốt, phải đối mặt với số lượng lớn quân đoàn bất tử giả. Có một điểm không cần nghi ngờ, người duy nhất có thể chém giết bất tử quân chủ tại đây nhất định là Tô Hiểu. Tầng bất tử thứ 3 của bất tử quân chủ đến từ hoàn cảnh của bản thế giới này. Trong hoàn cảnh này, giả sử trình độ bất tử của bất tử giả thông thường là 10, có thể giải quyết bằng một số phương pháp chém giết. Vậy thì trình độ bất tử của bất tử quân chủ trong hoàn cảnh này phải là 300.000 trở lên, yêu cầu ma nhận chém giết ủ giới chi viên hoàng của Tô Hiểu mới có thể đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn nó. Cuối cùng, mọi người tại đây được phân đội như sau, đội Ma Liêm phụ trách đánh chết vương nữ. Đội Ken phụ trách đánh chết cự tượng thủ vệ. Đội Cha Sứ phụ trách đánh chết hữu trùng ác vật ở Độc Nhĩ. Đội Hào Đào phụ trách đánh chết cuồng long tướng quân ở Ba Sích. Đội Biquea phụ trách kích giết bất tử quân chủ. Đội vong linh gồm Tử Hồn Muội, Ly Yên Gác và Băng Vải Nam, ba danh vong linh hệ, phụ trách triệu hồi số lượng lớn vong linh, ngăn chặn quân đoàn bất tử trong thành. Đội Trạch Lệ và đội Nữ Vu phụ trách hỗ trợ các đội nói trên bất cứ lúc nào, ứng phó với các tình huống đột ngột có thể xảy ra. Sự bố trí đội hình này nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Nhưng có một điểm mà ai cũng rõ, muốn chiến thắng bất tử quân chủ thực sự rất gian nan. Tất cả thành viên của đội tạm thời đều sẽ tạm gác lại mâu thuẫn cá nhân. Vấn đề là, nếu thực sự có thể chiến thắng bất tử quân chủ, thì cuộc hỗn chiến thần tiên tiếp theo có lẽ sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Hào Đào, Cha Sứ, Tô Hiểu, Ken, Bạch Kim Sứ Đồ, Ti Riết 6 người nhìn nhau, cơ bản đã xác định qua ánh mắt, trước khi trùng cúi đổ xuống, tình cảm giữa họ như anh em, còn sau khi trùng cúi đổ xuống, ha ha. Tại đây không thiếu hệ trị liệu và hệ hỗ trợ. Lão Mục Sư, Thần Nữ, Vi Vi Nhân, Hắc Nhãn, Phan Niên 5 người nhìn nhau. Sau khi nhận thấy ánh mắt nhìn nhau của Cha Sứ, Tô Hiểu, Ken và những người khác, năm danh trị liệu hệ này lập tức sợ hãi tột độ. Thân thể nhỏ bé của họ sao có thể chịu đựng được những tai họa thần tiên này? Những kẻ này vừa giao đấu, với vai trò là trị liệu hệ, họ sẽ chết bởi năng lực phạm vi lớn không rõ ràng. Năm danh trị liệu hệ đã nhìn nhau và đã hẹn ước với nhau. Khoảnh khắc trùng cúi đổ xuống, sẽ nhanh chóng thành lập đội vũ em, sau đó cùng nhau búp khiên của tăng cường ngồi trị liệu. Và cùng nhau chạy khỏi khu vực hỗn chiến thần tiên. Năm danh trị liệu hệ đều cảm nhận được một điểm đặc biệt mãnh liệt, đó là khi có nguy hiểm từ bên ngoài, những đồng đội mạnh mẽ này đều rất đáng tin cậy. Chỉ cần nguy hiểm từ bên ngoài biến mất, thì những đồng đội mạnh mẽ này rất có khả năng biến thành nguồn nguy hiểm mới. Khụ. Phan Ninh ho khan một tiếng. Nàng nhìn quanh sáu tên cường giả hệ chiến đấu tại đây, dùng cách nói tương đối uyển chuyển, tôi đề nghị, nếu chúng ta thực sự có thể chiến thắng bất tử quân chủ, chúng ta nên lập tức ăn mừng vài phút cho việc này. Lời nói này của Phan Ninh có EQ khá cao. Ý là, sau khi bất tử quân chủ đổ xuống, các vị quái vật chiến lực tuyệt đối đừng động thủ ngay lập tức, hãy cho chúng tôi thời gian để chạy xa. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch ứng phó với thành thự quan, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Ba Ha trên vai Tô Hiểu nói, ba vị vong linh hệ, không ngại tạm lưu lại một lát. Nghe vậy, Tử Linh Muội dừng bước. Nàng và Tô Hiểu có chút ân oán không sai, nhưng nàng vẫn có cái nhìn đại cục. Trong lòng đã quyết định, cho dù có giải quyết ân oán, cũng phải đến vòng tiếp theo. Vòng này, bất kể là hợp tác chiến đấu hay tranh đoạt tượng khác vòng tiếp theo, đều không nên đưa ân oán cá nhân vào. Ta có một kế hoạch chưa chín mùi lắm, không biết ba vị có cảm thấy hứng thú không? Cái này. Biquea, tình hình giữa chúng ta, tuy chưa đến mức lập tức ngươi chết ta sống, nhưng cũng coi là có mâu thuẫn. Hình thức hợp tác này. Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút, cho ta chút thời gian. Tử Hồn Muội đặt hai tay lên tay vịn ghế, làm bộ đứng dậy. Còn hai danh vong linh hệ khác cũng không mấy hứng thú. Một người là Ly Yên Gác thuộc đội nữ vu của phe Thiên Đường Thánh Quang, người còn lại đơn giản là người Vi Quy, Băng Vải Nam. Thử hỏi, tại sao Tô Hiểu lại muốn hợp tác với một danh vong linh hệ đã có mâu thuẫn, một danh vốn không quen biết, một danh thuộc phe địch? Bởi vì điều này liên quan đến việc liệu có thể phá vỡ kế hoạch của Cha Sứ trong vòng giao phong này và trở thành người thắng cuộc hay không. Hơn nữa, hiện tại hắn đang hợp tác với Cha Sứ, Hào Đào, Bạch Kim Sứ Đồ. So với ân oán với Cha Sứ và những người khác, mâu thuẫn giữa Tô Hiểu với Tử Linh Muội, Băng Vải Nam thật sự không đáng nhắc đến. Khi ba người đối diện lần lượt đứng dậy, Tô Hiểu nói, vậy sao, đáng tiếc. Kế hoạch này cần có đủ nhiều vong linh. Nếu kế hoạch này thành công, mỗi người chúng ta có lẽ có thể phân đến hơn 90 vạn linh hồn tiền. Lời Tô Hiểu vừa dứt, Tử Hồn Muội, Ly Yên Gác, Băng Vải Nam, những người vừa mới đứng dậy, lúc này đều ngồi thẳng người đối diện, thần sắc nghiêm túc. Xem ra, ba danh vong linh hệ này rất, cực kỳ, đặc biệt cảm thấy hứng thú với kế hoạch chưa chín mùi này, cũng như lợi nhuận ít nhất 90 vạn linh hồn tiền mỗi người. Biết được nếu như kế hoạch thành công, mỗi người có thể chia được mấy chục vạn linh hồn tiền. Li Yingat, người nãy giờ biểu cảm cứng ngắc, giờ đây gương mặt nở nụ cười. Đôi mắt của tử hồn muội cũng trở nên trong veo hơn. Còn về mối thù cũ trong bảy linh hồn ở vòng trước ư, bảy linh hồn nào cơ? Có chuyện này sao? Nàng sao lại không nhớ gì cả, thật vớ vẩn khi cố gắng gây chia rẽ mối quan hệ giữa nàng và Biquaya. Về phần tên băng vải. Kẻ vi phạm quy tắc ư, ai nói hắn là kẻ vi phạm quy tắc? Hắn rõ ràng là nội gián trà trộn vào phe vi phạm quy tắc, vì 90 vạn linh hồn tiền. À không. Vì muốn thay đổi bản thân, quay đầu lại từ bỏ cái ác theo cái thiện, hắn quyết định tạm thời cải tà quy chính. Tô Hiểu không có nhiều bạn bè, nhưng trong số đó có hai người thuộc hệ vong linh, Solomon và vong linh muội. Ngay cả đại pháp sư vong linh Solomon cũng nghèo đến mức phải gỡ viên ngọc trên thanh kiếm của vật triệu hồi vĩnh cửu, lãnh chúa tử vong dưới trướng mình ra bán. Ba người hệ vong linh trước mắt, với khả năng thu thập tài nguyên còn kém hơn cả Solomon, chắc chắn đang thiếu linh hồn tiền đến mức cùng quẫn. Khi nào chúng ta bắt đầu? Đi tìm ai? Đôi mắt được tô đen và đồng tử màu đỏ sẫm của tử hồn muội giờ đây đầy sát ý, không ai có thể ngăn cản nàng thu hoạch khoản linh hồn tiền khổng lồ này. Bắt đầu ngay bây giờ. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài sảnh tiệc, ba người kia lần lượt đi theo. Phàn Nghiên có chút do dự, không biết liệu chuyện này có cần nàng tham gia hay không. Lúc này, Tô Hiểu dừng bước trước cửa, ánh mắt nhìn về phía Phàn Nghiên. Điều này khiến Phàn Nghiên chỉ vào mình hỏi, lời cũng có phần của ta sao? Người có chuyện khác cần làm? Đương nhiên không có. Phàn Nghiên nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người ra khỏi căn hộ, đến bãi đất trống phía sau để lên chuyến tàu lãnh chúa. A Mổ, bố bố Ung, Benny ở lại, bà Hà đi cùng Tô Hiểu. Một lát sau, chuyến tàu lãnh chúa khởi hành. Hai giờ sau, chuyến tàu lãnh chúa giảm tốc độ và dừng lại trước một điện thờ bằng hài cốt nằm sâu trong rìa hoang nguyên xương khô, khu vực cực bắc của thế giới này. Một tiếng xì hơi vang lên, dung dịch làm mát chảy trên đường ray bốc hơi tạo thành một lượng lớn sương trắng. Cửa tàu mở ra, Li Yingat khoác áo choàng đen bước xuống, sau đó là tử hồn muội và những người khác. Một đoàn người đi đến trước điện thờ hài cốt, phát hiện nơi đây đã bị bao phủ bởi một kết giới ẩn giấu quy mô lớn, chứng tỏ có người đã sắp đặt trước. Bước vào bên trong điện thờ hài cốt, nơi đây trống trải. Mặt đất được phủ một lớp chitin màu trắng xương kết tinh, thuận tiện cho việc khắc họa trận đồ. Tường được bố trí các thuật thức phòng ngự. Lối vào duy nhất cũng từ từ hạ xuống. Bạn yêu quý của ta, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngươi đến. Cây sa đột nhiên xuất hiện, khiến ba người hệ vong linh lộ vẻ cảnh giác. Hơn 9 phần 10 người hệ vong linh đều không giỏi cận chiến, ngoại trừ những người như Solomon. Do đó, họ khá kiêng dè việc cây sa xuất hiện bất ngờ. Lần này tìm ba người hệ vong linh đến đây là muốn thông qua đặc tính vong linh của vật triệu hồi của họ để công phá một số dây phó bản. Đúng vậy, chính là y khu vực phó bản gì của vùng đất nguyên rủa. Tô Hiểu trước đây đã thu được hạt nhân thế giới của y vùng đất nguyên rủa và cũng có quyền sở hữu thế giới này. Sau khi nộp nó lên, công viên luân hồi đã công chứng thế giới này. Nếu chỉ có vậy, sẽ không có kế hoạch hiện tại. Mấu chốt là, sau khi sự nhiễu loạn của Tinh Hồng, U Minh và Liệt Dương xâm nhập vùng đất nguyên rủa, nơi đây đã trải qua một sự biến đổi lớn. Theo phán đoán của Tô Hiểu, thế giới này tiếp theo sẽ xuất hiện vô số khu vực ở phó bản, thu hút rất nhiều khế ước giả cường đại của công viên luân hồi và công viên Khải Huyền đến đây cày phó bản. Nhưng đó ít nhất là chuyện của vài tháng sau. Vấn đề là, thế giới này vốn dĩ đã có một vài khu vực ở phó bản. Sau khi sự nhiễu loạn của Tinh Hồng, U Minh và Liệt Dương xâm nhập, những khu vực ở phó bản gì này đều đã lột xác ui cường hóa. Hiện tại thế giới này không có bất kỳ nhà thám hiểm nào, những phó bản này đang ở trong trạng thái công chứng ban đầu không người thông quan, lượng tài nguyên bên trong đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Không chỉ vậy, những khu vực phó bản ban đầu này đều có tính độc nhất. Quái tinh anh và trùng cuối bên trong thực chất là những dị ma, mộng ma, ma quái nguyên bản của thế giới này đã bị biến đổi sau khi bị lực lượng tội nguyên ăn mòn. Một khi bị đánh chết, sẽ không xuất hiện lại nữa. Có nghĩa là, vài tháng sau, đội nào đầu tiên đến thế giới này, đồng thời thuận lợi vượt qua những ê phó bản trạng thái công chứng ban đầu y này, lợi nhuận sẽ khổng lồ đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh. Sau khi cây sa đội dì vài vượt sâu ê đi thám hiểm một vòng, tổng cộng phát hiện vùng đất nguyền rủa có 10 cái dì phó bản ban đầu dì kiểu này. Cơ hội vớt vát lợi ích như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Vấn đề là, Tô Hiểu đã rời khỏi vùng đất nguyền rủa, nhưng điều này không làm khó được hắn và cây sa. Sau khi lên kế hoạch một phen, hai người đã có đối sách. Điểm đầu tiên là, hiện tại vùng đất nguyền rủa tổng cộng có 3 khu vực lớn, khu vực nguyền rủa Tinh Hồng, khu vực lan tràn U Minh, khu vực nhiễu loạn Liệt Dương. Đừng nói đến việc đến thế giới này cày phó bản, chỉ cần tiến vào thế giới này, sẽ nhanh chóng chết một cách bất đắc kỳ tử do môi trường nguy hiểm. Tô Hiểu có cách đối phó với môi trường nguy hiểm của ba khu vực lớn này. Ví dụ như đối phó với khu vực nguyền rủa tinh hồng, hắn sẽ trước hết rút ra một ít lực lượng tinh hồng từ ở sách tội nguyên ở trang thứ ba, sau đó dùng thuật thức phong ấn để phong ấn những lực lượng tinh hồng này vào một viên ấn ký. Chỉ cần khắc ấn ký tinh hồng này lên người, khi tiến vào khu vực nguyền rủa tinh hồng thì chắc chắn sẽ không bị ăn mòn. Khu vực lan tràn u minh, khu vực nhiễu loạn liệt dương đều có thể giải quyết bằng phương thức tương tự. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác, ai sẽ đi? Ngoài bản thân Tô Hiểu, ai trên người nếu bị khắc ấn ký tinh hồng hoặc ấn ký u minh, cho dù thành công vượt qua những phó bản ban đầu đó, thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng sau đó sự ăn mòn của tinh hồng, u minh ập đến, chắc chắn sẽ khiến người đó sống không lâu nữa. Nếu không tìm được người hợp tác tự mình đi, thì tìm một triệu hoán sư, để vật triệu hồi của họ đi đến y lục địa nguyền rủa, dường như là một lựa chọn không tồi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, điều này không khả thi lắm. Vật triệu hồi dạng sống khi sắp bị khắc ấn nguyền rủa tinh hồng sẽ bị sợ hãi vỡ mật. Nhưng nếu hợp tác với hệ vong linh, thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề, vừa có thể đảm bảo số lượng pháo hôi, vừa có thể đảm bảo chất lượng. Về phần di chứng của việc khắc ấn ký tinh hồng, làm gì có di chứng nào, hệ vong linh có thể trực tiếp xua tan vong linh hoặc tử linh đó. Thêm vào đó, vật triệu hồi của hệ vong linh có lực lượng tự động chấp hành mạnh nhất trong hệ thống triệu hồi. Nghe xong lời giải thích này của ba ha, ba người hệ vong linh đều gật đầu. Chỉ cần không khắc ấn ký tinh hồng ở lên vật triệu hồi vĩnh cửu của họ, việc mất đi một số vật triệu hồi mạnh mẽ không thành vấn đề. Vong linh triệu hồi mà họ ký khế ước cũng không giống như đa số hệ triệu hoán khác phải dỗ dành, mà là cưỡng ép ký khế ước. Nhưng làm sao chúng ta đưa sinh vật vong linh đến những phó bản đó trên lục địa nguyền rủa đây? Tử hồn mùi hỏi một vấn đề mà hai người còn lại cũng muốn biết. Lúc này Liên Gác nói, để cho dù thực sự đưa qua, việc công chứng liên quan cũng là vấn đề. Không có thân phận công chứng, vật tư thu được khi đánh chết sẽ ở trạng thái không được công chứng, không thể mang ra khỏi thế giới đó. Đúng vậy. Tên băng vải đồng ý với cách nói của Liên Gác. Tuy nhiên, những vấn đề này, Tô Hiểu và Cây Sa đã sớm chuẩn bị xong. Bà Hà trên vai Tô Hiểu nói, đây ba vị, thao tác tiếp theo của chúng ta sẽ hơi vượt quá thông thường, nhưng ba vị cứ yên tâm. Nói đến đây, bà Hà hơi nghiêng đầu về phía Tô Hiểu, giới thiệu, đây lão đại của ta là thợ săn. Bà Hà lại chỉ vào Cây Sa, đây là thẩm phán giả của công viên Luân Hồi. Nói xong, bà Hà lại chỉ vào Phan Ninh, đây là thiên sứ chiến đấu của công viên Khải Huyền. Chỉ với đội hình này của chúng ta, rõ ràng toàn bộ đều là người tốt mà. Bà Hà vừa dứt lời, tử hồn muội, Liên Gác và nam nhân cuốn băng vải nhìn nhau. Cả ba đều có chung cảm giác, nói Phan Niên là người tốt thì họ tin, nhưng Bi Quay A và Cây Sa. Ba người nhìn nhau, tuy đều hiểu ý trong mắt đối phương, nhưng trước mặt mấy chục vạn linh hồn, ba thành viên hệ vong linh đều mang vẻ mặt người nói đúng. Không để ý đến ba thành viên hệ vong linh, Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ truyền tống trên mặt đất. Lần này là giới cấp diệt pháp truyền tống trận. Theo lý thuyết, chi phí không nhỏ, nhưng trước đó tại lĩnh chủ đại lục ở Hoàng Kim Chi Thành nhập hàng, hắn đã nhận được không ít tài liệu của giới cấp truyền tống trận, giờ đúng lúc dùng đến. Một giờ sau, một giới cấp diệt pháp truyền tống trận đường kính hơn 30 mét đã bố trí xong. Không gian xung quanh trận đồ này dập dần dao động. Phan Niên nhìn thấy trận đồ này, mắt lộ vẻ kiên kỵ. Nàng từng thử qua diệt pháp truyền tống trận khoảng cách xa, điều đó khiến nàng cảm nhận được sự tươi đẹp của sinh mệnh. Trận đồ giới cấp này e rằng uy lực sẽ tăng gấp bội. À hống, không ngờ đấy, ngươi là một tông sư đao thuật mà lại biết bố trí truyền tống trận, còn ra dáng ra hình nữa. Nhưng thuật thức ngoài cùng này là gì vậy? Nhìn không giống thuật thức không gian. Tử hồn muội quả nhiên biết hàng. Tô Hiểu, đang kiểm tra độ ổn định của truyền tống và kết thúc đồng cảm với hạt nhân, trả lời, thuật thức hấp thu động năng. Đây là sự kết hợp kỳ quái gì vậy? Có tác dụng gì? Bảo vệ ngươi và ta. Cái gì? Chúng ta lát nữa phải dùng truyền tống trận này sao? Không phải dùng vật triệu hồi vong linh để truyền tống đến nơi bị nguyền rủa, à chúng ta không cần. Vậy sao lại liên quan đến việc bảo vệ ngươi và ta? Cấu hình thuật thức thật kỳ lạ. Tử hồn muội nghiên cứu một lát vẫn không hiểu. Rốt cuộc, việc bố trí hàng chục vòng thuật thức hấp thu động năng xung quanh giới cấp truyền tống trận là thao tác gì? Nhưng rất nhanh, nàng sẽ hiểu. Kế hoạch này thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ là thông qua vật triệu hồi hệ vong linh để cày một phần tại nơi bị nguyền rủa. Nhưng trên thực tế, thao tác lại không hề đơn giản. Sau khi Tô Hiểu xác định truyền tống trận không vấn đề, hắn tổ chức một tiểu đội, sau đó kéo Phan Niên và ba thành viên hệ vong linh vào. Hắn đầu tiên đá tử hồn muội ra. Sau khi xuất hiện một chỗ trống trong đội ngũ, hắn lập tức kéo Cây Sa vào, rồi chuyển chức đội trưởng cho Cây Sa. Cây Sa lại chuyển chức đội trưởng cho Liên Gác. Trong lúc Liên Gác vẫn còn ngơ ngác, hắn bị đá ra. Nhắc nhở, Nicolas Ekeysa đã kích hoạt năng lực độc quyền kẻ ác phe, chủ động, LVS, bạn sắp bị bỏ phiếu đá ra khỏi tiểu đội. Bạn đã bị bỏ phiếu đá ra với kết quả 5 phiếu, trong đó bao gồm việc bạn, dưới năng lực độc quyền thao túng, bị động, LVS, của Nicolas Ekeysa, đã tự bỏ một phiếu cho chính mình. Do kết quả bỏ phiếu, bạn sẽ bị trục xuất khỏi tiểu đội. Bạn đã được mời trở lại tiểu đội, làm đội trưởng tạm thời. Bạn đã bị đá ra khỏi tiểu đội. Bạn đã được mời trở lại tiểu đội. Hàng loạt nhắc nhở đá ra và mời vào tiểu đội điên cuồng lướt qua màn hình trước mắt Lee Ingaard, đạt mức gần 1000 thông báo mỗi giây. Điều này khiến Lee Ingaard cau mày. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, lúc này, nam nhân quấn băng vải trong đội ngũ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không dám tin. Vị trí của Lee Ingaard trong đội ngũ, do việc hắn liên tục bị đá ra rồi kéo vào, cuối cùng xuất hiện một vị trí thành viên có thể gọi là kỳ diệu. Đây là vị trí đội trưởng, nhưng nó vừa trống, lại vừa có trạng thái thành viên. Chưa đợi nam nhân quấn băng vải nghiên cứu rõ là chuyện gì, hắn đã bị đá ra khỏi tiểu đội. Tiếp theo là Fanning, do bỏ phiếu mà trở thành đội trưởng. Ảnh chân dung của nàng trong đội ngũ bao phủ lên vị trí đội trưởng. Chưa đợi nàng hiểu rõ chuyện gì, nàng cũng bị đá ra khỏi đội ngũ. Sau đó, Tô Hiểu được ủy nhiệm làm đội trưởng, rồi bị đá ra khỏi đội ngũ. Tiếp theo, ba thành viên hệ vong linh lần lượt được mời vào tiểu đội, đồng dạng được ủy nhiệm làm đội trưởng, rồi bị đá ra khỏi đội ngũ. Cuối cùng, trong tiểu đội này chỉ còn lại một mình cây xa. Hắn lấy ra các loại huy hiệu, cùng với rất nhiều đồ vật kỳ quái, trông như đồ chơi cũ nát. Đầu đội chiếc vải vực sâu, hắn bắt đầu khoa tay múa chân. Điều này khiến tử hồn muội theo bản năng lùi lại mấy bước. Rốt cuộc, một lão nhân lùn mang theo khí tức bóng tối kỳ dị nổi điên, thật sự khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là đối phương đã bắt đầu co giật trên mặt đất. Chuyện này, có vấn đề gì không? Liên gác lên tiếng, hắn chủ yếu lo lắng cây xa đột ngột tạch ngõm, xuất hiện vấn đề công chứng tiếp theo. Hắn là đao phủ của Thánh Quang Viên, chức giai tương đương với thợ săn của Luân Hồi Viên, thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Viên. Không có vấn đề gì, các vị cứ yên tâm. Lời của Ba Ha vừa dứt, cây xa đã co quắp trên mặt đất, như thể đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, một lát sau, hắn đứng dậy như người không có chuyện gì, cởi chiếc vải vực sâu, kéo Tô Hiểu vào tiểu đội rồi tự mình rút lui khỏi đội ngũ. Tô Hiểu lần lượt kéo Phan Ninh, Tử Hồn Muội, Lee Ingaard và nam nhân quấn băng vải về tiểu đội. Bốn người ngạc nhiên phát hiện, tiểu đội có số lượng thành viên tối đa 5 này lại có 6 vị trí thành viên. Ảnh chân dung thành viên ở trên cùng là một tiểu đội trưởng có tên đội trưởng. Thành viên tên đội trưởng này, nó có phán định vận thế của Phan Ninh, quyền hạn công chính của Tô Hiểu và quyền hạn năng lực liên quan của ba thành viên hệ vong linh. Điều đó có nghĩa là, việc lấy tiểu đội này tham gia phó bản nơi bị nguyền rủa, trước hết sẽ giải quyết vấn đề công chính phần thưởng khi tiêu diệt địch. Quyền công chính chính nằm ở Tô Hiểu. Trong tiểu đội này, ba vật triệu hồi hệ vong linh tương đương với vật triệu hồi của hắn, mà hắn lại có quyền sở hữu nơi bị nguyền rủa. Tại phó bản này, việc tiêu diệt địch có công chính lợi nhuận đặc biệt hoàn chỉnh. Tất cả lợi nhuận thu được đều ở trạng thái công chính ban đầu. Có một vấn đề là, với vận thế vận may tồi tệ của Tô Hiểu, có thể cày cả một phó bản cũng chưa chắc rơi ra vật phẩm gì. Điểm này, hắn và Cây Sa đã sớm cân nhắc đến, do đó, áo khoác tên đội trưởng này sử dụng vận thế của Phan Ninh. Tô Hiểu bảo Phan Ninh đến gần một chút. Phan Ninh đã sợ hãi nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Sau vài giây căng thẳng, Phan Ninh do dự lại gần. Tô Hiểu lấy ra một bình thần huyết màu vàng nhỏ bằng ngón cái, đổ ra một giọt lên ngón trỏ. Hắn dùng ngón trỏ chấm vào má Phan Ninh, vẽ ra một ấn ký màu vàng. Tình huống kinh ngạc đã xuất hiện với Phan Ninh, thuộc tính may mắn của nàng tăng vọt từ 56 điểm, liên tục tăng đến 275 điểm mới dừng lại. Thấy điều này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Phan Ninh, lại nhìn bình thần huyết trong tay. Không phải vì hiệu quả yếu, mà vì huyết thần may mắn của nữ thần may mắn này lại có cường độ bất thường như vậy. Trước đây hắn từng thử, chỉ tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Thời gian duy trì lại không lâu. Nhưng khi dùng trên người Phan Ninh, không chỉ hiệu quả tăng cường, thời gian duy trì còn dài tới 74 giờ. Phan Ninh choáng váng cả người, chưa kịp hỏi, Tô Hiểu kéo tay áo nàng lên, lại thêm vài ấn ký màu vàng nữa, thuộc tính may mắn của Phan Ninh tạm thời tăng vọt lên 328 điểm. Nếu nữ thần may mắn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cười mà không nói gì, ánh mắt chứa ý nghĩa, ta đã nói rồi, sức mạnh vận thế của lão nương rất mạnh, là do bản thân ai đó quá xui xẻo mà thôi. So với Phan Ninh may mắn tăng vọt, ba thành viên hệ vong linh rơi vào trạng thái kinh ngạc. Thực ra cũng không trách ba người này, đội trưởng có thể gọi là quái vật nối ghép công chính trong tiểu đội, thật sự khiến ba người cảm thấy mơ hồ. Trước đây đừng nói là gặp qua, loại chuyện như vậy họ chưa từng nghĩ tới. Tử Hồn Muội và Lee Ingaard đều nhìn về phía nam nhân cuốn băng vải là người vi phạm quy định. Nam nhân cuốn băng vải nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, ý ngoài lời là, dù hắn là người vi phạm quy định, cũng không thể làm ra thao tác khiến người ta tắc trí như thế này. Điều này khiến cô nàng tử hồn muội. Một lữ khách du mục đã chết, cùng với Li Yên Gác. Đao phủ, không khỏi lo lắng. Kiểu thao tác này liệu có gây nguy hiểm cho công chứng hay không? Bequia, hành vi hiện tại của chúng ta có hơi vi phạm không? Nghe tử hồn muội nói vậy, Tô Hiểu và Cây Sa đều lộ vẻ nghi hoặc. Cây Sa hỏi, vị nữ sĩ này, cô nói xem chúng tôi vượt quá giới hạn ở chỗ nào? Công chứng của năm người chúng ta đều tập trung lên đội trưởng khâu lại quái này, hắn quả thực là toàn năng. Xin phép cắt ngang một chút, xin hỏi vị nữ sĩ này, chân lý của tổ đội là gì vậy? Nghe Cây Sa nói thế, tử hồn muội trầm tư hai giây rồi đáp, tất cả đội viên phối hợp, hoàn thành một mục tiêu. Đúng vậy, cô xem chúng tôi chẳng phải đang phối hợp sao? Là chúng tôi hợp lực tạo ra vị đội trưởng này. Công chứng trực quan hơn là chúng tôi đang dốc sức chuẩn bị công lược phó bản vùng đất bị nguyền rủa. Có vấn đề gì sao? Tại sao lại có nguy hiểm công chứng? Này! Tử hồn muội bỗng nhiên không thể phản bác. Việc này cũng giống như nấu nướng một món ăn. Người bình thường dùng chiếc chảo dài mấy chục cm, nhưng Feta bây giờ dùng chiếc chảo dài ít nhất hơn 2.000 mét, đồng thời có hình dạng cán dài 7 xoay 8 ngoái, xoắn ốc phun khí mang rẽ ngoặt. Vấn đề là, chiếc chảo kỳ diệu đến mức khiến người ta biểu cảm phức tạp này, thực sự có người dùng nó để nấu nướng thành thạo ở khoảng cách hơn 2.000 mét cách bếp. Điều này đặc biệt phi khoa học, nhưng đó lại là sự thật bày ra trước mắt. Liên Gác xoa hai tay lên mặt, miễn cưỡng chấp nhận giả thuyết này, lòng dễ chịu hơn vài phần. Tử hồn muội quyết định giả vờ như không có chuyện gì. Về phần người đàn ông băng vải, hắn giờ phút này thật sự rất khó chịu, vì trong lòng không ngừng xuất hiện suy nghĩ, dựa vào cái gì lão tử lại là kẻ vi quy chứ? Các ngươi xem kìa. Hai tên cẩu tặc này thao tác như vậy mà ngay cả cảnh cáo cũng không phát động. Ba người hệ vong linh với vẻ mặt phức tạp bắt đầu triệu hồi sinh vật vong linh. Kết quả, sau khi đợt sinh vật vong linh đầu tiên được triệu hồi, quyền sở hữu đều thuộc về Tô Hiểu. Ban đầu ba người không để ý, nhưng sau khi triệu hồi hàng trăm đơn vị vong linh mạnh mẽ, ba người cảm thấy hơi khó hiểu. Một tông sư kỹ pháp cận chiến làm sao có thể gánh vác số lượng khế ước triệu hồi nhiều đến vậy? Tô Hiểu đương nhiên có thể. Hắn có thuộc tính trí lực thực tế cao tới 800 điểm, cùng với cường độ linh hồn 1.500 điểm. Ra hiệu cho ba người hệ vong linh đưa vật triệu hồi của mình lên truyền tống trận, hắn bắt đầu cài đặt tọa độ truyền tống. Cây Sa đã cài đặt sẵn tọa độ không gian ở những cửa ra vào phó bản trong vùng đất bị nguyền rủa. Độ nguy hiểm ban đầu của những phó bản này là LV90 LV96, tổng cộng có Thánh Điện Thái Dương, phó bản LV90. Lò sát sinh của người khổng lồ, phó bản LV91. Hang ổ hắc ám huyết ám, phó bản LV92. Nghĩa địa cho tàn, phó bản LV93. Biển máu đỏ thẫm, khu vực LV93. Đảo đỏ thẫm, khu vực LV94. Hòn đảo bí ẩn, khu vực LV95. Đảo đỏ thẫm ở thị trấn Cười Điên, khu vực LV96, cấp bá chủ. Chuông lớn liệt dương, khu vực LV96, cấp bá chủ. Địa ngục U Minh, khu vực LV96, cấp bá chủ. Mục tiêu đầu tiên là Thánh Điện Thái Dương. Sau khi xác định rõ tọa độ, Tô Hiểu cấu tạo một bức tường tinh thể cao 2 mét, dày 50cm trước mặt mình, sau đó đặt một tay lên trung tâm điều khiển truyền tống trận. Đông. Sau một tiếng vang vọng linh hồn, tầm nhìn của tử hồn muội bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Ai sắc doãn, ai sắc doãn. Tiếng gọi từ phía trước truyền đến. Trong ánh sáng trắng lờ mờ, tử hồn muội nhìn thấy cố hữu ngày xưa của mình. Nhưng nàng nhớ rõ, đối phương đã bỏ mình trong một trận chiến tranh đoạt thế giới khi còn ở Tam Giai. Lại đây nào. Cố hữu đứng trong ánh sáng trắng, mỉm cười vẫy tay với tử hồn muội. Nhưng không hiểu sao, nàng đột nhiên cảm thấy má trái hơi đau, tai còn lờ mờ nghe thấy tiếng bẹp bẹp. Điều này khiến ánh sáng trắng xung quanh dần tan biến. Tử hồn muội bỗng nhiên mở to mắt, theo bản năng ngồi dậy, thở hổn hển. Ánh mắt mộng bức cho thấy nàng vẫn chưa ý thức được điều gì đã xảy ra. Kẻ địch ở đâu? Câu hỏi này của tử hồn muội khiến Li Yên Gác với cái bọc trên trán, cùng người đàn ông băng vải với lớp băng trên người hơi lỏng lẻo, nhìn nhau không nói gì. Thấy vậy, bà Hà ho nhẹ một tiếng, nói, không phải bị tấn công đâu, vừa rồi chỉ là dư chấn do truyền tống gây ra, hiện tượng bình thường thôi, không cần căng thẳng. Tử hồn muội nhìn chằm chằm Ba Ha, dường như lúc nào cũng có thể đấm Ba Ha một phát. Sau một hồi quan sát, xác định thật sự là dư chấn truyền tống, nàng bỗng nhiên hiểu ra, vì sao vòng truyền tống ngoài giới cấp kia lại có nhiều thuật thức hấp thu động năng đến vậy. Không để ý đến ánh mắt oán hận của tử hồn muội, Tô Hiểu đi đến trung tâm trận đồ triệu hồi. Đây là một trong những nguyên nhân hắn có thể đồng thời khế ước rất nhiều sinh vật vong linh. Nhóm sinh vật vong linh đầu tiên đã được truyền tống đến trước lối vào Thánh điện Thái Dương trong vùng đất bị nguyền rủa. Việc tiếp theo cần làm là tối đa hóa lợi ích. Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa ra. Đây là một trong những chiếc nhẫn hắn thường đeo, quân chủ mệnh nguyên. Trước đây, hắn phải tự mình giết địch mới có thể kích hoạt hiệu quả của trang bị tẩm bổ này. Nhưng bây giờ, áo lót tạm thời của hắn là triệu hoán sư vong linh, không cần tự mình giết địch cũng có thể kích hoạt trang bị này. Để an toàn, hắn đặt trang bị này vào trung tâm nhất của trận đồ triệu hồi. Quân chủ mệnh nguyên. Hiệu quả trang bị 1, liệp mệnh, tẩm bổ ở bị động. Sau khi đánh chết cường địch, trang bị này có thể hấp thu mệnh nguyên của cường địch, từ đó chứa đựng, loại bỏ, chuyển hóa. Khi hấp thu đủ mệnh nguyên, sẽ cấu thành một tinh phách mệnh nguyên. Nhắc nhở, mỗi khi hấp thu một tinh phách mệnh nguyên, sẽ vĩnh viễn tăng 20 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Ngươi nhiều nhất có thể hấp thu 5 tinh phách mệnh nguyên. Đã hấp thu tinh phách mệnh nguyên, 1 phần 5 viên. Hiệu quả trang bị 2, quân chủ, hạt nhân ở bị động sau khi thành công hấp thu 5 tinh phách mệnh nguyên, trang bị này sẽ chuyển biến sang hình thái 2. Nhắc nhở, trang bị này tổng cộng có 3 hình thái, giai đoạn thứ nhất ở trang bị tẩm bổ, giai đoạn thứ hai ở trang bị giết chóc, giai đoạn thứ ba ở trang bị nuốt chửng. Cứ như vậy, sau khi sinh vật vong linh vây giết bố cuối của một phó bản, công chứng tương ứng có thể được kích hoạt, thông qua trận đồ triệu hồi, mệnh nguyên của cường địch sẽ được hấp thu, hội tụ vào quân chủ vận mệnh. Tô Hiểu mở kênh đội ngũ. Tiến độ công lược trước mặt Thánh điện Thái Dương hiện ra. Vật triệu hồi vong linh vẫn rất đỉnh, mới công lược được 1/5 thì đã bị đám quái vật gây nhiễu trong Thánh điện Thái Dương tiêu diệt hết. Do Tô Hiểu và những người khác không ở trong phó bản, lợi nhuận từ việc giết quái không thể thưởng trực tiếp, nên xuất hiện cảnh rơi vật phẩm hoặc rương báu. Chỉ cần vật triệu hồi vong linh nhặt chúng lên, sau đó triệu hồi chúng đến đại điện hài cốt nơi mọi người đang ở, việc thu thập chiến lợi phẩm sẽ hoàn thành. Sau khi kiểm tra sơ bộ không có vấn đề, tiếp theo là lặp lại quy trình trên. Lần này không chỉ công lược phó bản Thánh điện Thái Dương, mà là lần lượt truyền tống số lượng lớn vật triệu hồi vong linh đến 10 phó bản, đồng thời đẩy mạnh tiến độ song song. Sau khi tiêu tốn 4 giờ 25 phút, đại bốt của Thánh điện Thái Dương ở thần bột đốt huyết bị đánh chết. Tô Hiểu đi đến trước trận đồ triệu hồi. Hắn nhìn thấy những vết khắc trên trận đồ dần dần được bổ sung bằng mệnh nguyên đỏ tươi, sau đó những mệnh nguyên này bị quân chủ mệnh nguyên ở trung tâm hấp thu. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết lần này đã thành công. Tổng cộng trong 10 phó bản, có khoảng 10 mấy đại bốt trong 3 phó bản cấp bá chủ, 3 bốt cấp bá chủ, đều bị tiêu diệt hết. Lượng mệnh nguyên đủ để hình thành 3-4 tinh phách mệnh nguyên. 60 vạn điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm này vô cùng quan trọng đối với trận chiến tiếp theo, chưa kể đến, lần hợp nhất chung cực sát thủ giảng lần này là hoàn toàn nhờ vào thu hoạch được khi cày phó bản ở vùng đất nguyền rủa. Danh sách vật tư của tiểu đội liên tục được sung túc, khiến cho mũi tử tử hồn, Li Yên Gác và Nam Băng Vải càng có động lực triệu hồi. Những nguyên liệu hay bảo thạch cấp khởi nguyên, cấp vĩnh hằng trông có vẻ rất đắt tiền, đặc biệt là một số vật phẩm trong đó có thuộc tính tinh hồng, u minh, liệt dương nhiễu sóng, khiến giá trị của chúng tăng lên gấp nhiều lần. Trong đại điện hài cốt, nhân lúc nhàn rỗi, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, cho đến 3 giờ sáng, hắn nhận được nhắc nhở rằng mệnh nguyên tích lũy được của mệnh nguyên quân chủ yêu đã đạt 100%, có thể hợp thành mệnh nguyên tinh phách. Sau khi hắn chọn tiến hành hợp thành, nửa giờ sau, một viên mệnh nguyên tinh phách xuất hiện trong tay hắn. Thử hấp thu mệnh nguyên tinh phách trong tay, một chút bản nguyên sinh mệnh lực của hắn đi vào bên trong, khiến mệnh nguyên tinh phách dần dần hòa tan, trước tiên đi vào lòng bàn tay hắn, sau đó chảy đi khắp toàn thân. Lần trước mất mấy ngày mới hoàn toàn hấp thu mệnh nguyên tinh phách, lần này chỉ mất vài giờ là đã hấp thu được đại khái. Nhìn về phía ba vong linh hệ, ba người này vẫn luôn lặp lại việc triệu hồi vật triệu hồi vong linh có chiến lực cao, đây không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của ba vong linh hệ, hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Sau khi kiểm tra ấn ký tinh hồng, ấn ký u minh, ấn ký thái dương trên trận đồ triệu hồi đều rất ổn định, Tô Hiểu lấy ra một quyển cổ tịch về phong ấn học, thay đổi sinh hào và bắt đầu đọc. Thời gian dần trôi qua, khi Tô Hiểu nhận được nhắc nhở lần nữa, là khi mệnh nguyên được hấp thu của vận mệnh quân chủ yêu lại tràn đầy. Hắn lại tiếp tục hấp thu một viên mệnh nguyên tinh phách, lần này chỉ mất hơn 2 giờ là đã hoàn toàn hấp thu hết viên mệnh nguyên này. Kiểm tra tiến độ công lược phó bản, tổng cộng 10 phó bản đã công lược được 5, còn lại tinh hồng huyết hải, tinh hồng đảo, cùng tiếu trấn, liệt dương chung lớn, u minh luyện ngục. Danh sách lợi nhuận phong phú của tiểu đội khiến cho ba vong linh hệ vốn đã mệt mỏi đến mức mắt đỏ ngầu, lại trong tinh thần sáng láng. Câu hỏi liệu có muốn nghỉ ngơi vài giờ hay không, hoàn toàn bị bỏ qua. Lần công lược phó bản này, không biết từ bao giờ đã kéo dài đến chiều ngày thứ hai. Trong đại điện hài cốt đã có vài phần sinh khí, trên mặt đất cấu thành từ chất ki tin, có vài chỗ trải thảm nhung và chăn đệm. Trên bàn ăn bày biện các loại thức ăn đã nguội lạnh, trận truyền tống giới cấp đã không còn ổn định. trong tay Tô Hiểu là viên mệnh nguyên tinh phách thứ ba thu được lần này, ước tính không đủ để hình thành viên thứ tư. Hắn ngồi xếp bằng, hấp thu viên này. Bởi vì đã hấp thu qua ba viên mệnh nguyên tinh phách, chỉ mất hơn một giờ là hắn đã thành công hấp thu viên mệnh nguyên tinh phách này. Kiểm tra tài liệu cá nhân, hắn thấy mình đạt tới 541 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Khoảng thời gian này sinh mệnh giá trị tăng trưởng rất nhanh chóng, nhưng xét đến đây là chiến tranh giành thế giới cấp tuyệt cường, tốc độ tăng trưởng này là bình thường. Nguy hiểm càng cao, lợi nhuận càng lớn. Khoảng cách đến khi sinh mệnh giá trị đạt 600 vạn điểm, nhìn như đã không xa, kỳ thật không phải. Trang bị bồi bổ đỉnh cấp là có thể gặp nhưng không thể cầu, chưa kể đến còn là bồi bổ sinh mệnh theo đặc tính. Chờ khi mệnh nguyên quân chủ yêu tăng trưởng đến cực hạn, mấy chục vạn điểm sinh mệnh giá trị tiếp theo nhất định sẽ rất khó tăng lên. Tiếp tục minh tưởng để ổn định bản nguyên sinh mệnh lực của bản thân. Vào sáng sớm ngày thứ ba, phó bản cấp bá chủ cuối cùng U Minh luyện ngục đã được thông. Tô Hiểu đi đến trước trận đồ triệu hồi, một tay hư không hướng xuống, một tiếng bột, trận đồ triệu hồi dưới sự dẫn bạo của hắn đã vỡ nát. Ba ấn ký đặc tính nguyên tội tiêu tán, giới chỉ mệnh nguyên quân chủ yêu được hắn giữ trong lòng bàn tay. Ba vị. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn nhìn về phía muội tử tử hồn, Li Yên Gác, Nam Băng Vải, thấy quần thâm mắt và mắt đầy tơ máu của ba người. Rốt cuộc có thể chia lợi nhuận. Muội tử tử hồn mở miệng, lúc này nàng trông như đã trang điểm đậm. Tô Hiểu không nói gì, hắn mở cửa đại điện hài cốt đã được niêm phong, lên tàu liên minh lĩnh chủ. Một đoàn người hướng về thành tháp lửa ở cực nam thế giới này. Trên chiếc tàu đang lao đi vung vút, bà vong linh hệ nhìn nhau. Ba người bọn họ hiện tại mệt mỏi rã rời, nếu đối mặt với tình huống hắc ăn hắc, nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu đi đến trước bàn làm việc trong phòng ngủ, lần lượt lấy ra lợi nhuận lần này. Trong đó có vật nguyên rủa, nguyên liệu đặc tính tinh hồng, bảo thạch u minh, kết tinh nhiễu sóng. Do tỷ lệ rơi vật phẩm liên quan đến vận thế của Phan Ninh, sản lượng tài nguyên vượt xa mong đợi. Lấy ra hoàng chi thánh ngân, Tô Hiểu bắt đầu hợp thành các nguyên liệu đặc tính tinh hồng, bảo thạch u minh, kết tinh nhiễu sóng cùng loại theo phương thức 3 hợp 1. Hắn hoàn thành việc hợp thành trước khi đến gần thành tháp lửa. Có thể nói, điều này khiến giá trị lợi nhuận lần này tăng lên ít nhất 25%. Chiếc tàu giảm tốc dừng lại, một căn nhà gỗ nhỏ cô độc đứng giữa hoang dã. Tô Hiểu và Cây Sa xuống tàu, đi vào căn nhà nhỏ. Bên trong là hai thành viên của ám ảnh thương hội đã đợi từ lâu, cùng với một giám định sư. Chưa đầy một giờ sau khi phân biệt và tính toán giá trị, Tô Hiểu và Cây Sa trở về trên tàu liên minh lĩnh chủ. Chiếc tàu khởi động, vài người ngồi vây quanh bàn ăn. Trên bàn là đồ ăn ngon giới phù thủy mà hai thành viên ám ảnh thương hội đã đóng gói mang đến. Ba người muội tử tử hồn, Li Yên Gác, Nam Băng Vải đều đói, tự nhiên không khách khí. Tô Hiểu lấy ra vài bình rượu nguyên tố ngon. Loại rượu ngon này, ngay cả Li Yên Gác vốn không mấy khi uống rượu, cũng uống mấy chén. Sau khi ăn uống no nê, Tô Hiểu lấy ra 4 tấm thẻ tiền dự trữ linh hồn, mỗi tấm có mệnh giá 96 vạn tiền linh hồn. Muội tử tử hồn, Li Yên Gác, Nam Băng Vải, Phan Ninh mỗi người một tấm. Về phần Tô Hiểu và Cây Sa, hai người chia đều 295 vạn tiền linh hồn còn lại. Nhắc nhở, người thu hoạch được 1476500 tiền linh hồn. Ngoài ra, Tô Hiểu tăng thêm 60 vạn điểm sinh mệnh giá trị, cùng với thu hoạch được 3 loại sát thủ giản, đều là lợi nhuận vô cùng quan trọng. Lợi nhuận của Cây Sa bên cạnh, chắc chắn cũng không chỉ là những gì nhìn thấy trên bề mặt. Về điều này, Tô Hiểu cũng không tò mò. Hợp tác giữa hắn và Cây Sa từ xưa đến nay đều như vậy. Trên bề mặt lợi nhuận chia đều 5 năm, còn những lợi nhuận che giấu bằng bản lĩnh của riêng mình, đương nhiên là về sở hữu của mỗi người, không thăm dò lẫn nhau, không ghen tị, càng không đố kỵ. Vượt khói lửa đi thôi, huynh đệ bi quay à. Muội tử tử hồn cười rất ngọt ngào. Kỳ thật nàng trước khi trở thành pháp sư vong linh, cũng không coi trọng tiền bạc. Nhưng sau khi chịu đựng sự nghèo khó của hệ vong linh, nàng bây giờ nhìn mỗi đồng tiền linh hồn đều thấy thuận mắt như vậy. Núi đao biển lửa, huynh đệ bi quay à. Liên Gác vốn trầm mặc, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nam Băng Vải bên cạnh trầm ngâm một lát, hắn vốn không giỏi ăn nói, cuối cùng cũng nói ra câu, ta cũng vậy. Lần hợp tác này vô cùng vui vẻ. Chiều hôm đó, chiếc tàu dừng lại trong sân trang viên của thân vương. Ba vong linh hệ lần lượt xuống tàu, gặp Ken đi ngang qua. Ken có chút ngạc nhiên nhìn ba người, hỏi, Bi Quay à, sao ngươi lại hành hạ bọn họ ra nông nổi này? Ngày mai bọn họ còn phải giúp ngươi xong trận. Nghe lời Ken nói, lão mục sư của đội Ma Liêm nhìn từ ban công tầng 2, kinh ngạc nói, thông suốt. Các ngươi ba người gặp phải nữ yêu hút hồn. Nhanh lên đây, ta giúp các ngươi chữa trị. Ba vong linh hệ tâm trạng rất tốt, nhưng cho dù những người khác hỏi thế nào, ba người đều trả lời mơ hồ. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Tô Hiểu trở về phòng ngủ tầng 3, nằm xuống ngủ ngay. Ngày mai là lúc đến thành ánh rạng đông quyết chiến thắng thua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, ở cực nam của di tích Ngũ Yên. Trên một đỉnh núi cách thành ánh rạng đông mười mấy cây số, 8 đội gồm tổng cộng 28 tham chiến giả, hoặc đứng hoặc ngồi tại đây. Mọi người nhìn thành ánh rạng đông đang bốc lên sương mù trắng xám ở đằng xa. Đây là lần giao tranh nguy hiểm nhất trước khi tiến vào di tích ánh rạng đông. Thự quan thành giờ đây hoàn toàn khác biệt so với mấy ngày trước. Bức tường kim loại cao ngất hiện lên những vết rách, bề mặt phủ một lớp dây leo dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến vào thành, chỉ cần leo lên theo những dây leo này là có thể lên đến đỉnh. Trên bức tường thành cao hàng ngàn mét, gió nóng rít gào. Tô Hiểu đứng ở rì tường nhìn xuống thành nội, có thể nhận thấy khu vực phía trước được chia thành hai nửa hoàn toàn khác biệt. Khu vực phía đông cây cối mọc um tùm đến mức vặn vẹo, những dây leo màu xanh sẫm to bằng cánh tay bệnh lại ở đây, trên đó treo đầy bất tử giả. Cuối những dây leo là những nụ hoa khổng lồ, từ khe hở của nụ hoa chảy xuống chất lỏng sền sệt trong suốt, tạo thành dòng suối nhỏ dưới mặt đất, hội tụ về trung tâm khu vực này. Đây là một đóa hoa dây leo đang nở rộ, đường kính lên đến vài trăm mét. Ở nhụy hoa trung tâm có một luồng sáng màu hồng tím, bên trong dường như có một bóng dáng. Có lẽ, đây chính là đơn vị lãnh tụ cấp của khu vực này, vương nữ của vương quốc thực vật. Li Yuni. Những bất tử giả có quan hệ ký sinh hoàn toàn với thực vật, lang thang giữa những dây leo khổng lồ và gai nhọn trong khu vực này. Nhìn dáng vẻ của chúng, chắc chắn rất khó để đánh tan và khiến chúng mất khả năng hành động. So với khu vực phía đông, cảnh tượng ở phía tây hoàn toàn trái ngược. Các kiến trúc ở đây mờ ảo, sền sệt, như khúc gỗ mục bị sâu đục khoét trở nên nhão nhoét. Màu sắc chủ đạo là đen tối và đỏ sẫm. Quan sát kỹ, sẽ thấy vài con côn trùng mục rửa không rõ danh tính, lúc nhúc giữa những kiến trúc đổ nát và sền sệt. Những bất tử giả ẩn mình trong bóng tối ở khu vực này đều là ký trùng thể. Sau khi đánh tan chúng, chắc chắn côn trùng mục rửa sẽ văng tứ tung. Nếu dính phải một chút, sẽ lập tức chịu hiệu ứng ký sinh, trùng độc, mục rửa và các tác dụng ăn mòn cường độ cao khác. Không nghi ngờ gì nữa, một trong bốn lãnh tụ. Ác vật côn trùng mục rửa. Độc đĩa, đang ở ngay đây. Nếu cẩn thận đi qua khu vực giao giới giữa vườn hoa tàn úa và khu thành mục rửa, sẽ đến đại lộ trước vương. Trên đại lộ lát đá dài vài cây số, rộng hàng trăm mét này, khắp nơi là những bất tử giả có thân thể bị phủ kín bởi nhiễu sóng kim loại. Chiều cao trung bình của chúng trên 3 mét, toàn thân được bọc giáp nặng, đồng thời nắm giữ vũ khí lạnh hình dáng nặng nề. Ở khu vực trung tâm nhất của những bất tử giả tinh nhuệ này, có một bóng dáng cao trên 7 mét, mặc giáp chiến màu vàng sẫm, đang sừng sững. Đây là Cuồng Long tướng quân. Ba xịt. Những mạch máu màu đỏ sẫm nổi lên trên cánh tay phải của nó là từ nguyên huyết của bất tử quân chủ. Một khi bất tử quân chủ bị tiêu diệt, những nguyên huyết bất tử này sẽ được kích hoạt, giúp bất tử quân chủ có thể phục sinh. Đi qua đại lộ trước vương là một đại điện trang nghiêm và rộng lớn. Một cái đầu lâu đường kính trên trăm mét nằm ở đỉnh của đại điện này. Đây là vương điện, nơi tọa lạc của đại bốt cuối cùng. Bất tử quân chủ. Còn về việc đi đường vòng từ phía sau để lẻn vào vương điện, điều này là không thể. Toàn bộ khu vực phía sau của Thự Quan Thành là một khu rừng tượng đá dày đặc. Thủ vệ tượng đá khổng lồ. Áo trấn giữ nơi đây. Tòa tượng đá khổng lồ cao ngàn mét này, tự như người khổng lồ bằng đá đến từ thời thượng cổ. Đám người trên tường thành lần nữa xác nhận kế hoạch. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ địch mà các đội chịu trách nhiệm, đội Ma Liêm phụ trách vương nữ ở vườn hoa tà ngúa, đội giáo sĩ phụ trách ác vật côn trùng mục rửa. Độc đĩa ở khu thành mục rửa, đội Hào và đội Vong Linh phụ trách Cuồng Long tướng quân. Ba xích ở đại lộ trước vương, đội Ken phụ trách thủ vệ tượng đá khổng lồ. Áo ở rừng tượng đá phía sau. Còn Tô Hiểu thì phải đối đầu với đại bốt cuối cùng trong vương điện. Bất tử quân chủ. Skiktor đã dùng cái chết hoàn toàn của mình để thức tỉnh bất tử quân chủ. Bất tử quân chủ có ba đặc tính bất tử. Loại thứ nhất là năng lực phục hồi vô giải. Cho dù đập nát đầu nó cũng có thể chữa trị trong nháy mắt. Tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị càng đạt đến mức khủng khiếp, phục hồi 300% sinh mệnh giá trị tối đa mỗi giây. Bất tử quân chủ có sinh mệnh giá trị tối đa 650%. Chỉ cần không đến 3 giây, nó có thể phục hồi đầy đặc dị sinh mệnh lực, hay nói cách khác là bất tử chi lực. Điều càng phi lý hơn là, dưới sự gia trì của lực lượng thế giới, bất tử quân chủ có năng lượng hộ thân gấp 5 lần sinh mệnh giá trị tối đa, tức là 3.250% giả máu. Trước khi tiêu hao hết lớp giả máu này, đừng nghĩ đến việc thật sự làm tổn thương bất tử quân chủ. Điều càng phi lý hơn nữa là, tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị khoa trương của bất tử quân chủ cũng có hiệu quả với việc phục hồi giả máu. Chỉ cần 11 giây, lớp giả máu cao đến mức phi lý này có thể phục hồi đầy. Dù nhìn thế nào, đại boss siêu cấp này cũng là vô địch. Ít nhất trong thế giới này, đừng nghĩ đến việc chiến thắng sự tồn tại khủng khiếp này. Vấn đề là, lần này tổng cộng có 28 người tham chiến, cũng tương tự không phải người bình thường. Xác nhận không sai, đội Ma Lim và đội giáo sĩ xuất phát. Lần này đội giáo sĩ không chỉ có mình giáo sĩ, mà còn có thuật sĩ nguyền rủa, tế tự độc dược, tham lam. Utero. Năng lực hệ thống của ba người này đều thiên về hệ ám, có kháng tính tương đối cao đối với côn trùng mục rửa. Đáng nói là, vì đội quý tộc hiện tại chỉ còn lại mình Hải Ngạc, hắn tạm thời được điều đến đội giáo sĩ. Sau khi biết tin này, Hải Ngạc định từ chối. Nhưng dưới sự chăm chú thân mật của giáo sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đảo và Tô Hiểu, hắn bật cười ha hả, nói câu vừa nãy chỉ là làm cho không khí thêm sinh động thôi, đùa chút ấy mà, rồi đồng ý với sự phân đội này. Gió trên tường cao giảm dần, nhưng vẫn khô nóng. Đứng ở rìa tường cao, mà lòng thép cương. Ken nhìn sang Tô Hiểu, không nói gì, chỉ gật đầu, rồi nhảy xuống tường cao. Cánh rồng thép của hắn mở ra, vòng ra phía sau thự quan thành. Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi do thánh nữ tòa tặng, cài đặt 10 phút. Sau đó mở danh sách thông tin của đội mạo hiểm lâm thời. Đúng vậy, lão già giáo sĩ này, không biết dùng thủ đoạn gì, đã lập ra một đội mạo hiểm lâm thời. Hiện tại tất cả người tham chiến đều gia nhập vào đây. Trên tường cao, Tô Hiểu nhìn thời gian. Đội Ma Liêm, đội giáo sĩ đã đến vườn hoa tàn úa và khu thành mục rửa, sẵn sàng tấn công vương nữ và ác vật côn trùng mục rửa. Độc địa bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ chờ đội Ken đến rừng tượng đá ở hậu thành khu, tức là khu vực mà thủ vệ tượng đá khổng lồ. Áo tọa lạc. Ba đội có thể đồng thời ra tay. Nếu không phá hủy ba trung tâm hạt nhân trước, Tô Hiểu không thể quyết chiến một mất một còn với bất tử quân chủ. Hắn lại nhìn thời gian trên đồng hồ bỏ túi. Hắn chưa từng nghi ngờ liệu Ma Liêm, giáo sĩ, Ken có thể đối phó với ba lãnh tụ hay không. Còn trận chiến giữa Hào Đảo và Cuồng Long tướng quân. Ba xích, hắn cũng cho rằng Hào Đảo chắc chắn thắng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thế giới nhà tù khổng lồ thuộc về bất tử giả này lại có ánh nắng tươi đẹp đến bất ngờ. Đúng lúc này, thành viên đội nữ vu của Thánh Quang Viên. Hắc Nhãn, đứng sau lưng Tô Hiểu, hỏi, tiên sinh Bi Quê à, lần này chúng ta có thể thành công không? Mắt Hắc Nhãn lộ vẻ lo lắng. Tô Hiểu không nói gì. Không biết vì sao, càng trôi đi, hắn càng cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an. Cho dù ngày xưa đối chiến với ảnh vực sâu. Skimen A Chiếc. Hắn đã chiến đấu đến gần như chết đi, cũng không có cảm giác tim đập nhanh như hiện tại. Tuy nhiên, Tô Hiểu chưa từng cho rằng bất tử quân chủ có thể sánh ngang với ảnh vượt sâu. Skimen Achip. Sức mạnh của bất tử quân chủ, phần lớn đến từ sự gia trì của thế giới này, tức là sự cường hãn trên phương diện cơ chế chiến đấu. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu đăng lên kênh đội mạo hiểm phá hiểu, dặn dò bố bố Ung, A Mổ, Benny cẩn thận hành sự. Ba Ha thì tốt hơn một chút vì thuộc hệ không gian. Đồng thời dặn dò Ba Ha, nếu có thể, trong trận chiến tiếp theo hãy bảo vệ tính mạng của Phan Ninh. Hệ trị liệu cường cấp đến từ Thiên Khải Viên này, ở khâu tiếp theo có lẽ có tác dụng lớn. Mặc dù trận chiến trước mắt rất nguy hiểm, nhưng vòng tiếp theo sắp bước vào di tích Thự Quan. Đó có thể là khu vực còn sót lại của một công viên, cho dù Thự Quan Viên đã nửa chìm xuống, cũng vẫn dị thường nguy hiểm. Tô Hiểu giơ tay, nhìn kim đồng hồ của chiếc đồng hồ bỏ túi đang nhích từng khắc trong tay. Còn lại 5 phút nữa đến thời gian ước định. Hắn nhìn về phía đội trưởng đội nữ vu. Thiên sứ chiến đấu. Jelena. Chúng ta xuất phát. Jelena nói xong, dẫn đầu nhảy xuống tường cao. Mấy người phía sau nàng đi theo sát. Ực, ực. Âm thanh uống rượu từng ngụm lớn vang lên, là Hào Đảo, người cao trên 3 mét, cởi trần thân trên vạm vỡ, mái tóc sư tử bù xù rủ xuống lưng. Hắn ngẩng đầu uống cạn một bình rượu mạnh lớn, thoải mái phun ra hơi rượu, đầu lưỡi liếm qua răng chai cứng màu trắng nhợt nhạt của bình. Nói, Bi Quay à, ta có một dự cảm tồi tệ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ uống một ngụm rượu ngon nguyên tố đã mở bình. Loại rượu ngon này, cho dù ở vạn giới, cũng có thể xếp vào top mấy chục. Làm cho Hào Đảo, người thích rượu ở bên cạnh, nuốt nước bọt. Thấy vậy, Tô Hiểu nhặt tay cầm bình rượu lên, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ha ha, ha ha ha. Hào có vẻ hơi xấu hổ giơ tay từ chối. Không phải vì lý do khác. Bi Quay A nổi tiếng không chỉ vì đao thuật và khế ước, mà còn vì độc dược luyện kim. Nếu uống một ngụm xuống, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng sau đó sẽ trúng loại độc dược luyện kim nào, chỉ có trời mới biết. Tô Hiểu nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rượu ngon nguyên tố, cũng không vì hành động của Hào mà có ý xem thường. Đôi khi hy sinh chút thể diện không quan trọng, né tránh nguy hiểm không rõ, là một lựa chọn thích hợp. Thời gian gần tới rồi. Mấy người chơi vong linh các ngươi, theo kịp lão tử. Hào để lại câu nói này, rồi ầm vang nhảy ra. Hắn như một viên đạn pháo bay vút lên cao, vạch một đường vòng cung hướng về đại lộ trước vương mà lao xuống. Gọi ngươi mới chơi tử linh, thật thô lỗ. Yên Huân Trang bàn tử hồn muội lẩm bẩm một tiếng, gật đầu với Tô Hiểu, để lại câu lần này dựa vào ngươi sau đó, truyền tống đến gần lưng của băng long hài cốt. Tiếng rồng gầm khàn khàn khiến từng tầng khí lãng khuếch tán. Băng long hài cốt chở vài người thuộc hệ vong linh bay về hướng đại lộ trước vương, cùng đối phó với cuồng long tướng quân. Ba Xích cùng Hào Đảo. Không phải không tin tưởng thực lực của Hào Đảo, mà là cuồng long tướng quân. Ba Xích mạnh hơn ba lãnh tụ khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi chiếc đồng hồ bỏ túi phát ra một tiếng cắt đát giòn tan, Tô Hiểu lập tức kích hoạt truyền tống trận diệt pháp dưới chân. Đông. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người tham chiến hệ phụ trợ xung quanh, truyền tống trận để lại một hình tròn đầy vết nứt tại chỗ. Mấy người họ đều có năng lực tăng cường siêu viễn trình, không cần cùng Tô Hiểu tiến vào vương điện đối chiến với bất tử quân chủ. Sau cảm giác truyền tống mãnh liệt và quen thuộc, các vết nứt không gian xung quanh Tô Hiểu dần biến mất. Bên trong đại điện hơi mờ ảo, từng sợi xích đen to bằng cánh tay rủ xuống từ phía trên, tụ lại ở vị trí ghế cao tại trung tâm điện. Này ghế dựa nham thạch cao không tính lớn, nhưng lại cao chừng 10 mét. Một thân ảnh bị xiềng xích đen cuốn chặt, bó ngồi trên ghế cao. Hắn sinh sừng thú công về sau, cổ có vảy màu vàng sẫm như vảy rồng, tựa như khô héo, nứt nẻ vì bị thời gian ăn mòn. Tự như nhận thấy sự hiện diện của Tô Hiểu, quân chủ bất tử, thân thể khô quắc như một lão già gần chết, mí mắt rung động rồi mở ra. Đáng chết. Skitter. Quân chủ bất tử cất giọng khàn đặc, không còn khí phách như lúc mới phá phong. Còn cả cái gã. Đùa giỡn vận mệnh. Tiểu nhân hèn hạ, đáng chết. Quân chủ bất tử nghiến răng khô khốc, căm hận kẻ đứng sau đã tính kế hắn đến nông nỗi này. Xin lỗi. Diệt pháp, ta bị. Phong khốn. Quá lâu, quá khát vọng. Tự do, còn vi phạm. Lời hứa với. Mặt nạ. Nói đến đây, quân chủ bất tử, như thể sắp chết già, chợt qua một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Máu đen khiến từng xiềng xích quấn quanh hắn siết chặt hơn, thậm chí làm nứt nẻ cả chiếc ghế đá xám dưới thân hắn. Ha ha ha, cuối cùng thì cũng đánh giá cao bản thân mình. Cứ ngỡ có thể mượn dùng, thậm chí đoạt lấy thứ sức mạnh tối tăm đến cực độ kia, cuối cùng lại thành vật chứa của phong ấn. Quân chủ bất tử cười thảm, rồi lại phun ra máu đen. Điều này như mở một van nào đó, tai, mắt, mũi, miệng hắn đều bắt đầu phun máu đen. Những dòng máu đen này lan tỏa trên mặt đất theo hình tròn, cuối cùng dừng lại với đường kính hơn 10 mét. Khí tức vượt sâu vừa quen thuộc vừa nguy hiểm ập đến. Thần sắc Tô Hiểu bình tĩnh, cảm giác tim đập nhanh âm ỉ kéo dài cuối cùng cũng biến mất. Lúc này, hắn có một chuyện rất khó hiểu, cái hố này rốt cuộc do bao nhiêu sự trùng hợp hợp lại mà thành, khiến hắn, cha xứ và Hào Đảo đều rơi vào trong đó. Còn về việc ai đã đào cái hố này, nếu đến bước này mà Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra, thì hắn đã không thể cùng rất nhiều lão âm tặc đánh cờ đến ngày hôm nay. Kẻ đào cái hố này là sứ đồ Bạch Kim và Skitter. Điểm đầu tiên là Skitter có tư cách làm kẻ địch cũ của đoàn trưởng, đương nhiên sẽ không tham sống sợ chết, huống hồ, hắn đã ở giữa ranh giới sinh tử. Không đánh thắng thiên tuyển cùng thời đại, vậy chôn vùi thiên tuyển của thời đại này vào trong thế giới lồng giam 4 tầng đã làm hắn mệt mỏi nhiều năm, dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ là, thiếu một cơ hội. Sự xuất hiện của sứ đồ Bạch Kim khiến Skitter nhìn thấy thời cơ này. Cùng là vi quy giả, một kẻ đã từng có được ấn ký cấm kỵ dấu ấn vận mệnh, một kẻ đang có được ấn ký cấm kỵ dấu ấn vận mệnh. Cả hai mới gặp nhau đã có một loại ăn ý không thể nào hiểu được. Điều kỳ diệu hơn là sứ đồ Bạch Kim từng là thuộc hạ của đoàn trưởng. Thậm chí, trong trận giao chiến với Skitter và liên minh vi quy giả trước đây, sứ đồ Bạch Kim cũng với tư cách thuộc hạ của đoàn trưởng, tham gia vào trận giao phong long trọng này. Tuy lúc đó sứ đồ Bạch Kim chỉ là nhân vật hạng hai, nhưng vẫn khiến Skitter nhớ kỹ có một người như vậy. Vận mệnh thật kỳ diệu, sau khi hai người gặp mặt, ngầm hiểu ý nhau, âm mưu xảo diệu như vậy, ngay cả Tô Hiểu và cha xứ cũng khó tránh khỏi lâm vào trong đó, bởi cả hai đều không toàn tri toàn năng. Tệ hơn nữa là quân chủ bất tử không bị bốn phía vây khốn trong thế giới này. Hắn từng là một phong ấn, chỉ là bị sự tồn tại bên trong phong ấn dần ăn mòn, mê thất tâm trí, muốn từ bỏ phong ấn và rời đi nơi đây, thực hiện ảo tưởng xưng bá hư không vạn giới đã ấp ủ trong lòng. Nhưng cuối cùng, dưới nhiều biện pháp khác nhau, hắn bị ép thành vật chứa. Như vậy, chẳng khác nào quân chủ bất tử trong tình huống không biết rõ, âm thầm phối hợp với sứ đồ Bạch Kim và Skitter, khiến kế hoạch của hai người càng thêm hoàn hảo. Nhắc lại, quân chủ bất tử từng là người phe đoàn trưởng. Lão huynh này toàn tộc chết bởi sự xâm nhập của vực sâu, gần như lòng như trong nguội, sự căm hận với sự tồn tại của vực sâu khiến hắn chấp nhận sự ủy thác của đoàn trưởng. Trong điện thờ không bỏ, dường như có những lời nói vô hình đến từ nơi không rõ xuất hiện, bởi vậy năng lượng vực sâu nhanh chóng trở nên đậm đặc. Từng giọt nước đen hình giọt lệ, trôi nổi xung quanh. Cảnh báo, nơi đây đang bị lực lượng vực sâu xâm nhập. Từng cảnh báo màu đỏ tươi của vườn địa đàng Khải Huyền xuất hiện. Có vẻ như đối với loại khu vực này, vườn địa đàng Khải Huyền đưa ra mức độ nguy hiểm rất cao. Tô Hiểu tắt những cảnh báo này đi. Còn về việc vì sao vườn địa đàng Luân Hồi không đưa ra cảnh báo cho hắn, hắn đoán chừng có thể là do hắn thường xuyên tiến vào khu vực vực sâu, hoặc thường giao phong với kẻ địch hệ vực sâu, khiến phán định về phương diện này của hắn vượt ngưỡng rất cao. Tô Hiểu nhìn khu vực máu đen dần sôi trào phía trước, hắn cũng không ra tay cắt ngang. Sự tồn tại đó đã thoát khỏi phong ấn thành công. Lúc này ra tay tấn công chỉ làm tăng tốc độ thoát khỏi phong ấn của sự tồn tại vực sâu này. Một mùi đất bùn tươi mát dễ chịu sau cơn mưa tràn ngập không khí, điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Mười mấy vạn ounce lực lượng thời không mà hắn bỏ ra để nâng cấp học thức vực sâu đỉnh cao cũng không phải để trưng bày. Loại điềm báo này đại diện cho sự tồn tại vực sâu sắp xuất hiện nhất định, là một kẻ mạnh mẽ cực kỳ hùng mạnh của vực sâu thuở xưa. Máy truyền tin trong ngực rung lên. Tô Hiểu lấy ra, không nhanh không chậm cho một điếu thuốc, liếc nhìn khu vực máu đen hình tròn, kết nối liên lạc. Giọng cha xứ truyền đến, có vẻ là sứ đồ Bạch Kim. Tô Hiểu lên tiếng. Đôi khi, lâm thời hợp tác với lão âm tặc thật thoải mái, ít nhất không cần giải thích cho đối phương điều gì đang xảy ra. Phía ngươi là thứ gì? Khó giải quyết sao? Rất. Vậy sao, xem ra. Ta chỉ có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nghe cha xứ nói vậy, tay Tô Hiểu khựng lại, ném điếu thuốc còn lại một nửa trong tay. Điếu thuốc lăn vài vòng, để lại vài sợi khói xanh trong không khí, rơi vào khu vực máu đen, thoáng chốc bị bốc hơi. Tô Hiểu trầm mặc hai giây, rồi nói, sao vậy, thế giới ngoài điện đang sụp đổ. Ha ha. Cha xứ cười không đáp. Tô Hiểu không nói gì, chỉ thông qua kênh đội tạm thời, gửi riêng thông tin về một vật phẩm cho cha xứ. Đó là máu vận mệnh ô uế. Người cuối cùng cũng lấy được nó. Cha xứ thở dài một hơi, như thể điểm yếu bị phát hiện. Nhưng Tô Hiểu sẽ không tin lão già này dễ dàng bị nắm thóp như vậy. Liên thủ đi, trước khi cuộc chiến giành lấy vườn địa đàng này kết thúc. Giọng cha xứ hiếm khi không mang theo ý cười hiền từ, mà lộ ra vài phần trầm giọng. Được, vì lý do an toàn, chúng ta ký một khế ước. Lời Tô Hiểu vừa thốt ra, cha xứ lập tức im lặng. Một lát sau, cha xứ hiếm hoi nghiêm túc nói, đừng đùa kiểu đó. Không đoán sai thì gã khổng lồ kia sắp ra rồi. Ngươi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Không có phần thắng nào cả. Lời vừa dứt, đối diện truyền đến tiếng máy truyền tin bị giật lấy. Này! Bi que, đừng bi quan thế. Một đám chúng ta liên thủ, còn không đánh chết được một sự tồn tại vực sâu. Cho dù không đánh chết được, phong ấn được nó cũng. Giọng hào đảo truyền đến từ máy truyền tin. Có thể nghe ra, phía cha xứ có không ít người. Có lẽ sự biến đổi của quân chủ bất tử khiến bốn thủ lĩnh đều ngoài mạnh trong yếu. Chúng dựa vào sự gia trì của thế giới này, cảm giác ban đầu rất đáng sợ, nhưng khi thật sự động thủ lại lộ ra nhược điểm. Tô Hiểu không nói gì, hắn cũng không khoa trương. Chỉ vài giây trước, chiếc ghế cao đá xám thuộc về quân chủ bất tử đã bị xiềng xích đen siết nứt vỡ, một phần của thanh đại kiếm đen nhánh đã lộ ra. Thanh đại kiếm này dài khoảng 4 mét, thân kiếm rộng vừa phải, trông nặng nề nhưng sắc bén. Chuôi kiếm có một viên bảo thạch màu xanh lam sẫm. Bên trong có hạt sáng màu xanh đen, nhấp nháy như một trái tim. Thanh đại kiếm này Tô Hiểu đã gặp không chỉ một lần. Chính xác hơn là đã thấy hàng nhái của nó. Đây là đại kiếm vực sâu. Vũ khí của vực sâu chi chủ thuở xưa. Tô Hiểu không cho rằng kẻ bị phong ấn ở đây là vực sâu chi chủ đời trước. Không phải hắn xem thường quân chủ bất tử, mà là ngay cả ở đỉnh phong, hắn cũng không có tư cách đó. Cho dù vậy, kẻ bị phong ấn ở đây nhất định cũng là một tồn tại chỉ kém vượt sâu chi chủ đời trước một bậc, một phụ tá đắc lực. Nếu không, hắn không có tư cách nắm giữ thanh đại kiếm mang tính biểu tượng của vượt sâu sau khi vượt sâu chi chủ biến mất. Ụt ụt. Máu đen trên mặt đất sôi trào. Một cánh tay cường tráng thò ra từ trong máu đen, bột một tiếng, một tay ấn mạnh xuống mặt máu. Âm. Theo từng xiềng xích đen trong đại điện vỡ nát, một gã khổng lồ bốn tay, cao gần 10 mét, toàn thân đen nhánh, đứng dậy từ trong máu đen. Dưới hàm hắn có xúc tu như râu, trên đỉnh đầu là những chiếc sừng gỗ lộn xộn. Khi hai mắt mở ra, từng đôi mắt phụ ở hai bên cũng mở theo. Nửa dưới khuôn mặt có mặt nạ xương ngoài, trên đó có lỗ thoát khí được đục tỉ mỉ. Hô! Gã khổng lồ bốn tay hít một hơi thật sâu. Cả đại điện xuất hiện một cơn lốc xoáy, luồng khí hướng về phía gã khổng lồ tụ lại, không gian cũng vì lực hút này mà xuất hiện gợn sóng. Bao lâu rồi, cái cảm giác chân thực của vật giới này? Gã khổng lồ bốn tay, không, trưởng tùy tùng vực sâu, say mê hít sâu. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía Tô Hiểu, mang theo vài phần cười nhạo nói, à là đệ tử của Ma Viên sao? Lần trước hắn làm ta yên lặng rất nhiều năm. Hắn tuy khốn nạn, nhưng không phải kẻ coi trời bằng vung. Sẽ không để đệ tử một mình đến khiêu chiến ta. Có vẻ là trùng hợp. Trưởng tùy tùng vực sâu nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bệch. Dưới trướng vực sâu chi chủ đời trước có hai vị phụ tá đắc lực, thứ nhất là tổng đốc vực sâu Thiên về mưu lược, vị kia là đại diện cho võ lực, trưởng tùy tùng vực sâu. Giờ phút này, Tô Hiểu và những người khác phải đối diện, chính là trưởng tùy tùng vực sâu vừa phá phong, đồng thời sở hữu đại kiếm vực sâu. Tin tốt là thế giới này đang áp chế giới hạn chiến lực của trưởng tùy tùng vực sâu, khiến hắn không thể đạt đến cảnh giới trên tuyệt cường, tức là chí cường cấp. Tin xấu là thế giới này đang dần sụp đổ do trưởng tùy tùng vực sâu phá phong. Tệ hơn nữa là đây là một lồng giam. Trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, không ai có thể thoát ra. Hơn nữa, hiện tại là trong lúc chiến tranh giành vườn địa đàng. Sáu phe phái vườn địa đàng cùng với nơi chiến giám của cây hư không vẫn cố gắng tiến vào nơi đây, điều đó vẫn có khả năng xảy ra. Còn về việc muốn rời đi, ngay cả với cha xứ bất tử cũng đừng nghĩ tới. Sự thật thật kỳ diệu. Tô Hiểu, cha xứ, Hào Đảo, vốn dĩ là tử địch của nhau, giờ phút này chỉ có thể liên thủ, nếu không chắc chắn sẽ chết. Vô hình áp lực từ phía trước lan tràn tới. Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao, trong lòng bình tĩnh đến lạ. Chẳng rõ vì sao, dù biết đây là địch thủ mạnh đến mức chắc chắn phải chết, nhưng trạng thái của hắn lại chưa bao giờ tốt như vậy. Mắt hắn nhụm hồng biến thành đen, đây là do đoạn hồn ảnh hồn hạch được trang bị. Đoạn hồn ảnh hiện tại, sau khi nhận được sự tăng cường từ linh hồn tỉnh lại thu được từ linh hồn bí bảo chi hộp, đã được nâng cấp lên sử thi cấp, tinh luyện ra ba hồn hạch mạnh mẽ phi thường, thanh cương hồn hạch, bị động tăng cường tổng hợp sức mạnh thanh cương ảnh 40%, khả năng tăng cường này có thể vượt qua giới hạn sức mạnh thanh cương ảnh. Trảm hồn hồn hạch, bị động ban cho đao thuật tấn công đặc tính trảm hồn, cường độ trảm hồn hiện tại 50. Phệ ám hồn hạch, bị động miễn trừ 30% tất cả sát thương. Màu sắc trung tâm nhãn cầu của Tô Hiểu thay đổi, đại diện cho việc trang bị hồn hạch. Ánh lam trong mắt biểu thị thanh cương hồn hạch, ánh hồng là trảm hồn hồn hạch, còn phần đen sẫm đặc biệt ở trung tâm là phệ ám hồn hạch. Tuy nhiên, vì mắt hắn vốn dĩ đã màu đen, nên phệ ám hồn hạch biểu hiện không rõ rệt nhất. Trong tình huống hiện tại, điều quan trọng là phải sống sót đã. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Chanh. Đao phong khẽ kêu, tự như cảm nhận được sự tồn tại vực sâu mạnh mẽ phía trước. Ma linh trong trảm long thiểm cũng sinh động hơn vài phần. Chỉ có điều, ma linh không thừa cơ quấy rầy Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu bỏ mình, ma linh cũng tan biến. Ma linh luôn khát vọng đoạt chủ, chứ không phải đẩy Tô Hiểu vào chỗ chết. Chưa đạt tới phong lâm chí cường mà đã có ma linh mạnh như vậy, không nhanh chóng diệt trừ, sau này chắc chắn là tai họa. Vượt sâu thân vệ trưởng trần trụi bàn chân lớn đi trên nền đất máu đen, kèm theo tiếng bước chân lộp cộp. Hắn tiến đến trước chiếc ghế cao đá xám vỡ nát, nhìn thanh vượt sâu đại kiếm lộ ra một nửa, ánh mắt tràn đầy sự kích động và cuồng hỉ khó tả. Vương của ta vẫn chưa ngã xuống. Vượt sâu thân vệ trưởng phấn khích nắm lấy chui vượt sâu đại kiếm. Một tiếng ầm vang, chiếc ghế cao đá xám vỡ vụn. Sự tồn tại vượt sâu mạnh mẽ này, dường như thông qua vượt sâu đại kiếm, đã cảm nhận được tình hình đại khái của vượt sâu chi chủ tiền nhiệm. Hiện tại, vượt sâu thân vệ trưởng chỉ có một suy nghĩ, giết sạch lũ yếu kém nơi đây, xông ra thế giới đã phong ấn nó nhiều năm, đi tìm chủ thượng xưa kia có ân tình vô thượng với nó. Ông! Đại kiếm rung động, khí tức hắc ám mãnh liệt khuếch tán từ vực sâu thân vệ trưởng. Một giây sau, trên cánh tay cường tráng đang nắm vực sâu đại kiếm của nó, từng con mắt lớn nhỏ khác nhau trợn mở. Oanh! Tô Hiểu và vực sâu thân vệ trưởng gần như đồng thời biến mất tại chỗ. Dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức gần như không thể thở, nhưng Tô Hiểu, một đao thuật tông sư, không hề yếu thế về khí thế. Cực nhận bi que a! Vừa gặp mặt đã là chiêu lớn chào hỏi. Đông! Đại kiếm và trường đao chém đối chém, lại là tiếng nổ vang như hai thiên thạch va chạm. Điện thờ, tường, trần nhà. Có nhiều tầng thuật thức phong ấn đều nứt toát, tiếp theo như những khối gỗ xếp hình bị nổ tung từ bên trong, ầm ầm vỡ nát. Tất cả tàn tích kiến trúc còn lơ lửng giữa không trung, liền bị hắc ám và huyết khí nhấn chìm gần như không còn. Từng tầng xung kích và sóng khí, lấy Tô Hiểu và vực sâu thân vệ trưởng làm tâm điểm khuếch tán. Hai bên có sự chênh lệch đáng kể về hình thể, nhưng vực sâu thân vệ trưởng với hình thể lớn hơn, lại bị Tô Hiểu chém lảo đảo, lùi lại một bước dài. Ồ, mạnh thật! Ngay cả sư phụ ma viên của ngươi, ở cấp bậc của ngươi cũng không bằng ngươi. từng con mắt của vực sâu thân vệ trưởng híp lại, nhè hàm răng trắng héo, cười. Tô Hiểu đứng tại chỗ, tay cầm trường đao, mũi đao chỉ xiên xuống đất, không ra tay nữa. Bởi vì cánh tay cầm đao hoàn toàn tê liệt, thậm chí hơn nữa bên cơ thể hơi choáng. Chiêu lớn đối Bình A nhìn như chiếm ưu thế, thực chất tình hình đã tồi tệ đến cực điểm. Cực nhận Bi Quay A là chiêu đao thuật mạnh nhất khi đao thuật tông sư đạt đến LV95. LV95 năng lực chung cực, cực nhận bạch dạ, cực cường cấp chủ động, bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lần cận chiến trảm kích tiếp theo tăng 500%, bao gồm lực tấn công trảm kích, lực lượng trảm kích, lực xung kích trảm kích. Dựa trên 800 điểm thuộc tính lực lượng hiện tại làm cơ sở, tương đương với trảm kích mạnh mẽ sinh ra từ khoảng 1.460 điểm thuộc tính lực lượng thực tế. Cảnh cáo, lần trảm kích này sẽ khiến ngươi chịu sát thương phản chấn thực tế từ 10% đến 25% giá trị sinh mệnh tối đa. Tô Hiểu đã xác định, dù có sự áp chế của thế giới này, vượt sâu thân vệ trưởng đối diện vẫn có chiến lực vượt qua giới hạn cực cường. Điều đáng ngại hơn là cực cường và chí cường hoàn toàn không phải là mối quan hệ thăng cấp thông thường, mà là phong lâm chí cường. Nếu nói cửu giai thăng cấp cực cường, mức tăng chiến lực là 100, thì cực cường thăng cấp chí cường, mức vượt qua chiến lực ít nhất nằm trong khoảng 30.000-50.000. Nhìn khắp hư không vạn giới, chí cường giả đều là những kẻ mạnh mẽ thuộc đội hình đỉnh cao nhất. Áp lực cuồng phong đối diện, Tô Hiểu cầm đao đỡ. Đỡ hoàn hảo. Đương. Lửa bắn tung tóe. Ngay cả khi sử dụng kỹ năng bị động cấp cực cường đỡ hoàn hảo, LVS, Tô Hiểu vẫn lùi lại một bước dài. Mặt đất dưới chân nổ tung. Sóng xung kích khiến vạt áo khoác của hắn phần phật rung động, ống tay áo phải thậm chí rách ra vài vết thương nhỏ. Đừng nói lùi lại một bước dài, việc vũ khí không vỡ nát tại chỗ rồi đỡ vượt cấp là nhờ trảm long thiểm có điểm đã cao tới 10.050 điểm, cao hơn trang bị cấp cao nhất, tức là cấp vĩnh hằng, tới 4.050 điểm. Cùng với tuyệt kỹ biểu tượng của Nguyệt Lan, đỡ hoàn hảo, thực sự đã đủ mạnh mẽ. Một vết máu hiện ra trên má phải của Tô Hiểu. Đây là vết thương do áp lực kiếm của vực sâu đại kiếm gây ra. Miệng vết thương còn ẩn ẩn cảm giác ăn mòn của lực lượng vực sâu, nhưng lúc này không thể để tâm tới những điều đó. Một luồng áp lực cuồng phong không thể cản phá đã ập tới. Đỡ hoàn hảo. Đương. Tia lửa bắn ra từng mảng lớn. Nhưng lần này, vực sâu đại kiếm của vực sâu thân vệ trưởng không hề bị đẩy lùi chút nào sau khi đỡ. Chỉ thấy sự tồn tại vực sâu khôi ngô này dùng ba cánh tay lớn còn lại nắm lấy chuôi kiếm. Lớp da đen như sơn trên người nó như có từng con mãng xà nhúc nhích. Bốn cánh tay của nó cùng thực hiện động tác vung chém. Tô Hiểu bay ngược ra xa. Nơi hắn đi qua, không khí còn vương lại một chút máu tươi vương vãi, nhưng những giọt máu này nhanh chóng bị nuốt vào những vết nứt không gian nhỏ do giao đấu gây ra. Trong lúc bay ngược, Tô Hiểu giơ tay, hướng về phía vực sâu thân vệ trưởng đang lao tới dưới chân. Huyết yên pháo. Huyết khí trong nháy mắt hội tụ tại đầu ngón tay hắn, sau khi bị nén tới cực hạn, hóa thành một tia huyết sắc bắn ra. Dọc đường, nó xé toạc từng tầng sóng khí nhỏ trong không khí, đánh trúng vai của vực sâu thân vệ trưởng. Tuy nhiên, cường giả vực sâu này chỉ hơi lung lay vai. Một cánh tay phải phình to sau đó nắm thành quyền, đấm về phía Tô Hiểu. Một tiếng xé gió gấp gáp. Đó là một thân ảnh cao hơn ba thước, có mái tóc sư tử cuồng loạn, mình trần, lao tới trước mặt Tô Hiểu, đón lấy vực sâu thân vệ trưởng. Người này, không ngờ lại là một trong những tử địch của Tô Hiểu, Hào. A, khuôn mặt của Hào nở nụ cười sảng khoái. Hai cánh tay và nắm đấm của hắn hóa thành màu đỏ rực. Nắm đấm phải của hắn, đón lấy cú đấm khổng lồ của vực sâu thân vệ trưởng. Sau một thoáng tĩnh lặng, đông, đại địa trung chuyển rồi vỡ thành từng mảnh bay lên không. Một cái hố to hình bát đường kính vài chục km xuất hiện trong nháy mắt. Song quyền đối chọi, vượt sâu thân vệ trưởng bị đẩy lùi hơn nửa bước. Hào thì lơ lửng trên không trung cao vài thước, giữ nguyên động tác vung quyền toàn lực. Hào đẩy lùi vượt sâu thân vệ trưởng. Hào đáp xuống đất. Oa! Một ngụm máu tươi nóng hổi phun ra từ miệng. Hai tay chống gối, cúi đầu. Biểu cảm lúc này của Hào rất đặc sắc, khóe mắt trái không ngừng co giật, vẻ mặt như gặp quỷ. Còn một kẻ nữa à? Vực sâu thân vệ trưởng xoay xoay cổ tay đau nhức, cúi đầu đánh giá Hào với vài phần ngạc nhiên. Hắc ám bộc phát từ lồng ngực của Hào, khiến toàn thân hắn cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn của vực sâu thân vệ trưởng tóm tới. Cừu non lạc đường. Âm thanh như truyền đến từ dị giới không rõ. Trên bàn tay lớn mà vực sâu thân vệ trưởng vươn ra, xuất hiện vật kết tinh hóa đá xám trắng như da chết, khiến tay nó dừng lại. Cổ thân. Vượt sâu thân vệ trưởng nắm chặt nắm đấm. Vật kết tinh xám trắng như da chết trên tay xoạt một tiếng vỡ vụn rơi ra. Thịt và da bị khuyết trên cánh tay nó cao tốc sinh trưởng. tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lưỡi dao xé gió. Một lưỡi hái ma bốc cháy hắc diễm, lướt qua tàn ảnh lao tới vực sâu thân vệ trưởng. Ma liêm chém qua vực sâu đại kiếm. Vực sâu thân vệ trưởng dùng cự lực phẫn nộ chém, đánh bay ma liêm Tirith đang lao tới. Tirith lơ lửng đáp xuống đất, ma liêm tự động vũ động, để lại vài vệt tàn diễm hình vòng cung. Diệt pháp, cổ thần, ma liêm. Tốt, quá tốt. Vừa thoát khốn, đã có ba nhóm cừu gia đến cho ta làm thịt. Xem ra, ta phải nghiêm túc hơn một chút. Vượt sâu thân vệ trưởng cắm vượt sâu đại kiếm xuống đất. Từng tầng xung lực hắc ám tan loạn, khiến không gian khu vực xung quanh tràn đầy vết nứt. Không chỉ vậy, những vết nứt này còn lan rộng ra xa. Chất lỏng đen như mực chảy ra từ những khe hở không gian. Vượt sâu bắt đầu ăn mòn khu vực này với cường độ cao. Tô Hiểu, Hào, Ma Liêm, Tirith, Ken, Thủy Ca, Thiên Sứ chiến đấu Yelena, vợ chồng Quan Diễm và Ảnh Thấm, thậm chí cả những kẻ vi phạm quy tắc như Nguyệt Vu, người băng vải, đều tạo thành thế bao vây, vây quanh vực sâu thân vệ trưởng. Không phải tất cả mọi người đều muốn liều chết chiến đấu, là vì thực sự không còn đường nào để trốn. Lúc này, ngay cả hệ phụ trợ cũng chỉ dám ở trong phạm vi vài cây số xung quanh. Ở xa hơn một chút, mức độ vực sâu xâm nhập quá cao. Tổng cộng 8 đội với 27 người tham chiến đã tề tự. Ở tuyến đầu là Hamdi thuộc hệ Tang, một lão ca đầu trọc vạm vỡ. Hiện tại hắn vừa run sợ vừa hưng phấn. Hắn cảm giác, hôm nay trước mặt nhiều cường giả như vậy, có lẽ có thể chấn hưng uy danh của hệ Tang. Hamdi không dám xem thường, lấy ra tấm khiên tháp khổng lồ vĩnh hằng cấp cường hóa 13. Lúc này, ý tưởng của hắn là, với tư cách là hao đào hệ cuồng lực và Bi Quaya đao thuật tông sư, đều có thể chống lại một hai đòn tấn công của con bốt tối thượng này. Hắn là hệ Tang, cho dù thực lực không bằng hai người kia, chỉ cần trụ lại, trong vòng ba đòn chắc chắn không thành vấn đề. Huống hồ còn có nhiều hệ phụ trợ, hoặc trị liệu từ thánh quan nhạc viên. Nghĩ đến đây, Hamdi hệ Tang càng thêm tự tin, hắn gầm lên một tiếng, "Ê, đến đây." Tiếng gầm này khiến tất cả kỹ năng gia tăng của hệ phụ trợ và trị liệu tại hiện trường đều chuyển hướng về phía hắn, rõ ràng đã nhận được sự tán đồng của một đám hệ phụ trợ. "Hãy lấy lại thể diện cho hệ Tang đi, huynh đệ." "Vì quy giả." Hải ngạc lên tiếng, điều này khiến Hamdi hệ Tang ngạc nhiên, không ngờ kẻ vi quy này lại từng là hệ Tang. "Nhìn ngươi thì biết." "Dựa vào ngươi." "Đừng." Khí thế áp đảo. Đối mặt với những lời đổ thêm dầu vào lửa của mấy người, Yelena, đội trưởng đội trạch lệ, tức đến ngứa răng. Rõ ràng Hamdi hệ Tang không phải đồng đội của mấy tên khốn kiếp này, nhưng tình hình hiện tại, theo lý thuyết đúng là hệ Tang nên xung phong. Không thể để đao thuật tông sư và hệ cuồng lực đi đối đầu trực diện với địch mạnh, đặc biệt là loại địch có thể hình khổng lồ này. Hamdi hệ Tang phát ra một tiếng chiến hống, như một đoàn tàu thép khởi động. Lúc đầu khởi động chậm, nhưng khi tấn công thì có khí thế không thể cản phá. Một tiếng nổ vang, Hamdi hệ Tang lướt qua tàn ảnh, lao thẳng đến vệ binh trưởng vực sâu. Vệ binh trưởng vực sâu lại gãi gãi cằm, rồi đột nhiên giơ tay. Đang. Như tiếng chuông lớn va chạm, vệ binh trưởng vực sâu giơ tay dùng 5 ngón tay chặn tấm khiên khổng lồ. Chỉ thấy 3 ngón tay khổng lồ của nó túm lấy rì khiên, không đợi đám người vây công đến, nó ngang nhiên nhảy lên, thoáng chốc hóa thành một điểm đen, biến mất trong mây đen trên không trung. Anh Hamdi hệ Tang bị bắt đi rồi. Ma Liêm đội. Vi Nhân, vừa nãy còn đổ thêm dầu vào lửa, giờ có biểu cảm hơi đặc sắc, nói. Giây tiếp theo, sắc mặt nàng kịch biến, tái nhợt kêu lên, nhờ phòng ngự. Vừa hô lên những lời này, nàng lập tức sử dụng đạo cụ bảo mệnh, ánh sáng vàng chợt hiện phía sau lưng nàng. Một thiên sứ cấu thành từ hào quang bạch kim ôm lấy nàng từ phía sau. Xám vỡ ra, Li Yên Gác, thuộc hệ vong linh, hơi lão đảo bước ra từ bên trong. Gã liên tục ho khan, phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi nhìn quanh xung quanh, Li Yên Gác lập tức kiểm tra tình hình trong đoàn mạo hiểm tạm thời. Nguyên bản có 27 người, lúc này gần một nửa ảnh chân dung u ám, chỉ còn 14 người sống sót. Có cần bất thường đến mức này không? Tham lam. Utero ngồi không xa, hai tay đặt trên đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mũi hắn, đã đọng lại thành một vũng lớn dưới thân. Không có cơ hội trốn. Chỉ có thể... Li Yên Gác vừa nói đến đây, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, sau đó mặt lộ vẻ cười thảm chửi nhỏ. Nguyên nhân là, có một viên sao băng kim loại đen, rơi xuống từ trên cao. Nếu đó chỉ là thép, hắn có rất nhiều cách để đập tan nó. Vấn đề là, đó không phải, mà là vật chất kim loại bị nhiễu sóng bởi một loại lực lượng có địa vị cực kỳ cao. Tranh. Như tiếng chém sắc bén vang vọng khắp thế giới truyền ra, một đạo trảm mang màu xanh lam sẫm xẹt qua sao băng đen kịt, chặt đôi. Sau đó, sao băng đen kịt này bắt đầu bị phân giải bởi năng lực của linh mục, hóa thành vật chất vụn vặt như da màu xám, nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết hoa. Không đợi Liên Gác thở phào, viên sao băng đen thứ ba xuyên phá bông tuyết màu xám rơi xuống, bóng tối nuốt chửng Liên Gác. Không phải hắn không có thủ đoạn phản kích, mà là lực lượng vượt sâu xâm nhập ngày càng cao xung quanh, khiến toàn thân huyết nhục của hắn như bị dao cắt, có một số vị trí thậm chí xuất hiện gỗ hóa. Đáng sợ hơn là, trên mu bàn tay hắn đã mọc ra một con mắt, đang lạnh lùng nhìn hắn. Tuyệt vọng hơn nữa là sau khi mở danh sách năng lực, kỹ năng cây chỉ còn 4/5. Điều này có nghĩa là, do sự ăn mòn vĩnh cửu của lực lượng vượt sâu đối với cơ thể, từ nay về sau hắn vĩnh viễn không thể sử dụng những năng lực đó. Đây là sự bất lực và tuyệt vọng của cường giả bình thường khi đối kháng với vượt sâu. Liên Gác còn đỡ một chút. Kẻ vừa giao đấu không lâu với cường giả vượt sâu, hơi dứt khoát một chút, đã bị nhiễu sóng đồng hóa, trở thành thể hạ vị này. Chỉ cần một ý niệm can thiệp của đối phương, hắn liền nằm tại chỗ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Tu hành hơn 100 năm, có những năng lực càng lâu hơn, không thể vận dụng nửa phần. Thật sự vừa uất ức vừa tuyệt vọng. Viên sao băng thứ tư rơi xuống. Viên sao băng thứ năm rơi xuống. Khi mọi thứ lắng lại, đoàn mạo hiểm tạm thời chỉ còn lại vài người. Vừa rồi còn có 27 người, lúc này chỉ còn Tô Hiểu, Linh Mục, Hào Đào, Ma Liêm, Thiric, Ken, Thủy Ca 6 người. Trong đó, Thủy Ca và Ken trọng thương, Ma Liêm, Thiric thương thế cũng không nhẹ. Còn Nguyệt Vu, Pháp Sư, Lilia, Thiền Sứ Chiến Đấu, Yelena, Hải Ngạc, Thần Nữ, đều đã tử trận. Mặc dù họ đều có sở trường riêng, nhưng đối diện trực tiếp với vực sâu, cái chết đã là kết quả được định trước. Hắc Ma có tử trận hay không thì không biết. Có lẽ nó đã trốn vào bóng tối vực sâu ở xa. Dù sao thì nó đã đọa nhập vực sâu. Các ba. Vệ binh trưởng vực sâu bóp nát cái đầu đã khô cạn, giòn tan của Ham đi hệ tan. Mảnh vụn trượt xuống theo ngón tay nó. Nó nắm lấy cán của thanh đại kiếm vực sâu, rút thanh đại kiếm ra từ nền móng bóng tối vừa hình thành không lâu. So với lúc vừa phá phong mà ra, vệ binh trưởng vực sâu đã không cần nói thêm gì nữa. Ánh mắt nó nhìn về phía Hào Đào, cảm giác trong ba người đe dọa nó, kẻ này là dễ giết nhất. Dựa vào, Hào Đào không nhịn được chửi tục. Nói hay lắm, hệ vực sâu và hệ diệt pháp là tử địch, bên kia hệ Ma Liêm không nhìn thì thôi, kẻ diệt pháp cầm đao còn không nhìn sao. Một tiếng oanh, mặt đất dưới chân vệ binh trưởng vực sâu nổ tung. Cường giả vực sâu này quả thực là sự kết hợp giữa lực lượng và tốc độ. Nó không có những năng lực quá hoa lệ, mà là sức mạnh thuần túy khiến người ta cảm thấy bất lực. Đang. Hào Đào dùng nhục thân đương nhiên không thể ngăn cản đại kiếm vực sâu. Do đó, Long Ảnh Thiểm xuyên thấu không gian, Tô Hiểu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, dùng kỹ năng đón đỡ hoàn hảo, chặn lại đòn tấn công này. Kỳ lạ là, Hào Đào không có động tác đón đỡ hay né tránh, mà như dự đoán đã đi vòng sang phía trước, sau đó một cú đấm móc ngang, đánh vào vết kiếm của đại kiếm vực sâu. Tiếng va chạm vang lên. Mượn lực cú đấm này của Hào Đào, Tô Hiểu đổi từ đỡ thành quét mạnh ra ngoài, một đao đẩy bật đại kiếm của vệ binh trưởng vượt sâu. Cừu non đi lạc. Ở ngực vệ binh trưởng vượt sâu xuất hiện một cánh tay trắng bệch. Bị cánh tay này đặt lên ngực, nó lại có cảm giác như bị tử vong xâm nhập toàn thân. Đây là một loại cảm giác tử vong chưa từng có, cổ xưa, dài đằng đẵng, quỷ dị. Kẻ sơ khai. Vệ binh trưởng vượt sâu thật sự hơi bị ba gã này làm cho hoảng sợ. Một là kẻ diệt pháp mạnh nhất trong lịch sử ở cấp độ tuyệt cường. Một là gã nắm giữ dấu ấn cấm kỵ còn có thể trở thành kẻ được chọn. Còn có một kẻ là cổ thần hình người gọi kẻ sơ khai. Điều này khiến vệ binh trưởng vượt sâu có cảm giác hoang đường. Liệu hôm nay có chút chủ quan, có lẽ thật sự sẽ bị ba kẻ tuyệt cường này vây giết, từ đó lại lần nữa lâm vào giấc ngủ say trong bóng tối. Vượt sâu xâm nhập dẫn đến những hạt mưa đen sì rơi xuống. Vượt sâu thân vệ trưởng bung thanh đại kiếm đang cầm ra, đó không phải vũ khí của nó, mà để chiến đấu với tư thế mạnh nhất, đương nhiên không thể tiếp tục sử dụng thanh đại kiếm thuộc về chủ thượng của nó. Thanh đại kiếm vượt sâu vừa đâm xuống đất đã biến mất vào sự âm u của vượt sâu, điều này dẫn đến cảnh tượng thế giới kịch biến. Từng con mắt khổng lồ, lớn nhỏ không đều, mở ra trên không trung. Những xúc tu đen sì như dây buộc rủ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cứ như không trung của thế giới này đã bị hòa tan, đang hóa thành chất sáp đen chảy xuống tan ra. Âm. Hắc ám xung kích lan tràn. Vượt sâu thân vệ trưởng từ trong hắc ám vượt sâu rút ra một cây búa khổng lồ. Nó nắm cây búa bằng hai tay phía trên, còn hai tay phía dưới thì lòng bàn tay nứt ra, hóa thành những cái miệng tròn đầy răng nhọn và sắc như răng nanh. Từng chiếc răng đen nhánh đó khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc, cứ như không thứ gì mà chúng không cắn đứt được. Đây là một loại pháp tắc vượt sâu rất đáng sợ, rất vô giải. Đây là miệng lớn nuốt chửng mọi thứ. Nhìn thấy đôi miệng lớn này, Tô Hiểu trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Hắn có một dự cảm đặc biệt mãnh liệt, đừng nói cánh tay cơ thể mình, cho dù Trảm Long Thiểm bị cái miệng đen tối kia cắn một phát, cũng sẽ bị cắn đứt. Nhưng, cho dù vậy, vẫn không thể lùi bước. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn hóa thành một tàn ảnh, phá vỡ thế giằng co căng thẳng giữa hai bên. Do chênh lệch về hình thể, hắn chỉ có thể dùng chiêu nhận đạo đao tật chém nghiêng lên phía trên. Trường đao xé rách không gian, thẳng đến yết hầu của Vực Sâu Thân Vệ Trưởng. Vực Sâu Thân Vệ Trưởng vung cây búa đen khổng lồ đang bốc lên hắc ám trong tay, một búa đập tới nghênh đón Tô Hiểu. Long ảnh thiểm. Trong nháy mắt xuyên thấu không gian đồng thời, Tô Hiểu cố ý làm chậm nhát chém. Chỉ cần búa khổng lồ của địch nhân xuyên thấu qua người hắn, hắn sẽ thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian, sau đó một đao chặt đứt yết hầu. Đông. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh bay ra, đâm vào mặt đất. Giữa lúc bùn đất bay tứ tung, hắn cày ra một cái rãnh dài mấy cây số trên mặt đất. Sau khi đứng dậy, máu tươi nhỏ giọt từ cằm xuống, Tô Hiểu mặt không biểu tình nhìn về phía Vực Sâu Thân Vệ Trưởng ở xa xa. Long ảnh thiểm bị phá, hắn không bất ngờ, chỉ là một búa này thật quá hung ác. Vừa mới thừa cơ tăng thêm sinh mệnh giá trị, lúc này chỉ còn 210 vạn điểm. Cần biết, sinh mệnh giá trị hiện tại của hắn đã đạt đến con số đáng sợ 541 vạn điểm. Một búa, chỉ một búa, Tô Hiểu ước chừng mình có thể liên tục đối kháng ba búa. Một búa hết nửa mạng, búa thứ hai không có máu cũng phát động ngự huyết giả. Huyết thương tông sư LV90 năng lực cuối cùng, ngự huyết giả, tuyệt cường cấp bị động khi sinh mệnh giá trị của ngươi chỉ còn 1%, toàn bộ năng lượng linh hồn, năng lượng tinh thần còn lại, cùng với 80% năng lượng cơ thể, sẽ thông qua hạt nhân thôn phệ, trong nháy mắt biến chất thành lực huyết khí, và dùng lượng huyết khí khổng lồ này bảo vệ nguồn sinh mệnh của ngươi trong 6 giây. Trong 6 giây này, nếu nguồn sinh mệnh, trái tim và yếu điểm lớn nhất của nhân tộc, đầu, không bị phá hủy nghiêm trọng, ngươi dù chịu công kích cường độ cao, sinh mệnh giá trị cũng sẽ không giảm xuống 0%, từ đó dẫn đến tử vong. Sau 6 giây, lực huyết khí bảo vệ nguồn sinh mệnh của ngươi sẽ cạn kiệt. Trong 6 giây, có lẽ còn có thể chống đỡ một chút, nhưng 6 giây thoáng qua, búa kế tiếp sẽ đoạt mạng. Cho dù như vậy, Tô Hiểu cũng là người có thể chống đỡ nhất tại hiện trường. Hắn một tay đặt trên mặt đất, áo cà biến thành tinh thể, lan tràn theo tay hắn, cấu thành một đồ trận có đường kính mười mấy mét dưới chân. Một tiếng bịch trầm đục, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Hắn xây dựng lại là trận đồ diệt pháp truyền tống. Xin đừng hiểu lầm, nhóm diệt pháp giả đời trước không cần thứ này, nguyên nhân là cường độ truyền tống này quá mức hung mãnh. Tọa độ khởi đầu của Tô Hiểu là dưới chân mình, còn tọa độ mục tiêu lại là dưới chân Vực Sâu Thân Vệ Trưởng. Tiếng không gian chấn động bùng nổ vang lên, Vực Sâu Thân Vệ Trưởng bị oanh về phía bên cạnh lão đảo hai bước. Kẻ mạnh mẽ vượt sâu này hơi ngẩn người, loại công kích không gian này, trước đây nó thật sự chưa từng gặp, hơn nữa thứ này. Cảm giác rất giống truyền tống trận. Đương. Trường đao và búa khổng lồ giao kích, trên cánh tay phải của Tô Hiểu xuất hiện những vết nứt thịt nhỏ xíu, nhưng hắn lại không lùi mà tiến tới. Đương. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu liên tiếp bốn đao trọng trảm. Đối diện, Vượt Sâu Thân Vệ Trưởng vừa muốn đáp trả, đột nhiên, nó cảm thấy cứng lại. Một cảm giác nguy hiểm dần dần truyền đến từ phía sau. Cách đó hơn 100 mét phía sau, Hào Đào cởi trần, thân trên co rút vặn vẹo. Trên người hắn bộc phát từng đóa huyết hoa và từng lớp da chết màu xám bong tróc ra. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, dưới lớp da của Hào Đào như có từng con nhuyễn trùng đang chui vào. Nếu người có ý chí lực không kiên định, hẳn sẽ sợ hãi gào thét thảm thiết. Đây là thần phụ đang tổn thương Hào Đào đến giới hạn lớn nhất, đồng thời đảm bảo Hào Đào không chết. Còn về lý do, Hào Đào là hệ cuồng lực. Hắn có thể thông qua bị thương, không ngừng tích lũy sức mạnh cho đòn đánh tiếp theo, thậm chí đột phá giới hạn 800 điểm lực lượng, giống như Tô Hiểu trước đây đối chiến với thần linh giả thú, thuộc tính lực lượng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Một luồng lực lượng khiến người ta sởn gai ốc bộc phát trên người Hào Đào. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu, đang cứng đối cứng với Vực Sâu Thân Vệ Trưởng, lạnh cả tim. Hắn rất chắc chắn, với thực lực hiện tại của mình, chịu trực diện một đòn này, không chết cũng không còn khả năng chiến đấu tiếp theo. Trên thực tế, không chỉ Tô Hiểu trong lòng kiên kỵ, Hào Đào đang tích lực trong lòng càng nổi sóng. Hắn đã từng thử đối đầu trực diện với Vực Sâu Thân Vệ Trưởng cảm giác thế nào? Cái trải nghiệm giao thủ vài giây liền muốn bỏ mạng vẫn còn rõ mồn một. Kẻ săn mồi trước mắt này lại đang đối đầu có tới có lui với Vực Sâu Thân Vệ Trưởng. Dòng triều lực lượng màu vàng kim tối bộc phát lấy Hào Đào làm tâm điểm. Vực Sâu Thân Vệ Trưởng một búa đánh lui Tô Hiểu, vừa mới có động tác, dịch thể trống rỗng xuất hiện, phong cố nó tại chỗ. Cách đó hơn 100 mét, Thủy Ca bị mù nhắm chặt hai mắt, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay hư nắm. Nhìn bàn tay khẽ run có thể thấy, ngay cả việc trói buộc Vực Sâu Thân Vệ Trưởng trong nháy mắt cũng là gánh nặng cực lớn. Soạt một tiếng, tiếng vỡ giòn như phá vỡ từng lớp thủy tinh truyền đến, là hào đào hóa thành một đạo vàng kim tối lao tới. Hắn chỉ đột tiếng đã dẫn đến không gian nơi hắn đi qua từng lớp vỡ vụn. Gần như đồng thời, Tô Hiểu đã đến sau lưng vượt sâu thân vệ trưởng. Đối mặt với Tô Hiểu và hào đào tấn công từ trước sau, vượt sâu thân vệ trưởng vung mạnh một búa ngang, đập tới Tô Hiểu. Đồng thời, cánh tay phải phía dưới của nó nâng lên, vừa vặn nhắm vào hào đào đang lao tới và chỉ còn cách 2 mét. Hắc ám bao phủ hào đào, hóa thành xoáy nước nuốt chửng hắn. Hào đào bị hắc ám nuốt hết đến nơi không biết, cú đấm của hắn tự nhiên thất bại. Đông. Dưới sự trung chuyển của đại địa, vượt sâu thân vệ trưởng dần ưỡn ngực ra. Lực quyền khủng bố từ lưng khiến lồng ngực nó ẩn hiện quyền ảnh. Hóa ra, hào đào ở sau lưng vượt sâu thân vệ trưởng đã hoàn thành cú đánh trọng kích này. Quá trình thực ra rất đơn giản. Trong nháy mắt khi hào đào sắp bị hắc ám nuốt chửng, Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm đổi vị trí với hào đào, dẫn đến hào đào xuất hiện phía sau vực sâu thân vệ trưởng. Cho dù là vực sâu thân vệ trưởng, cũng bị cú đấm này đánh bay. Và nghênh đón nó là một cây lưỡi hái ma tội nhiệt bốc lên hắc diễm. Nguyên tội liêm vẫn. Lưỡi hái ma câu lấy yết hầu của vực sâu thân vệ trưởng. Nếu là vũ khí khác, vực sâu thân vệ trưởng có thể dựa vào nhục thân cứng chịu. Nhưng đây là hệ truyền thừa lưỡi hái ma tội mục ma liêm eo lúc này đã mở bốn mắt trong năm mắt. Phốc suy. Đầu của vực sâu thân vệ trưởng bị chém đứt. Cơ thể nó do cự lực cày ra một cái rãnh khổng lồ trên mặt đất mới dừng lại. Một lát sau. Ba tiếng vỗ tay trầm hậu truyền đến, là vực sâu thân vệ trưởng trong trạng thái không đầu, vừa đi tới, vừa từ từ vỗ tay. Chỗ cổ bị đứt huyết nhục nhúc nhích, có lẽ còn chưa đến một giây, nó đã mọc lại đầu. So với điểm này, điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là giới hạn sinh mệnh giá trị cao tới 850% của vực sâu thân vệ trưởng, khiến thanh máu của nó trong thông tin trinh sát đặc biệt dài. Đồng thời, đây còn chưa phải trạng thái đỉnh phong của vực sâu thân vệ trưởng. Xem ra, đối thủ mạnh mẽ vực sâu tiếp theo đều có thanh máu rất dài, dù sao một trong những đặc tính của vực sâu chính là sức sống mãnh liệt. Chân chính cục diện vô giải đã xuất hiện. Sau một hồi vây công, vực sâu thân vệ trưởng vẫn đầy máu. Tuy nhiên, Tô Hiểu phát hiện một điểm. Đó là giới hạn sinh mệnh của vực sâu thân vệ trưởng đã giảm xuống một chút. Hắn đương nhiên biết chuyện này là như thế nào. Ban đầu ở Liệt Dương Tinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại giả thú thần linh, hắn đã nhận được một rương bảo bị động quyển trục tối cao giai. Từ đó, hắn đã mở ra và thành công nắm giữ một kỹ năng bị động cấp tuyệt cường. Nhiên huyết cho tàn, LV1, tuyệt cường cấp bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, năng lực hệ huyết khí bổ sung trạng thái nhiên huyết cho tàn, lực xuyên thấu oi 2, lực bộc phát oi 3. Hiệu quả kỹ năng 2, mỗi lần bổ sung huyết khí hệ nhiên huyết cho tàn tấn công trúng địch nhân, sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân giảm xuống 0,15%, có thể cộng dồn, cao nhất cắt giảm sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân 2%. Nhắc nhở, đặc tính này không phải tạm thời cắt giảm mà là vĩnh cửu, hơn 99,82% thủ đoạn không thể hồi phục, là tổn thương vĩnh cửu sâu sắc. Năng lực này cực kỳ đỉnh, đối mặt với cường giả như vực sâu thân vệ trưởng cũng có hiệu lực. Nếu lần này có thể sống sót trở về luân hồi nhạc viên, bằng mọi giá cũng sẽ nâng cấp năng lực này lên tối đa. Thép sắc bén từ trên không giáng xuống, từng thanh kiếm không chui tấn công tới vực sâu thân vệ trưởng. Vực sâu thân vệ trưởng thậm chí không né tránh, nó nghênh đón cơn mưa kiếm thép mà lao vọt lên cao. Thân ở giữa không trung, nó đột nhiên tăng tốc, đạt đến một tốc độ mà cấp tuyệt cường không thể chạm tới. Phốc suy. Một bàn tay to xuyên thủng lồng ngực cương thiết ma long ken. Lực lượng vực sâu ăn mòn gây ra cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt ken co rúm. Nhưng hắn vẫn ngang nhiên đổi hướng bay, lao vút xuống mặt đất. Máu tươi phun ra, hơn nửa thân thể Ken bị xé toạc. Đây chính là phương thức chiến đấu của vực sâu thân vệ trưởng, bạo lực và dã man, nhưng lại sở hữu sức mạnh và tốc độ không thể chống cự. Có lúc, càng là loại sức mạnh đơn giản này, càng vô giải. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc vực sâu thân vệ trưởng còn chưa khôi phục đỉnh phong. Phần lớn năng lực hệ vực sâu của hắn đều đang ở trạng thái tổn thương. Đây là cái giá phải trả sau trận chiến thảm khốc với một diệt pháp giả đời trước nào đó. Vượt sâu thân vệ trưởng một tay tóm lấy cổ họng Ken, bóng tối bộc phát, lực lượng vượt sâu dữ dội ăn mòn Ken. Không chỉ vậy, hai cánh tay nuốt chửng bóng tối của vượt sâu thân vệ trưởng lần lượt cắn vào cánh rồng và hông của Ken. Một cảnh tượng thảm khốc xuất hiện. Cho dù trong lúc đó hào đào đã đánh nát một cánh tay của vượt sâu thân vệ trưởng, mà Liêm đã chặt đứt hai cánh tay của vượt sâu thân vệ trưởng, nhưng vượt sâu thân vệ trưởng căn bản không để ý đến hai người này. Nó dùng cánh tay vừa mọc ra, một tay nắm lấy đầu Ken, nụ cười trên mặt càng thêm khoái trá, phát huy sự tàn nhẫn dã man đến cực điểm. Ken nghe thấy tiếng xương đầu mình dần dần vỡ vụn. Đồng thời, hắn phát hiện một điều kinh khủng hơn, khi tiếp xúc với vực sâu thân vệ trưởng, tất cả năng lực của hắn đều biến thành màu tro, ở trạng thái không thể sử dụng gọi là vực sâu áp chế. Điều đáng sợ hơn là sự áp chế này sẽ kéo dài vài giờ, hơn nữa thời gian tiếp xúc cơ thể với vực sâu thân vệ trưởng càng lâu, sự áp chế này càng kéo dài. Thực ra, đây đã là phiên bản suy yếu của năng lực cốt lõi của vực sâu thân vệ trưởng. Khi đạt đỉnh phong, trong phạm vi vài cây số xung quanh nó, đừng hòng sử dụng bất kỳ năng lực nào, trừ một số kẻ thù khốn nạn. Tranh. Tiếng đao phong giòn tan, trảm mang lóe lên. Cánh tay vực sâu thân vệ trưởng đang nắm lấy Ken bị chặt đứt tại vị trí cánh tay. Sau đó, dịch lỏng leo lên, kéo Ken đi. Lúc nãy Tô Hiểu không phải không nghĩ giúp, mà là hắn đã một mình đối đầu với vực sâu thân vệ trưởng một lúc lâu, cũng cần hồi phục. Tranh tranh tranh. Trường đao liên tục chém, trên người vực sâu thân vệ trưởng liên tiếp xuất hiện những vết chém sâu đến xương. Cực nhận bạch dạ. Tô Hiểu một đao chém về phía cổ họng vực sâu thân vệ trưởng. Sở dĩ không để ý đến tổn thương cơ thể, liên tục sử dụng chiêu này là vì hắn phát hiện một điều rất nguy hiểm. Phốc suy. Máu đen bắn tung tóe, hai cánh tay thô to bay lên. Trường đao đâm vào cổ vực sâu thân vệ trưởng 2/3. Giống như người phụ nữ háo sắc kia, trảm hồn thật đau. Bàn tay lớn của vực sâu thân vệ trưởng nắm lấy trảm long thiểm, sau đó dùng sức đẩy. Nó thế mà đẩy trảm long thiểm, tự chặt đứt thủ cấp của mình. Đồng thời với việc đầu rơi xuống đất, huyết nhục ở vị trí cổ đứt của vực sâu thân vệ trưởng đã nhanh chóng nhúc nhích. Sau khi đầu rơi xuống, đầu mới của nó đã mọc ra. Vực sâu thân vệ trưởng một tay ấn vào sau gáy, hoạt động cổ phát ra tiếng kêu ca ba, ca ba giòn tan. Lần hoàn toàn tích lực tiếp theo đã tập trung đến sau lưng nó, một quyền đánh vào đầu nó. Bành! Đầu vực sâu thân vệ trưởng bị đánh nát gần một nửa. Đồng thời với việc đầu khép lại, nó cúi mắt nhìn Hào Đào, nói, lần này độ chính xác không tệ, chỉ là lực lượng hơi kém. Ta vẫn còn có thể, lại đến. Miệng vực sâu thân vệ trưởng mở ra, hàm răng trắng bệch như có thể nuốt chửng vạn vật chúng sinh. Nó nhe răng cười với Hào Đào. Lần này không chỉ Tô Hiểu phát hiện, mà tất cả mọi người đều nhận ra rằng vực sâu thân vệ trưởng càng bị tấn công, khả năng phòng ngự tổng hợp của cơ thể càng mạnh. Đây chính là chí cường. Ngay cả khi bị thế giới này áp chế xuống cấp tuyệt cường, nhưng sự chênh lệch sức mạnh vẫn khiến người ta kinh hãi. Nếu không phải thế giới áp chế, mà là loại áp chế được công chứng bởi nhạc viên, thì có lẽ còn có thể đánh. Sáu người có mặt đều là những người kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, tự nhiên biết không thể trì hoãn nữa. Toàn thân Hào Đào hiện lên vân màu vàng đậm, hình thể hắn đạt tới gần 4 mét. Đồng thời, giáo sĩ hiện thân. Lạc Đường cừu non. Giáo sĩ bắt đầu già đi kịch liệt, cả người gầy trơ xương bọc da. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, đối diện với vực sâu thân vệ trưởng thế mà cũng bắt đầu xuất hiện sự già nua kịch liệt. Điều này khiến nụ cười trên mặt vực sâu thân vệ trưởng cứng lại. Nguyên tội bỉ ngạn. Ma Liêm Tirith biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở sau lưng vực sâu thân vệ trưởng. Ma Liêm trong tay nàng dường như chậm mà lại nhanh chạm vào cổ họng vực sâu thân vệ trưởng. Hắc diễm xuất hiện trên bề mặt cơ thể vực sâu thân vệ trưởng, khiến nó ầm vang quỳ một gối xuống đất. Vực sâu thân vệ trưởng gầm thét, từng đợt thủy triều bóng tối khuếch tán. Hào Đào không để ý đến điều đó, toàn thân phun máu lao lên phía trước, một quyền đánh vào hàm dưới vực sâu thân vệ trưởng, khiến nó ngửa đầu lên. Đồng thời, hắn thuận thế nhảy lên lưng vực sâu thân vệ trưởng, hai tay nắm lấy chiếc sừng đặc biệt hóa gỗ lộn xộn trên đỉnh đầu vực sâu thân vệ trưởng, khiến nó ngửa đầu, cổ họng hoàn toàn lộ ra. Thủy chi kính chiếu tâm. Mặt kính ma gương thủy nguyên được cấu thành từ dịch lỏng xuất hiện đối diện với vực sâu thân vệ trưởng. Cảm nhận được khí tức của vật khí nguyên tội, khí tức của vực sâu thân vệ trưởng cứng lại. Nhưng phát hiện là thủy nguyên ma kính, nó ngược lại thả lỏng. Không phải mấy món kia, nó cũng không sợ. Giáo sĩ và 5 người còn lại vững vàng khống chế vực sâu thân vệ trưởng. Không gian bị xuyên thấu, Tô Hiểu xuất hiện phía trước vực sâu thân vệ trưởng. Trường đao trong tay đâm thẳng vào đầu vực sâu thân vệ trưởng. Trên trường đao leo lên khói màu xanh đen, chính là ma nhận đã được mở ra. Tuy nói không thể giết chết vực sâu thân vệ trưởng, nhưng ít nhất cũng có thể khiến địch nhân xuất hiện nhược điểm. Nếu không, trận chiến này không thể đánh. Về phần chém giết, còn có Ma Liêm Tirith ở đó. Năng lực chém giết cường giả vực sâu của Ma Liêm cũng không yếu. Đúng lúc ma nhận đâm tới, khóe miệng vực sâu thân vệ trưởng dần dần hiện lên một đường cong. Nó rốt cuộc đã chờ đợi được. Gã này nhìn có vẻ thô lỗ dã man, kỳ thực vẫn luôn chờ đợi dưới sự bất lực của diệt pháp giả kia, thử áp chế bất diệt thân thể của nó bằng nhận chi ma linh. Trên thực tế, nhận chi ma linh quả thực có thể làm được điều này. Một tiếng phanh, sự áp chế của giáo sĩ và 5 người kia lập tức sụp đổ. Lực lượng của vực sâu thân vệ trưởng lần nữa tăng lên 5 thành. Đồng thời, tốc độ nhanh đến nghẹt thở. Ám vực phệ thời. Đông. Bóng tối khiến thời gian xung quanh đình trệ, sau đó dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp lạ thường. Vượt sâu thân vệ trưởng lại không bị ảnh hưởng. Nó nâng cánh tay phải xuống, miệng lớn bóng tối trong lòng bàn tay nứt mở đến lớn nhất, một hơi nuốt chửng trảm long thiểm. Nhận đạo đao thời. Đông. Mọi thứ xung quanh càng chậm, bao gồm cả vực sâu thân vệ trưởng. Phát hiện cảnh tượng này, từng con mắt của vực sâu thân vệ trưởng co lại. Ý tưởng ban đầu muốn cắn đứt nhận chi diệt pháp đã thay đổi, mà thay vào đó là sử dụng phương thức an toàn và nhanh chóng hơn để hoàn thành đòn tấn công này. Phốc suy. Máu tươi văng ra, Tô Hiểu cùng vực sâu thân vệ trưởng lướt qua nhau. Vực sâu thân vệ trưởng bước tới vài bước rồi dừng lại, lòng bàn tay của cánh tay phải liếm máu dính trên răng nhọn. Mùi vị của máu diệt pháp giả đã lâu này khiến cánh tay phải hơi run rẩy vì phấn khích. Phù một tiếng, Tô Hiểu mất đi toàn bộ cánh tay phải, ngã nhào xuống đất. Hắn mượn lực này, thuận thế lăn nửa người ngồi trên mặt đất. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, dù nửa mặt phải nhuốm máu. Thế này, ta yên tâm rồi. Không có thanh ma nhận này, các ngươi. Vượt sâu thân vệ trưởng nói đến đây, tám trái tim của nó đồng thời đập mạnh. Ngược lại, thần sắc nó kịch biến, sự sợ hãi xen lẫn khó tin. Là chủ thượng. Chủ thượng ở đâu? Ở đâu? Vượt sâu thân vệ trưởng giận không kềm được, ánh mắt nhìn quanh hai bên, hoàn toàn không quan tâm đến Tô Hiểu và những người khác, mà đang tìm kiếm thứ gì đó. Chợt, nó ý thức được điều gì, lại điều khiển cánh tay phải phía dưới nôn mửa, nhưng chỉ phun ra trảm long thiểm, không thể phun ra toàn bộ cánh tay phải của Tô Hiểu. Vì sao như thế? Nguyên nhân là, trước khi cánh tay phải của Tô Hiểu bị nuốt chửng, hắn đã lặng lẽ lấy ra một vật trong không gian chứa đồ, và làm cho nó leo lên cánh tay dưới ống tay áo. Vì an toàn, hắn còn tạm thời tạo ra chút thuật thức phong ấn. Với trình độ phong ấn học LV94 của hắn, đương nhiên có thể làm được điều này. Về phần vật được đặt vào cánh tay trong ống tay áo, vật này là Hắc Ám Nhuyễn Động. Xuất xứ, cựu chủ thượng vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, vật phẩm nguy hiểm. Hiệu quả 1, giữ liên lạc với vật này, người có thể trong lúc đó lĩnh ngộ tri thức hắc ám đến từ vượt sâu. Hiệu quả 2, hai tay nâng vật này, người có thể dùng vật này để mở bất kỳ cấp độ phong cấm vượt sâu hoặc vùng năng lượng vượt sâu bao trùm nào. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng vật phẩm này, người cần trả giá bằng hắc ám đủ. Nếu hắc ám không đủ, người sẽ bị nuốt chửng. Điểm, vật phẩm này sẽ không được công chứng cho điểm. Giới thiệu sơ lược, đây là một phần dịch tủy não của cựu chủ thượng vượt sâu, bên trong còn bao hàm một mảnh kim loại vỡ, nhưng đã bị dịch tủy não này ăn mòn đen nhánh, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Giá cả, sau khi thu hoạch, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, chỉ có thể đưa cho luân hồi nhạc viên để tăng cấp quyền hạn. Tô Hiểu làm cho vực sâu thân vệ trưởng nếm thử hương vị của chủ thượng ngày xưa của nó, chỉ là nhìn thần sắc của vực sâu thân vệ trưởng, dường như không quá thích. Rầm rầm rầm. Cánh tay, đùi phải, sau vai và các vị trí khác của vực sâu thân vệ trưởng liên tiếp xuất hiện bành trướng. À, vực sâu thân vệ trưởng gầm lên giận dữ, bàn tay to lớn của tứ chi ôm lấy đầu, bóp đầu mình kêu răng rắc. Lại vẫn điên cuồng vung vẩy thân thể. Nghe tiếng kêu răng rắc của đầu lâu, kèn đang nằm gần chết trên mặt đất, trong lòng không tả nổi sung sướng đến mức nào. Sau tiếng gầm giận dữ của vực sâu thân vệ trưởng, thân thể nó bành trướng thành một ngọn núi thịt cao khoảng ngàn mét. Phải biết, đây chỉ là một phần dịch tủy não của chủ thượng vực sâu đời trước mà thôi. Về việc tại sao Tô Hiểu lại dám làm như vậy, hắn dĩ nhiên không phải đánh bạc. Vực sâu học đỉnh cấp tăng lên bằng mười mấy vạn ounce lực lượng thời không thật không phải là vật trang trí, tri thức chính là lực lượng. Các ngươi có nhận được nhắc nhở đánh chết không? Tình hình hình như không tốt lắm. Hào Đào mở lời. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, cuối cùng không một ai lên tiếng. Phía trước núi thịt nứt ra, một thân ảnh vạm vỡ bước ra từ bên trong. Thân ảnh này trông rất giống vực sâu thân vệ trưởng, nhưng khí thế mạnh mẽ hơn. Đây là ân điển đến từ chủ thượng. Ta nên cảm ơn các ngươi, đã làm cho ta tiến thêm một bước. Nhưng, các ngươi vẫn phải chết. Vượt sâu thân vệ trưởng như được tái sinh, chậm rãi bước tới. Nó siết chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ của mình. Thân vệ trưởng tiên sinh, coi như nguyện vọng trước khi chết, có thể trả lời ta một vấn đề không? Tô Hiểu mở lời, còn nhìn lướt qua kim dây của đồng hồ quả quyết. Thời gian không còn nhiều. Ồ, ngươi diệt pháp này thú vị thật, nói đi. Vượt sâu, đã có chủ nhân mới sao? Đánh rắm. Vượt sâu thân vệ trưởng giận dữ. Nó giận dữ chuyển thành cười. Đã quyết định, lập tức làm thịt diệt pháp giả này. Tô Hiểu không nói nữa. Hắn bình thường không nói chuyện với người chết. Sau khi có được câu trả lời mình muốn, hắn bóp một tiếng đóng lại chiếc đồng hồ quả quyết đắt tiền do thánh nữ tòa tặng. Cùng với tiếng bột đóng lại của đồng hồ quả quyết, vượt sâu thân vệ trưởng đang bước tới cũng phanh một tiếng nổ tung. Đầu nó xoắn ốc bay lên, rơi xuống đất sau, mắt nó lộ vẻ mê hoặc. Nhưng nó đã không còn thời gian để mê hoặc, đầu và thân thể tàn phế của nó bắt đầu hóa thành màu đen xám dần dần bốc hơi. Đồng thời, Tô Hiểu nhận được cảnh cáo nhắc nhở. Cảnh cáo, ngươi đã chịu đựng hắc ám nhân diệt ở cắn nuốt đến từ vực sâu thân vệ trưởng. Với tình trạng sinh mệnh giá trị hiện tại của ngươi, ngươi sẽ chịu đến chết ngay lập tức. Kiếm thuật tông sư ở tâm kiếm đã kích hoạt. Ngươi đã tiêu hao một viên tâm kiếm thành công miễn trừ lần chết ngay lập tức này, còn lại tâm kiếm là 2/3, mỗi 70 giờ khôi phục một viên tâm kiếm, cho đến khi tâm kiếm khôi phục đầy. Cảnh cáo, lần này là chuỗi liên hoàn hắc ám nhân diệt ở cắn nuốt. Với tình trạng sinh mệnh giá trị hiện tại của ngươi, ngươi sẽ chịu đến chém giết. Ngươi đã tiêu hao một viên tâm kiếm thành công miễn trừ lần chém giết này, còn lại tâm kiếm là 1/3. Đòn phản công cuối cùng của vực sâu thân vệ trưởng là chết ngay lập tức của chém giết. Chỉ có thể nói, những người mạnh mẽ của vực sâu quá hung hãn, khó trách tỷ lệ may mắn sống sót sau khi chạm trán với chúng thấp đến vậy. Có phải Tô Hiểu đã đánh chết vực sâu thân vệ trưởng không? Không hoàn toàn là vậy. Vượt sâu thân vệ trưởng chết vì thăng cấp thất bại. Cũng bởi vậy, khả năng bất tử bất diệt của nó, đến từ đội ngũ mạnh nhất của vượt sâu, không có tác dụng gì. Bởi vì muốn thăng cấp, nó sẽ tạm thời thoát khỏi trạng thái bất tử bất diệt này. Nếu vượt sâu thân vệ trưởng đang ở thời kỳ đỉnh phong, nó có xác suất chưa đến 1/1000 để thăng cấp thành chủ thượng vượt sâu mới. Nhưng với trạng thái hiện tại của nó, thậm chí 1/1000 cũng không có. Hơn nữa, chủ thượng vượt sâu đời trước còn chưa tiêu vong. Do đó xác suất thăng cấp thành công chắc chắn là không. Kaka cánh tay phải cấu thành từ tinh thể. Tô Hiểu rút thanh trảm long thiểm cắm xiên dưới đất, vẫy văng máu vực sâu đen xám dần bốc hơi trên lưỡi dao. Đồng thời, hắn cảm thấy hơi choáng váng. Lúc này, 6 người có mặt tại hiện trường, chỉ có hắn và mục sư còn có thể đứng vững, những người khác đều nằm trên mặt đất. Vì vực sâu thân vệ trưởng chết, cuộc xâm nhập của vực sâu vào thế giới này dừng lại, màn mưa ngừng rơi. Vết nứt mây trên bầu trời được chém ra, đặc biệt dễ thấy. Rõ ràng đây là hậu quả của trận chiến vừa rồi của Tô Hiểu. Lúc này, ánh nắng chiếu xuyên qua vết nứt mây này. Ha ha ha ha, giỏi thật, ngươi lợi hại, cả cách này cũng nghĩ ra được. Hào Đào đang nằm trên mặt đất miễn cưỡng ngồi dậy. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra bình rượu nguyên tố ngon, mở nắp bình ừng ực uống mấy ngụm lớn. Cho ta một ít. Hào Đào mở lời. Hắn không lo lắng kẻ săn lùng này sẽ hạ độc ngay bây giờ. Một danh đao thuật tông sư sẽ không ra tay với đồng minh vừa cùng sinh cùng tử với mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy thế và khí tràng của bản thân, được không bù mất. Tô Hiểu ném bình rượu còn hơn nửa sang. Hào Đào uống một hơi cạn sạch, còn khen một câu rượu ngon. Đoàn tàu thép chạy tới. Bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều xuống xe. Bố Un, A Mổ, Ba Ha rất thành thạo lấy ra các loại thiết bị, ví dụ như máy cảm biến chỉ có thể cảm ứng tế bào của Tô Hiểu được lưu trữ, cùng với thiết bị duy trì sinh mệnh. Không lâu sau, A Mổ đã tìm thấy cánh tay phải của Tô Hiểu trong núi thịt, cho vào thiết bị duy trì sinh mệnh để lưu trữ. Bố Uông thì tìm thấy hắc ám điệp động. Tô Hiểu phong ấn hắc ám nhuyễn động rồi thu lại. Bước tới trước thiết bị duy trì sinh mệnh, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Hắn phát hiện một chuyện, đó là cánh tay phải của mình dường như bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Không, không phải ăn mòn, mà là một luồng lực lượng vượt sâu cực kỳ thuần túy lại đỉnh cấp, hòa nhập vào cánh tay phải này. Tác giả con mũi đó nói ba canh hoàn thành, thể trạng con mũi phế này, các vị độc giả mụ mụ hiểu rõ. Cho nên tiếp theo mỗi ngày có khả năng không cập nhật được một chương 8.000 chữ. Tiếp theo mỗi ngày một chương đại khái 5.000-7.000 chữ, mong các vị độc giả mụ mụ thông cảm, thật sự không dám quá gượng. Trận chiến này không thể xem là may mắn thủ thắng, bởi vì ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không nghĩ đến có thể chính diện đánh bại cường giả vượt sâu tầng cấp này. Trên đoàn tàu lĩnh chủ đang lao đi với tốc độ cao, Tô Hiểu ngồi dựa vào một chiếc ghế sofa, chậm rãi cảm nhận cơ thể đang phục hồi sau khi uống sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch hoàn mỹ, bất hủ cấp sau khi uống có thể nhanh chóng phục hồi 45% sinh mệnh giá trị, đồng thời mỗi giây phục hồi 300 điểm sinh mệnh giá trị. Hiệu quả này kéo dài 180 giây, thêm phẩm cấp hoàn mỹ, sau khi uống, giảm mạnh khả năng kháng thuốc. Bất hủ cấp, khởi nguyên cấp, vĩnh hằng cấp. Loại thuốc này đã rất tốt, nhưng có một vấn đề là giới hạn sinh mệnh giá trị hiện tại của hắn đã đạt tới 541 vạn điểm. Loại thuốc này vẫn còn hiệu quả nhất định đã là rất mạnh, xem ra loại thuốc phục hồi mới cần phải đưa vào chương trình nghị sự. Có hai con đường, tự mình phát triển hoặc tìm kiếm công thức sẵn có. Với cấp độ dược tề học LV95 của hắn, đương nhiên có khả năng phát triển ra một loại thuốc phục hồi phẩm chất cao. Tuy nhiên, điều này cần thời gian. Nếu không có nguồn cảm hứng bất chợt bùng nổ, ước tính thận trọng cần vài năm mới có thể phát triển ra loại thuốc có hiệu quả cao đối với thể phách hiện tại của bản thân. Như vậy xem ra, chỉ có thể tìm loại đã có. Vấn đề là, trong lĩnh vực dược tề học, thuốc phẩm cấp càng thấp thì loại thuốc phục hồi càng nhiều, thuốc tăng cường vĩnh cửu càng ít. Điều này là do thuốc vĩnh cửu giai đoạn đầu quá phổ biến. Nhưng đến giai đoạn sau của dược tề học, số lượng công thức thuốc phục hồi phẩm cấp cao lại không bằng 1% công thức thuốc tăng cường vĩnh cửu. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thuốc tăng cường vĩnh cửu được ưa chuộng hơn, điều này đúng ở bất kỳ giai đoạn sức mạnh nào. Hơn nữa, trong hư không vạn giới, sau khi đạt đến đội ngũ sức mạnh cao cấp, cường độ chiến đấu thực ra không cao. Một số chí cường giả có thể vài chục năm, thậm chí trăm năm cũng không động thủ một lần. Trong thế lực mà họ thuộc về, chỉ cần họ còn sống, họ chính là thần hộ mệnh của phe mình. Nhu cầu tạo ra thị trường trao giá trị sản sinh phát triển. Trong khi đó, thuốc phục hồi siêu cấp cao lại bị tắc nghẽn ở khâu nhu cầu. Vì các chí cường giả có tích trữ một số bí dược trị liệu cấp cao để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ hay không, điều đó là đương nhiên. Đồng thời, cứ vài năm hoặc lâu hơn, họ lại cập nhật kho một lần. Ngay cả như vậy, vẫn không có ai muốn phát triển loại đồ vật này. Tôi hiểu ước tính, loại công thức này chỉ có thể được phát triển bởi cư dân bản địa ở những thế giới siêu nguy hiểm như thế giới này, nơi thường xuyên bị sự ăn mòn của vực sâu. Mặc dù loại công thức này rất thô sơ, nhưng chỉ cần cải tiến một chút, nó có thể trở thành thuốc khởi nguyên cấp. Nếu cải tiến ra thuốc phục hồi vĩnh hằng cấp, vậy thì kiếm bộn. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ ra một nguồn cảm hứng. Đó là hắn đã rơi vào một sự nhầm lẫn. Hắn không cần phát triển loại thuốc phục hồi cấp cao theo nghĩa thông thường. Loại thuốc phục hồi cấp cao trên thị trường, để kéo dài thời gian bảo quản, đã hy sinh hiệu quả trị liệu. Điều này để đáp ứng nhu cầu của nhóm chí cường giả. Người ta vài chục năm không động thủ một lần, động thủ thì 9 phần 19 sẽ không bị thương thì một lúc sau sẽ tự lành. Tốt quá, người bán cho người ta thuốc phục hồi có hạn sử dụng 2 tháng, điều này chẳng phải là hài hước thuần túy sao? Vấn đề là, Tô Hiểu có thể sử dụng loại thuốc trị liệu này. Đừng nói 2 tháng, 1 tháng, thậm chí 15 ngày, chỉ cần hiệu quả đủ mạnh, đối với hắn đều hữu dụng. Đầu tiên, bản thân hắn là dược tề sư, có thể tự mình điều chế. Tiếp theo là, mỗi lần hắn tiến vào thế giới, lâu thì 1-2 tháng, ngắn thì hơn 20 ngày. Huống hồ hắn còn có đoàn tàu lĩnh chủ. Trong phòng ngủ trên đoàn tàu, có một bàn thí nghiệm luyện kim đơn giản chuyên dụng. Điều chế các loại thuốc là quá đủ. Ý tưởng dần lan tỏa, Tô Hiểu có ý tưởng mới, tốt nhất là tạo ra một loại thuốc có thể hấp thụ qua da, thời gian làm lạnh ngắn, hiệu quả mạnh. Khi giao tranh ác liệt, chỉ cần lấy ra từ không gian chứa đồ bóp nát là tương đương với việc uống, thêm nữa là tự mình điều chế, chi phí rất thấp, khi chiến đấu muốn uống bao nhiêu cũng không đau lòng. Giống như trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu chỉ cần có cơ hội, liền lấy ra một bình thuốc uống. Đồng thời còn ném cho Ma Long Thiết, Ken một bình. Sau khi uống sinh mệnh nguyên dịch, Ken bị hiệu quả của loại thuốc này làm kinh ngạc. Khi Tô Hiểu đưa bình thứ hai, thứ ba, Ken cảm thấy không cảm động là giả. Khi tổng cộng được đưa 16 bình, Ken cảm thấy nếu trong cuộc giao tranh sau này gặp phải thợ săn này, hắn sẽ không quá nở ra tay. Loại thuốc này, ngay cả ở chỗ những kẻ buôn bán thuốc giá cao cũng không mua được, chỉ thỉnh thoảng có thể nhận được khi mở rương bảo vật hoặc dạo phố giao dịch. Tuy nhiên, Ken không biết là Tô Hiểu tham gia cuộc chiến giành giật vườn địa đàng lần này ngay từ đầu, tổng cộng mang theo 210 bình loại thuốc này. Lúc rảnh rỗi sau đó, lại điều chế thêm hơn 200 bình. Không chỉ có Ken, trong trận tử chiến vừa rồi, mà Lim Tirik và Thủy Ca đều bị thương rất nặng. Thêm vào đó, hệ trị liệu đã chết hết, họ đều uống mười mấy bình sinh mệnh nguyên dịch. Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc một chiều. Loại máy liên lạc này tuy chỉ có thể liên lạc một chiều, nhưng lại có thể vượt qua bức tường thế giới, gửi tin tức đến người ở thế giới khác. Sau khi gửi tin tức cho Thủy Tinh Cơ ở thế giới hội họa, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy, đội khai thác mỏ ở thế giới hội họa đã không được bền lâu. Chỉ xem mấy cái hóa đó. H.A. Phí Hồng, Alisa. Thủy Tinh Cơ. Sứ đồ Thái Dương. Những kẻ này, hoặc là nghịch tử, H.A., hoặc là trà trong trà khí, Thủy Tinh Cơ, hoặc là kẻ phản bội bị linh mục mê hoặc, sứ đồ Thái Dương. Đồng thời, cô con gái nhỏ ban đầu được coi là áo bông nhỏ, Phí Hồng, Alisa, sau khi năng lực đặc tính Phí Hồng thức tỉnh, có cảm giác muốn chuyển biến thành áo bông nhỏ lòng dạ hiểm độc. Thực ra, sự xuất hiện của bốn kẻ này ban đầu là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng là do Tô Hiểu đã đi đường vòng trong lĩnh vực luyện kim học. Kết quả là con đường vòng này đi mãi, nó liền độc lập một mình. Nhưng con đường vòng suy cho cùng vẫn là đường vòng, sự không ổn định là điều tất nhiên. Thêm vào đó, đã mượn việc này thu được mấy chục vạn linh hồn tiền lợi nhuận, tính ra là kiếm lời lớn. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch bất ngờ. Thủy Tinh Cơ ban đầu được cho là không thể dựa vào, trà trong trà khí, dường như đã nhận ra tình hình, bắt đầu bám chặt vào phía mình. Hơn nữa, Thủy Tinh Cơ nhờ thân phận tiền thân là công chúa Bắc Cảnh nắm giữ cổ phần của hội thương ám ảnh, cổ phần này đương nhiên đã được nàng thu hoạch một cách liền mạch. Việc Tô Hiểu giao cho Thủy Tinh Cơ lần này là đi liên lạc với Hiệp hội Dược sư trong hư không. Lần trước, tại Tinh Vĩnh Hàng ảo thuật, hắn đã nhượng bộ cho đám lão già của Hiệp hội Dược sư, không dùng dược tề học siêu việt của mình đánh mạnh vào mặt những bậc thầy dược tề học đỉnh cao này. Phía bên kia cũng thuận thế trả ơn, đó chính là huy chương Dược sư Thánh Viêm, huy chương Dược tề Đại sư. Tuy nói sau này sự việc Dược sư Thánh Viêm là kẻ diệt pháp được công khai, nhưng Hiệp hội Dược sư sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt giao thiệp với Tô Hiểu. Mấy tên lão bất tử của Hiệp hội Dược sư là thượng khách của các thế lực lớn, đồng thời hàng năm mang lại một lượng tài sản khổng lồ cho Tinh Vĩnh Hằng ảo thuật. Ý tưởng của Tô Hiểu là để Thủy Tinh Cơ đại diện cho mình đi tiếp xúc với Hiệp hội Dược sư, từ đó thuận tiện cho việc mua sắm công thức tiếp theo, nguyên liệu bào chế thuốc. Chỉ riêng con đường thu thập nguyên liệu bào chế thuốc, ngay cả hội thương lớn nhất hư không vạn giới Hội Thương Địa Tinh cũng không bằng Hiệp hội Dược sư. Đây cũng là đang kiểm tra năng lực của Thủy Tinh Cơ. Nếu năng lực của nàng thực sự đầy đủ, nâng đỡ nàng trở thành người làm việc ở hư không cũng không tồi. Tô Hiểu là thợ săn của vườn địa đàng luân hồi, không có nhiều thời gian để tự mình làm. Trước đây hắn đều ủy thác cho Rick giúp đỡ, nhưng Rick là bạn tốt, không phải cấp trên cấp dưới, làm phiền người ta mãi cũng không thỏa đáng. Tô Hiểu nhìn về phía Phan Ninh đang ngồi ở ghế đối diện, đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hệ trị liệu này trước đây trốn trong đoàn tàu lĩnh chủ, đã sống sót. Sự thật chứng minh, đoàn tàu lĩnh chủ này rất hiệu quả. Đối mặt với khu vực vượt sâu có nồng độ không quá khoa trương, nó vẫn có thể chống đỡ được. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, nếu có thể, lần tới sẽ nâng cấp đoàn tàu lĩnh chủ thêm nữa. Xử lý xong những chuyện này, Tô Hiểu mở thông báo nhắc nhở sau khi đánh bại trưởng vệ binh vượt sâu. Người đã đánh chết trưởng vệ binh vượt sâu. Người thu được 500 đồng vàng thợ săn. Người thu được 2 viên bản nguyên tan vỡ, vật phẩm đặc biệt của cuộc chiến giành giật vườn địa đàng lần này. Người thu được hòm báo hạt nhân ban sơ, sau khi mở, có thể nhận được 1 đến 10 viên hạt nhân ban sơ. Người thu được hòm báo vượt sâu. Nguyên sơ chi hạch bảo rương ở không thể nghi ngờ là đồ tốt. Tô Hiểu liều sống liều chết tích lũy lâu như vậy cũng mới có 17 viên. Huống hồ, đây là vật phẩm hạt nhân cần thiết để thăng cấp chí cường. Càng nhiều càng tốt. Đại đa số cường giả cấp chí cường của các thế lực bình thường lúc trước đều lựa chọn lấy 50 khối nguyên sơ mảnh vỡ làm vật phẩm cần thiết để thăng cấp. Một số thế lực có chút thực lực thì sẽ lựa chọn 5 viên nguyên sơ chi hạch eo làm vật phẩm cần thiết để thăng cấp. Bất quá, tâm trạng tốt đẹp hôm nay dừng lại ngay khi lời nhắc về vực sâu bảo rương xuất hiện. Tô Hiểu nhớ rõ, lần trước mở vực sâu bảo rương eo đã mở ra U Minh Nhẫn Cốt. Vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha. Nhưng không mở lời, vực sâu bảo rương eo chỉ cần ra đồ thì đó là khoản tiền bất chính. Có khi lợi nhuận từ tiến độ của cả một thế giới cũng không bằng lợi nhuận khi mở một mai vực sâu bảo rương. Huống chi, đây còn là vực sâu bảo rương phẩm giai 5 sao. Có thể mở đi. Nếu thật sự mở ra vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha, hiện tại hắn thật sự không chịu nổi. Tình hình của nguyên tội chi thư lúc này là trang thứ nhất, thu thập gia. Trang thứ hai, tử linh chi thư. Trang thứ ba, tinh hồng quyền trượng. Trang thứ tư, thái dương mặt nạ. Trang thứ năm, u minh nhẫn cốt. Trang thứ sáu, linh hồn vương miện. Thứ bảy trang, mốt. Thứ tám trang, vượt sâu tộc duệ vĩnh dạ nữ hoàng. Trong số này, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để các thế lực lớn hoặc đại gia tộc trong vạn giới hạnh phúc đến mức ngất đi. Nhưng ở chỗ Tô Hiểu thì có tới 8 món. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định sau khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ mở thứ này. Nếu lần này thuận lợi, thì thế giới tiếp theo sẽ là lúc thăng cấp chí cường. Thử thách thăng cấp chí cường là một trong những thử thách khó nhất, đương nhiên phải chuẩn bị vạn toàn. Còn về việc nếu lại mở ra vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha thì làm thế nào, hắn đoán chừng, với vận khí của mình. Khụ, tạm thời không nói đến vận khí, vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha chỉ có mấy món, mình đọc phong thứ 6 rồi, cũng đã không mở ra được vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha mới. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng yên tâm hơn mấy phần. Hắn mở danh sách nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử thần. Độ khó cấp bậc, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt bất tử bất diệt vượt sâu sinh sôi vật và vượt sâu tộc duệ. Nhắc nhở, do quyền hạn liên quan đã kích hoạt, phạm vi tiêu diệt của nhiệm vụ này đã được mở rộng. Thời hạn nhiệm vụ, không giới hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào tổng số lượng và tổng hợp nguy hiểm, cường độ chiến lực của bất tử bất diệt vượt sâu sinh sôi vật, vượt sâu tộc duệ bị tiêu diệt, phán định lợi nhuận cuối cùng. Nhắc nhở, cách tính điểm hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công tiêu diệt một đơn vị mục tiêu, tăng điểm độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ở 35% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có làm điểm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 119.765%. Phạm trù nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất tư cách nhận lại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có thể nói là càng tích lũy càng thoải mái. Nhưng tôi hiểu cảm giác, nhiệm vụ này không thể tiếp tục tích lũy. Nguyên nhân là hắn sắp thăng cấp chí cường. Quy cách chuẩn bị thăng cấp chí cường lần này quyết định giới hạn chiến lực có thể đạt đến sau khi hắn đạt đến cấp chí cường. Đáng tiếc là, sau khi thăng cấp chí cường, chắc chắn sẽ gặp không ít cường giả mạnh mẽ của vực sâu. Nếu có thể kích hoạt lại nhiệm vụ này, thì sẽ kiếm đậm. Suy nghĩ một chút, tìm cây xa cho việc này không đáng tin lắm. Cây xa không giỏi làm loại thao tác hoàn thiện tính công bằng này. Tốt nhất là có loại vật phẩm quyền hạn có thể sao chép nhiệm vụ. Tô Hiểu lấy tất cả bản nguyên tan vỡ trong không gian chứa đồ ra, tổng cộng 17 viên. Ban đầu hắn có 15 khối bản nguyên tan vỡ, thánh quan nhạc viên đội Ma Liêm, một khối bản nguyên tan vỡ. Nhắc nhở, tất cả tiểu đội sẽ đến khu vực trung lập chỉnh đốn. Cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên vòng thứ 5 sẽ bắt đầu sau 35 giờ 59 phút 59 giây. Không gian ba động xuất hiện trên trận pháp truyền tống ở trung tâm khu vực nghỉ ngơi. Khi gợn sóng không gian tiêu tán, 8 người Tô Hiểu đứng trên đài trận bằng gỗ kim loại, nhìn quanh xung quanh. Đây là một khu vực giống như hang cây lớn, ước chừng vài nghìn mét vuông. Trung tâm là một trận pháp truyền tống khổng lồ bằng gốc cây. Xung quanh có hơn 10 khu vực nghỉ ngơi, chỗ ngồi của mỗi khu vực nghỉ ngơi đều được bệnh từ cành cây. Trên bức tường phía nam, tạm thời mở ra 6 cổng vòm, mỗi cổng cao khoảng 5 mét, rộng 3 mét. Phía trên cổng vòm có dấu ấn của 6 nhạc viên lớn. Đương nhiên không có dấu ấn của luân hồi nhạc viên. Nếu không, Tô Hiểu cũng không cần phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt lần này với thân phận người tham chiến của Khải Hoàng nhạc viên. Khu vực nghỉ ngơi vốn ồn ào bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Mấy người bước xuống đài truyền tống, hai nhóm tham chiến giả lập tức súng lại. Một nhóm đến tìm Ken, vị trí và uy tín của hắn trong trận doanh tử vong nhạc viên đã được khẳng định. Nhóm còn lại thì khá thú vị, tất cả đều là tham chiến giả của Thiên Khải nhạc viên. Họ vây quanh Pha Ninh, trong đó có một người tỷ hệ trị liệu hơi kích động nắm lấy tay nàng. Pha Ninh, làm sao ngươi sống sót được vậy? Biểu cảm của Pha Ninh có chút đặc sắc. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại những việc đã làm cùng Tô Hiểu trong suốt chặng đường vừa qua, dường như phần lớn đều không thể kể ra, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vị tài quyết giả tên Cây Sa. Nói ra e rằng cũng chẳng ai tin. Ta đương nhiên là bằng năng lực cá nhân của ta. Lời nói của Phan Ninh khiến một đám chiến đấu thiên sứ hoặc khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên rơi vào im lặng. Ánh mắt của các ngươi là sao vậy? Ta rất mạnh mà. Rõ ràng, lời nói của Phan Ninh không thuyết phục được mọi người. Tô Hiểu bước qua ở khu vực không xa, đột nhiên, bước chân hắn khựng lại. Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, nếu một bộ phận khế ước giả hệ phụ trợ của Thiên Khải nhạc viên không muốn tham gia những trận chiến kế tiếp, vậy liệu hắn, với tư cách đội trưởng, có thể bán suất rút lui khỏi trận để tránh né những nguy hiểm sắp tới hay không? Trong tình huống bình thường, việc này chắc chắn sẽ gặp phải sự khiển trách từ Thiên Khải nhạc viên. Xét từ góc độ công chứng, luân hồi nhạc viên không có quy tắc hệ thống nào ngăn cản loại khiển trách này. Vấn đề nằm ở chỗ, Tô Hiểu đã giành được quyền sở hữu hai thế giới trong 4 trận đầu tiên, điều này đã vượt xa mức lợi nhuận dự kiến tối đa của Thiên Khải nhạc viên trong cuộc tranh đoạt lần này. Như vậy, trong những vòng tranh đoạt chiến kế tiếp, sự công chứng của Thiên Khải nhạc viên đối với Tô Hiểu có lẽ sẽ nới lỏng hơn rất nhiều. Nếu vậy, không gian thao tác sẽ lớn hơn. Đội của Tô Hiểu còn trống 3 suất. Mỗi suất rời trận bán với giá 300.000 linh hồn tiền, 3 suất là 900.000. Nếu còn 2 trận nữa, tổng cộng sẽ là 1.800.000 linh hồn tiền. Đương nhiên, nếu có khế ước giả Thiên Khải nhạc viên nào được phân vào đội của Tô Hiểu, nguyện ý đối mặt với nguy hiểm sắp tới, không muốn thoát khỏi đội để tránh né nguy hiểm. Điều này thì quá tốt. Trong vòng cuối cùng tại Thự Quan Phế Tích, một pháo hôi cao cấp. Khụ, một đồng đội tiêu hao đáng tin cậy, có lẽ sẽ phát huy ra giá trị cao hơn 300.000 linh hồn tiền. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Tô Hiểu khi đi ngang qua nhìn đám khế ước giả Thiên Khải nhạc viên bỗng trở nên hiền lành hơn vài phần. Điều này khiến nhóm người Thiên Khải nhạc viên vốn đang thảo luận bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không biết tại sao, họ bỗng cảm thấy sợ hãi. Bước vào cổng vòm khắc ấn Thiên Khải nhạc viên, đi tiếp chừng mười mấy mét, cửa phòng khắc ấn diệt pháp giả xuất hiện. Một tay ấn lên cửa phòng hoàn thành xác nhận, hắn bước vào bên trong. Đây là một điểm nghỉ ngơi rộng hơn 100 mét vuông, có phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm. Còn có một quầy bar tự phục vụ nhỏ. Sau khi hắn ngồi xuống, A Mổ lấy thức ăn ngon do Hạ nấu từ không gian trữ vật của đội. Bố bố Ung vốn đã đói chết bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không phải nó đặc biệt tham ăn, mà là nếu ăn chậm, có thể sẽ không còn phần để ăn. Phải nói rằng, có A Mộ ở đây, tốc độ ăn uống của đội Tô Hiểu và sự thèm ăn của mọi người đều tăng lên. Ngay cả Benny bình thường ưu nhã cũng sẽ hóa thân thành miêu ăn như hạm, bởi vì theo lời đồn, nếu ăn không tích cực, A Mộ có thể ăn cả đĩa. Nói đến điều thú vị, trước khi A Mộ đến, bộ đồ ăn trong phòng ăn của Hạ đều là phẩm cấp xa xỉ. Theo lời Hạ, bộ đồ ăn đẹp cũng là một phần của trải nghiệm ăn uống. Nhưng sau khi Tô Hiểu thường xuyên dẫn A Mộ đến thăm, bộ đồ ăn trong phòng ăn của Hạ dần trở nên mộc mạc, từ đồ đặt riêng chuyển thành đồ mua số lượng lớn. Ăn uống no đủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong phòng khách để minh tưởng, Trảm Long Thiểm đặt ngang trên hai chân. Sau khi hoàn thành minh tưởng hàng ngày, hắn mở danh sách trang bị, kích hoạt đặc tính của Mệnh Nguyên Quân Chủ. Mệnh Nguyên Quân Chủ. Xuất xứ: Vĩnh Quang Thế Giới, Đại Lĩnh Chủ Tư Trạch Xưởng Rèn Đúc thứ tư. Phẩm chất: Vĩnh Hằng cấp. Loại hình: Nhẫn. Độ bền: 150, 500 điểm. Cảnh báo: Độ bền của trang bị loại bồi bổ không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị: Thể lực chân thực 800 điểm. Hiệu quả trang bị 1: Liệp mệnh, bồi bổ bị động. Sau khi đánh chết cường địch, trang bị này có thể hấp thụ mệnh nguyên của cường địch để chứa đựng, loại bỏ, chuyển hóa. Khi hấp thụ đủ mệnh nguyên, sẽ cấu thành một viên mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở: Mỗi khi hấp thụ một viên mệnh nguyên tinh phách sẽ vĩnh cửu tăng 200,000 điểm sinh mệnh giá trị. Đã hấp thụ mệnh nguyên tinh phách 4/5. Hiện đã ngưng kết mệnh nguyên một viên. Hiệu quả trang bị 2: Quân chủ, hạt nhân bị động. Sau khi hấp thụ thành công 5 viên mệnh nguyên tinh phách, trang bị này sẽ chuyển biến sang hình thái 2. Nhắc nhở: Trang bị này có tổng cộng 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: Trang bị loại bồi bổ. Giai đoạn thứ hai: Trang bị hình giết chóc. Giai đoạn thứ ba: Trang bị hình thôn phệ. Nhắc nhở: Bởi vì trang bị này hấp thụ mệnh nguyên quá mức cường đại, hiện tại ở giai đoạn thứ hai sẽ có hai lựa chọn phân nhánh, lần lượt là đặc tính giết chóc và đặc tính cực hạn. Nhắc nhở: Tỷ lệ thành công khi lựa chọn đặc tính giết chóc hoàn thành chuyển biến hình thái 16-75%. Nhắc nhở: Tỷ lệ thành công khi lựa chọn đặc tính cực hạn hoàn thành chuyển biến hình thái 98-8%. Điểm đánh giá 6.000 điểm, điểm đánh giá của trang bị vĩnh hằng cấp từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược: Cực hạn nở rộ đi. Bởi mệnh nguyên của trưởng vệ vượt sâu quá mức khổng lồ, đặc tính của trang bị vĩnh hằng cấp loại bồi bổ mệnh nguyên quân chủ yêu đã thay đổi. Trong hai lựa chọn đặc tính phân nhánh, rõ ràng đặc tính giết chóc mạnh hơn, làm không tốt có thể trở thành trợ lực lớn về sau. Vấn đề là tỷ lệ thành công 1.675% quá mức bất thường. Thử lấy ra mệnh nguyên tinh phách. Mệnh nguyên tinh phách xuất hiện trong tay hắn. Một chút bản nguyên sinh mệnh lực của hắn hòa vào đó, khiến mệnh nguyên tinh phách dần hòa tan, trước tiên thấm vào lòng bàn tay, sau đó chảy khắp cơ thể. Cảm giác sinh mệnh giá trị thượng hạn được lưu thông, bồi bổ, khỏe mạnh, tăng lên thật sự rất tốt. Mấy giờ sau, khi Tô Hiểu mở hai mắt, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi do lực lượng vượt sâu xâm nhập trước đó đã biến mất. Hắn kiểm tra thuộc tính bản thân, sinh mệnh giá trị 100%, khoảng 561 triệu điểm. Pháp lực giá trị 204,106 điểm. Lực lượng 800 điểm. Nhanh nhẹn 800 điểm. Thể lực 800 điểm. Trí lực 800 điểm. Cường độ linh hồn 1500. Kháng tính vượt sâu 96. Mị lực 30 điểm. Thuộc tính mị lực có thể nói là đang tăng trưởng vượt bậc. May mắn là huy chương miễn trừ huy chương thu được trước đó giúp cho đến khi mị lực đạt 100 điểm mới không xuất hiện hiệu quả giảm ít. Vẫn còn 70 điểm đệm, rất ổn định. Tô Hiểu hủy bỏ trang bị mệnh nguyên quân chủ, dùng vận mệnh chúa tể yêu đưa vận thế của mình đạt đến đỉnh cao nhất trên biểu đồ điện tâm đồ vận thế. Hắn thử chuyển biến mệnh nguyên quân chủ yêu theo hướng cực hạn, có thể trong giây tiếp theo. Phanh. Mệnh nguyên quân chủ yêu đột nhiên nổ tung. Sắc mặt Tô Hiểu trầm xuống. Thấy cảnh này, Ba Ha bên cạnh mở miệng nói, lão đại, trang bị này tiến giai theo nhánh giết chóc, tỷ lệ thành công là 16-75%, thất bại là rất bình thường. Có thể nói, chỉ số cảm xúc của Ba Ha trước sau như một là cao. Uông. Mèo. Gừ. Tô Hiểu trầm mặt một lát, bảo A Mổ thu thập mảnh vỡ của mệnh nguyên quân chủ yêu để tránh nhìn thấy chướng mắt. Về phần hắn lựa chọn giết chóc hay cực hạn, đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên là cực hạn. Nhưng nghĩ lại, tỷ lệ thành công 98-8% mà thất bại cũng rất bình thường. Đóng lại danh sách tư liệu cá nhân, Tô Hiểu lấy ra một vật. Đây là vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, yêu thu được sau khi đánh chết tiên hồng lĩnh chủ. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất trong cả tinh giới. Giai vị chân chính nằm giữa vô thượng nguyên chất và chí cao nguyên chất. Do đặc tính duy nhất, được phán định là vô thượng nguyên chất. Chỉ có thể thu được nguyên chất này bằng cách đánh chết chủ sở hữu hiện tại. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất yêu cầu tiền để hấp thụ, lực lượng chân thực 800 điểm, đã đạt thành, thể lực chân thực 800 điểm, đã đạt thành, ý chí lực 500 điểm, đã đạt thành, sinh mệnh giá trị thượng hạng 5 triệu điểm, đã đạt thành. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, hiệu quả bổ sung vĩnh cửu tăng 2 triệu điểm sinh mệnh giá trị và 2 triệu điểm sinh mệnh giá trị thượng hạng. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất đại giới 1, nhân quả ngang bằng đồng thời sở hữu vô thượng sinh mệnh nguyên chất, vận thế của ngươi. 3.500 vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất đại giới 2, cướp đoạt ngươi cần lựa chọn một loại thuộc tính cơ thể, bị vĩnh cửu khấu trừ 50%. Chỉ có thể lựa chọn lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, cường độ linh hồn, một trong 7 loại thuộc tính cơ thể quan trọng này để tiến hành khấu trừ. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất đại giới 3, giao phó cái chết ngươi lập tức vĩnh cửu tử vong. Không thể nghi ngờ, vô thượng sinh mệnh nguyên chất mang đến sự tăng trưởng thực sự khoa trương, nhưng cái giá phải trả cũng lớn không kém, thậm chí là cái chết, hơn nữa còn là tử vong vĩnh cửu, không thể dùng đạo cụ miễn tử để hóa giải. Có một vấn đề ở đây, nếu đây là sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, thì Tô Hiểu không có cách nào. Nhưng nếu tử vong vĩnh cửu này là đặc tính của dị bảo vô thượng sinh mệnh nguyên chất, thì không gian thao tác sẽ lớn hơn nhiều. Về phần vận thế bị trừ vĩnh cửu, 3.500, vận thế thấp nhất của Tô Hiểu là 42.000, chỉ là 3.000 mấy, căn bản không có tác dụng gì đáng kể. Ngay cả vận thế của thứ nguyên chất vô thượng này cũng dám tác động lên người Tô Hiểu, lập tức sẽ bị diệt pháp vận thế và nguyên tội vận thế mỗi bên hút một phần lớn. Còn việc một loại thuộc tính cơ thể bị trừ vĩnh cửu 50% nằm trong phạm vi khấu trừ có thể chấp nhận được. Nhưng khi có thể chọn thuộc tính mị lực, mọi chuyện đã khác. Với thuộc tính mị lực vốn đã là 30 điểm, ngay cả khi bị trừ vĩnh cửu 50% cũng khó lòng đạt đến 40 điểm. Rốt cuộc, mị lực của hắn, mức âm đã là chưa từng có, đủ để nhận được danh hiệu đặc biệt từ hư không chi thụ. Tô Hiểu trầm tư một lát, hắn ước tính, nếu dựa vào sinh học luyện kim ủi thuộc phong ấn u nguyên tội chi thư để thao tác, tỷ lệ thành công thực sự cao, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Cầm lấy máy truyền tin bên cạnh, Tô Hiểu bấm số, một lát sau, đối diện truyền đến tiếng tín hiệu nhiễu tê tê. Người bạn thân yêu của ta, có chuyện gì vậy? Giọng cây sa hèn mọng xen lẫn vài phần gian trá truyền đến từ máy truyền tin. Tô Hiểu không nói gì, chỉ gửi qua giới hạn 3 của vô thượng sinh mệnh nguyên chất. Người bạn thân yêu của ta, đây là cái giá phải trả khi hấp thu vô thượng nguyên chất, mọi việc thật khó làm a. Nghe nói vậy, trong lòng Tô Hiểu đã có đánh giá. Dựa theo công thức rút lui của cây sa, làm có thể làm cần thêm tiền. 20 ounce thời không chi lực. Người bạn thân yêu của ta, người làm cây sa quá đau lòng rồi. Một chuyện khó giải quyết như vậy, làm sao 20 ounce có thể giải quyết được? Ít nhất cũng phải 50 vạn ounce. 35 vạn, không thể bớt nữa đâu. Sau một hồi trả giá giữa Tô Hiểu và cây sa, cuối cùng, khoản giao dịch này được quyết định với giá 500 ounce thời không chi lực. Cấp quyền hạn và khu vực nghỉ ngơi cho cây sa, trong lúc chờ gã này đến, Tô Hiểu lấy ra một hộp phong ấn, mở từng lớp thuộc thức phong ấn bên trên, lấy ra một máy truyền tin, chọn số để bấm. Trong một lát yên tĩnh, giọng linh mục truyền đến từ máy truyền tin. Thật khiến người ta bất ngờ, người lại liên lạc với ta vào lúc này. Tô Hiểu kết nối chức năng biên tập đồ văn của thiết bị liên lạc, gửi qua giới hạn tử vong vĩnh cửu của vô thượng sinh mệnh nguyên chất. Tô Hiểu không rõ lắm ban sơ chi tử là gì, nhưng hắn đánh giá, điều mà người khác e sợ, lực lượng tử vong, có lẽ đối với linh mục lại là một thứ bổ dưỡng hiếm có. Xem ra ngươi gặp phải phiền phức, bi quay à. Ta đích xác có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức này, nhưng ngươi phải trả cái giá tương xứng. Không đợi linh mục nói hết, Tô Hiểu đã ngắt liên lạc, tiếp tục minh tưởng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nửa giờ sau, máy truyền tin vang lên. Kết nối xong, đối diện truyền đến giọng linh mục, y ra giá đi. 1.000 ounce thời không chi lực. Mức giá này khiến phía linh mục im lặng. Với thủ đoạn thu lợi của lão hồ ly này, đây đương nhiên không phải giá quá cao, mà là lão già này cảm thấy điều khó chịu hơn đang chờ đợi phía sau. Cùng với, vừa nghe Tô Hiểu nói cùng với, linh mục phía đối diện thầm thở dài. Một món bảo vật mà ngươi không nguyện lòng bán đi. Tô Hiểu không đặc biệt chỉ món bảo vật nào. Lấy chính hắn ra mà nói, hiện tại có hai thứ hắn sẽ không dễ dàng ra tay, đó là thăng hoa cực hạn, cuộn bí thuật linh hồn, eo và nuốt chửng lực lượng, cấp tuyệt cường cuộn kỹ năng bị động. Thứ trước nếu rơi vào tay kẻ địch truyền kiếp, áo thuật vĩnh hằng tinh hồn đại nhân, chuyện đùa sẽ lớn. Thứ sau nếu bị hào đảo có được, với hào đảo đã có năng lực hạt nhân của thần thú, có thể tưởng tượng mức độ không hợp lý đến thế nào. Tô Hiểu không rõ linh mục có loại năng lực tương ứng với mình hay không, nhưng mục đích lần này của hắn không phải là giao dịch có thành công hay không, mà là thử vận may. Bởi vì đối với linh mục mà nói, tử vong vĩnh cửu ẩn chứa lực lượng tử vong, sự gia tăng mà nó mang lại không kém là bao so với việc hào đảo có được cuộn nuốt chửng lực lượng. Hai bên đều im lặng, cách không đấu cờ, nhưng nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần dần hiền hòa, còn linh mục lại dần dần không biểu cảm. Cuộc giằng co im lặng tưởng như vô thanh này lại giúp Tô Hiểu thu hoạch được rất nhiều thông tin. Đầu tiên, linh mục nóng lòng tăng cường lực lượng hơn dự kiến, điều này không phù hợp với phong cách của lão hồ ly này. Lão hồ ly này vốn dĩ không bao giờ ra mặt, tưởng như luôn chịu thiệt, nhưng cuối cùng, bên được lợi luôn có một phần của lão già này. Nghĩ như vậy, trạng thái khác thường của linh mục chỉ có thể là do lợi ích lớn hơn. Cân nhắc đến việc tiếp theo sẽ tiến vào di tích vườn Bình Minh, đối với linh mục, một kẻ vi phạm quy tắc, ở trong di tích đó, có lẽ có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với hắn. Tô Hiểu lấy ra giấy thông hành Bình Minh. Đây là thứ hắn có được ở Đại lục Phong Hải, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Vị phụ thần kia cũng đến Đại lục Phong Hải, mục đích chính là giấy thông hành Bình Minh này. Như vậy có thể xác định, sớm từ 3 tiến trình thế giới trước, linh mục đã đặc biệt muốn tiến vào di tích Bình Minh. Linh mục lần này không tiếc thân phận tham chiến giả của Vườn Thánh Vực, cũng muốn đến tham chiến, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, Hào Đảo, Bạch Kim Sứ Đồ, cùng với Nguyệt Vu, đều không hy vọng linh mục lợi dụng cuộc chiến tranh giành vườn lần này, thừa cơ tiến vào di tích Bình Minh. Nếu không, đội Hào Đảo hoặc đội Thân Sĩ chắc chắn có một suất dành cho linh mục, thậm chí hắn có thể là đội trưởng đội Thân Sĩ. Thứ hai, sau khi phát hiện linh mục nhập cuộc, Bạch Kim Sứ Đồ tưởng như vẫn là đồng minh với linh mục, nhưng lại âm thầm đưa ra manh mối, khiến Tô Hiểu có được máu vận mệnh ô uế. Máu vận mệnh ô uế nơi sản xuất, đại lục lĩnh chủ. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật ô uế. Hiệu quả sử dụng, vật ô uế này có thể vĩnh viễn ăn mòn và ô nhiễm tất cả đặc tính thần thánh. Khi kích hoạt máu vận mệnh này, nó sẽ tự động truy tìm thứ thần thánh muốn ô nhiễm nào đó. Điểm, 5.999 điểm, vật phẩm cấp thế giới có điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vận mệnh vặn vẹo, dị dạng A, trước đó đã đại khái xác nhận, thứ này có thể ô nhiễm thần thánh nào đó, đối với ban sơ chi tử của linh mục, có tác dụng khắc chế rất lớn, thậm chí là khắc tinh duy nhất. Nước đi này của Bạch Kim Sứ Đồ quá độc ác. Ai có được máu vận mệnh ô uế cũng không đáng sợ bằng việc Tô Hiểu có được, càng khiến linh mục khó chịu hơn. Giả sử, đó là máu của sự tồn tại thần thánh nào đó, khắc chế linh mục. Nếu người khác có được, cùng lắm là có được một phần máu thần thánh để quản thúc linh mục. Nhưng nếu rơi vào tay hai tên cẩu tặc Tô Hiểu và cây sa khụ nói cách khác, rơi vào tay kẻ săn lùng và kẻ quyết định này, trời mới biết hai người họ sẽ làm ra thao tác gì, từ đó sao chép ra nhiều máu thần thánh hơn nữa. Điều này còn chưa phải tệ nhất. Cẩn thận một chút, với tư cách là luyện kim sư Kukulin Biquea, sẽ dùng một phần máu thần thánh bồi dưỡng ra một sự tồn tại giống như HA, phí hồng, thông qua lực lượng vận mệnh để nâng cấp máu thần thánh. Chỉ cần nghĩ đến, đã đủ khiến linh mục đau đầu. Theo suy đoán tiếp tục về mối quan hệ hiện tại giữa Bạch Kim Sứ Đồ và linh mục, thì ván cờ tạo ra từ cục trưởng cận về vực sâu ở vòng trước, mục tiêu khả năng căn bản không phải Tô Hiểu, mà là nhắm vào linh mục. Thứ mà linh mục toan tính, mưu đồ ở di tích Bình Minh lần này, mức độ quan trọng rất có thể không thua kém sự tích lũy và chuẩn bị mà Tô Hiểu đang tiến hành để thăng cấp chí cường. Nói như vậy, linh mục không chịu cắt thịt, giao dịch này sẽ không thành công. Trong cuộc đấu cờ ngắn ngủi này, vì sao linh mục lại rơi vào thế hạ phong như vậy? Tô Hiểu ước tính, đã có vài phần bất đắc dĩ, cũng có yếu tố cố ý, lão hồ ly này, khả năng đã có nhất định món bài có thể khiến bản thân hắn sẵn sàng đưa ra tử vong vĩnh cửu. Cuối cùng, vẫn là linh mục phá vỡ im lặng, đi gặp mặt nói chuyện. Được. Tô Hiểu cấp quyền hạn vào phòng nghỉ ngơi cho linh mục. Vài phút sau, cửa phòng bị gõ, là cây xa đến. Không lâu sau, linh mục cũng có mặt. Cho ta một lý do không thể từ chối. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, linh mục thở dài, lấy ra một thứ kim loại hình bán nguyệt, rất giống một đĩa kim loại, được cắt làm đôi hoàn hảo từ giữa. Linh mục hiển thị thông tin về vật này cho Tô Hiểu. Trên tông sư trái nơi sản xuất, hư không chi thụ. Phẩm chất. Loại hình, vật tiêu hao, chìa khóa ngày 1 tháng 2. Hiệu quả, cần thu thập đủ tông sư phía trên trái và tông sư phía trên phải để hoàn thành hợp thành. Bằng vật phẩm này, người ta có thể truyền tống đến khu vực công trình độc hữu điện thờ tông sư, thuộc về thế giới cây. Thông qua việc chi trả 20.000 ounce thời không chi lực, người ta có thể kích hoạt nghi thức thăng cấp tông sư bên trong điện thờ tông sư. Nhắc nhở, nghi thức thăng cấp tông sư có tổng cộng 3 cấp độ. Một cấp độ cơ sở, chi trả 20.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức thăng cấp. Có thể tiến hành lột xác cho một loại kỹ pháp cấp tông sư, giúp cường độ cực hạn của nó tăng lên 25%-30%. Hai cấp độ phi thăng, chi trả 50.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức thăng cấp. Có thể hợp thành hai loại kỹ pháp cấp tông sư đã đạt đến LV90 hiện có, từ đó nhận được một loại kỹ pháp cấp tông sư mạnh hơn. Lần thăng cấp này có thể giúp cường độ cực hạn của kỹ pháp tăng lên 40%-60%. Ba cấp độ cực, chi trả 120.000 ounce thời không chi lực để kích hoạt nghi thức thăng cấp. Có thể tiến hành lột xác mang tính dung hợp ba loại kỹ pháp cấp tông sư đã đạt đến LV95 hiện có, nhận được một loại năng lực hình thái kỹ pháp vượt trên cấp độ tông sư và độc nhất thuộc về ngươi. Cường độ ban đầu của loại năng lực hình thái kỹ pháp này sẽ là 280%-300% sau khi cộng dồn sức chiến đấu của ba kỹ năng tông sư ban đầu. Giới thiệu sơ lược, hãy thỏa sức theo đuổi, tiến vào cảnh giới cực. Không nghi ngờ gì, Tô Hiểu không thể từ chối loại thẻ giao dịch này. Ba phương thức chiến đấu của hắn ở giai đoạn cửu giai, tuyệt cường đều rất mạnh. Nhưng đến cấp độ chí cường, đó là cấp độ theo đuổi cực hạn, là dần dần tập trung tất cả tích lũy ngày xưa lại với nhau, từ đó hình thành cảm giác mạnh mẽ độc nhất thuộc về bản thân. Nếu không, cùng lắm chỉ đạt đến đội ngũ thượng du chí cường, không có tư cách đứng trên đỉnh phong chí cường. Huống hồ, ba tông sư đã phát triển lâu như vậy, chỉ chờ một thời cơ bùng nổ. Tô Hiểu thực sự chắc chắn, nếu thực sự có thể tách ra kỹ pháp cực này, nhất định sẽ mang đặc tính đao thuật. Sau khi thỏa thuận giao dịch, ba người mặc dù không nói gì, nhưng tiểu đội ba người cứ thế tự nhiên hình thành. Tiếp theo tại phế tích Bình Minh, ba người sẽ cùng tiến cùng lùi, bởi vì cây xa cũng có thứ muốn mưu đồ ở nơi đó. Ba người rời khỏi phòng nghỉ ngơi, đi đến khu vực công cộng rộng lớn. Tô Hiểu triệu tập đoàn tàu lĩnh chủ, lên xe sau, điều khiển đoàn tàu đóng kín tất cả cửa sổ xe. Đèn trong xe lần lượt sáng lên. Vào phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm luyện kim, ba người bắt đầu thương lượng kế theo nên làm thế nào. Một giờ sau, ba người bắt đầu bận rộn. Đêm hôm đó, một thân ảnh cấu thành từ thể lỏng màu xanh đậm, ngồi trên ghế. Đây là bản sao Tô Hiểu dựa trên tế bào của bản thân, được bồi dưỡng thông qua luyện kim sinh vật học. Cho dù là nguyên liệu sử dụng hay thời gian tiêu tốn, bản sao này đều không hoàn hảo. Thêm vào đó, trình độ luyện kim sinh vật học của Tô Hiểu thực ra khá bình thường, thế mạnh chủ yếu của hắn là dược tề học. Đây không phải vấn đề. Tô Hiểu thông qua ba phương pháp, bù đắp tối đa sự không hoàn chỉnh của bản sao này. Đầu tiên, hắn lấy linh ma nhận làm linh hồn tạm thời cho bản sao này. Sau đó, thông qua thao tác kỳ diệu của cây sa, giúp bản sao này có một cá thể độc lập ở phương diện nhân quả trông có vẻ như thật. Một sợi tơ linh ảnh được cấu thành trên đầu ngón tay Tô Hiểu, một đầu khác đi vào sau gáy bản sao. Tô Hiểu lấy ra nguyên chất sinh mệnh vô thượng duy nhất, không chút do dự sử dụng lên bản sao này. Giây tiếp theo, một luồng lực lượng nguyên chất màu đỏ sẫm đi vào lồng ngực bản sao. Ầm một tiếng, xung kích năng lượng màu đỏ tươi khuếch tán. Bản sao không có hành động lực, đột nhiên thẳng đứng, một lát sau mới ngồi phịch trở lại chỗ cũ. Khí tức tử vong mãnh liệt và sền sệt, dần dần lấy trái tim làm trung tâm lan tràn. Khi lan đến toàn thân, lại có xu hướng lan tràn theo sợi tơ linh ảnh đến Tô Hiểu. Thánh đồ bước tới, một tay đặt lên vai bản sao. Sự tử vong nồng đậm vừa rồi, đột nhiên tụ lại, sau đó như suối trào, lan tràn đến tay thánh đồ, bị hắn thôn phệ. Khi tất cả lực lượng tử vong xám trắng đều bị thánh đồ thôn phệ, thánh đồ lưu luyến chậm rãi nhấc tay. Không nhấc cũng không được, một bên Tô Hiểu, tay đã đặt trên chuôi đao. Không nhấc tay sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu kéo sợi tơ linh ảnh, tách linh ma nhận ra khỏi bản sao. Một bên duy trì nghi thức cây xa, gián đoạn nghi thức. Điều này dẫn đến sự phá diệt nhân quả của cá thể độc lập bản sao. Bột một tiếng, bản sao dưới sự điều khiển của Tô Hiểu vỡ vụn, lộ ra một hình người cấu thành từ năng lượng màu đỏ tươi. Những năng lượng màu đỏ tươi này lập tức tìm kiếm khí tức đồng nguyên với bản sao. Điều này đương nhiên là Tô Hiểu. Tất cả năng lượng màu đỏ tươi đều lao về phía Tô Hiểu, hóa thành xoáy nước đi vào trái tim hắn. Được. Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng, ý ngoài lời là tiễn khách. Thánh đồ và cây sa đều là người tin, tự nhiên hiểu tình hình hiện tại, đều xuống đoàn tàu. Nhìn thấy thánh đồ đi, Tô Hiểu đi về phía giường. Kết quả một bước cũng chưa đi ra, liền phù phù ngã xuống đất. Lần tăng lên này quá mãnh liệt, trọn vẹn 200 vạn điểm giới hạn sinh mệnh, cùng với 200 vạn điểm giá trị sinh mệnh tăng lên. Nếu hắn không có giá trị sinh mệnh cao tới 561 vạn điểm, chỉ riêng lần tăng lên này cũng đủ để hắn mất mạng. Cảm giác quen thuộc ập tới, Tô Hiểu lúc này rơi vào giấc mơ đẹp. Trong hoàn cảnh như mộng như ảo, Tô Hiểu dường như chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, hắn đột nhiên dừng lại. Bóng tối phía trước càng nồng đậm, nhưng hắn có thể cảm giác được, phía trước dường như có một vật thể khổng lồ. Mười mấy cặp mắt đỏ tươi xếp thành hình chữ V, mở trừng trừng trong bóng tối phía trước. Tô Hiểu đột nhiên mở trừng hai mắt, ngồi dậy khỏi giường, thở hổn hển. Vài giây sau, hơi thở của hắn bắt đầu bình ổn. Lại gặp mặt. Tô Hiểu một tay ấn trán, lẩm bẩm. Ngón cái nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương, giúp cảm giác đau đầu dần biến mất. Khi hắn lần nữa hít một hơi thật dài, cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ chưa từng có. Đây là loại cảm giác sinh lực dâng trào trong huyết dịch. Giá trị sinh mệnh của hắn nhảy vọt đạt đến con số đáng kinh ngạc 761 vạn điểm. Đây là cấp độ khiến hệ Tang phải ngưỡng mộ đến chảy nước bọt. Tô Hiểu mở tư liệu cá nhân, lướt qua các thuộc tính khác, nhi. Trí thuộc tính mị lực. Mị lực, 25 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi, thuộc tính mị lực của hắn dường như chỉ tăng lên khi còn ở cấp thấp. Trước mắt, cuối cùng cũng có sự tiến triển mang tính đột phá, thế nhưng từ 30 điểm, thay đổi thành 25 điểm. Đây thực sự là một điều tốt. Tô Hiểu vừa suy nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện, thuộc tính mị lực đột nhiên từ 25 điểm, tụt xuống thành 26 điểm. Một cảm giác không ổn xuất hiện. 27, 28, 29. Dưới sự chăm chú nhìn của Tô Hiểu, tốc độ thuộc tính mị lực tụt dốc, còn nhanh hơn cả tốc độ tim đập. Tin tốt là, đến 29 điểm sau cuối cùng cũng ổn định. Nhưng chưa kịp thở phào trong lòng. 30, 31, 32, khóe mắt Tô Hiểu, co giật không thể nhận thấy. Hắn thực sự không nghĩ đến, sau khi thuộc tính mị lực tăng lên, lại còn có thể bật ngược lại. Quan sát một lát, xác định thuộc tính mị lực ổn định ở 32 điểm, hắn đóng bảng thuộc tính. Sự tăng lên đáng kể của sinh mệnh lực khiến Tô Hiểu yên tâm hơn vài phần về chuyến đi phế tích Bình Minh lần này. Cuối cùng, với tư cách là thợ săn, hắn sẽ tiến vào đại bản doanh của địch quân. Hiện tại cần cố gắng hết sức, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Về phương diện năng lực tấn công, Tô Hiểu ở cấp độ tuyệt cường đã tạm thời đủ dùng. Huống hồ muốn tăng cường mạnh mẽ phương diện này, chỉ có cơ hội sau khi thăng cấp chí cường. Đã như thế, bắt đầu từ phương diện phòng ngự cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng có giá trị sinh mệnh mạnh mẽ vẫn chưa đủ. Tô Hiểu còn cần lực phòng ngự cơ thể khổng lồ, cùng với giảm miễn sát thương. Trong đó phương diện lực phòng ngự cơ thể có sự gia tăng đến từ thể chất bất diệt. Khi giá trị sinh mệnh của hắn thấp hơn 70%, có thể nhận được 950 điểm gia tăng không hợp lý. Tính cả lực phòng ngự cơ thể bản thân, vượt qua ngàn đã không thành vấn đề. Mặc dù lực phòng ngự cơ thể càng cao càng tốt, nhưng miễn trừ sát thương là tầng phòng ngự sâu hơn. Vì vậy giảm miễn sát thương không phải là sự gia tăng được công chứng từ thiên đường, hoặc giống như sự gia tăng ảo trong trò chơi. Đây là một loại diễn sinh của năng lượng cơ thể, nhưng sẽ không tự nhiên xuất hiện, cần phải kích hoạt ở hậu thiên. Hơn 9 thành khế ước giả, lần đầu tiếp xúc đến loại năng lượng hộ thể này, đều là do thuộc tính cơ bản phòng ngự của chủ đồ cấp vĩnh hằng. Ví dụ như đêm cuồng săn của Tô Hiểu liền có điều thuộc tính cơ bản này. Cơ bản gia tăng phòng ngự giáp da cấp vĩnh hằng, 15% giảm miễn sát thương vật lý, năng lượng. Tình huống thông thường, cấp độ áo vải là 5%, cấp độ giáp da là 10%, cấp độ trọng giáp mới có thể đạt đến 15%. Chỉ có thể nói, cảm ơn sự nỗ lực bấy lâu của Rick. Đương nhiên, lời này không thể nói trước mặt, dễ bị Rick cho một búa. Tô Hiểu đã sớm thức tỉnh loại năng lượng hộ thể này. Nó đến từ một điểm cộng thêm của đao thuật tông sư LV70 chung cực năng lực, nhẫn chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp bị động, người thu hoạch được 10% toàn tổn thương giảm miễn. Kỳ thật, phân loại phán định của tổn thương giảm miễn rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Tổn thương giảm miễn đến từ năng lực tự thân nắm giữ là cơ sở tổn thương giảm miễn, còn tổn thương giảm miễn đến từ trang bị, danh hiệu. Gọi là tăng thêm tổn thương giảm miễn. Cả hai loại này không khác nhau về hiệu quả, nhưng cách xếp chồng khác nhau. Cơ sở tổn thương giảm miễn được cộng dồn. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, cơ sở tổn thương giảm miễn của hắn có 1. Nhẫn chi lĩnh vực, miễn trừ 10% sở hữu tổn thương. 2. Đoạn hồn ảnh phệ ám hồn hạch, miễn trừ 30% sở hữu tổn thương. 3. Bá chủ chi lực, miễn trừ 25% vật lý tổn thương, miễn trừ 25% năng lượng tổn thương. Nếu đối chiến với hệ vật lý, Tô Hiểu có thường trú 65% tổn thương miễn trừ. Tính cả dạ cuồng săn tăng thêm, tổn thương miễn trừ đại khái có thể đạt đến 70%. Đây là sự giảm dần xuất hiện trong tăng thêm tổn thương giảm miễn. Trong đó, phệ ám hồn hạch đương nhiên là mạnh nhất, bất quá bá chủ chi lực dường như còn có tiềm năng. nếu có thể tấn thăng thành miễn trừ 25% sở hữu tổn thương thì năng lực này sẽ cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu còn phát hiện một điểm, chính là tuyệt ma thể chất bị động miễn dịch 70% pháp hệ tổn thương. Cách hiệu quả của nó khác với năng lượng hộ thể tổn thương miễn trừ. Tuyệt ma thể chất là một loại tiến giai đối với thể chất tự thân, nói một cách dễ hiểu là chân thực ma kháng. Vì nó và năng lượng hộ thể không cùng một hệ thống, tự nhiên không thể xếp chồng. Hiểu một cách trực quan hơn, giả sử Tô Hiểu chịu 3.000 điểm áo thuật vĩnh hằng tinh ma năng tổn thương, thì tuyệt ma thể chất miễn trừ 2.100 điểm, còn lại 900 điểm ma năng tổn thương sẽ đối mặt với 40% toàn tổn thương miễn trừ. Còn về việc tại sao không phải là 70% năng lượng công kích miễn trừ, áo thuật vĩnh hằng tinh ma năng và ma pháp theo nghĩa thông thường là hai loại đồ vật khác nhau. Nói trắng ra, ma năng và lực lượng vượt sâu cùng đẳng cấp. Ma năng chính là lực lượng nguyên tố sau khi được chất hóa. 900 điểm ma năng tổn thương sau khi đi qua tổn thương miễn trừ còn 540 điểm, sau đó đối mặt với sức phòng ngự cơ thể hơn ngàn của Tô Hiểu, đại khái còn lại khoảng 220-225 điểm. Nói cách khác, ngay cả 1/10 tổn thương cũng không đánh ra được. Cùng với đó, với tốc độ của Tô Hiểu và các loại năng lực né tránh công kích, 10 lần thi pháp chưa chắc trúng một lần, phần lớn là tổn thương dư ba. Cho rằng cái này xong? Cũng không phải. Kỳ thật trước khi ma năng công kích trúng Tô Hiểu, thứ đầu tiên phải đối mặt không phải tuyệt ma thể chất mà là tinh thể ngạo ca. Một cảnh tượng khiến người thi pháp hận đến nghiến răng xuất hiện, 3.000 điểm ma năng tổn thương đánh xuống, có thể cũng chỉ còn 80-120 điểm ma năng tổn thương. Tô Hiểu còn 13 vạn lẻ thợ săn kim tệ. Hắn có thể mua số lượng lớn danh hiệu 9 sao trong cửa hàng danh hiệu. Trước đây hắn cho rằng danh hiệu 9 sao là điểm cuối, sau này mới phát hiện danh hiệu đạt đến 9 sao chỉ mới là bắt đầu. 5 lần danh hiệu đốt luyện phía sau mới là sự nâng cấp về chất đối với danh hiệu. Danh hiệu bảo rương, hiệu quả sử dụng, sau khi mở ra, có thể nhận được một mai danh hiệu 9 sao có đặc tính chỉ định. Số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng đổi. Giá đổi, 300 mai thợ săn kim tệ. Tô Hiểu mua sắm 100 mai danh hiệu bảo rương. Tình huống lý tưởng nhất là mở ra danh hiệu phòng ngự loại hình tổn thương giảm miễn. Nếu toàn bộ danh hiệu chỉ có một thuộc tính này, thì càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nguyên nhân là, loại hình tăng thêm của danh hiệu càng ít, thì thuộc tính tăng thêm duy nhất đó càng cao. Dù sao, năng lượng danh hiệu trong một mai danh hiệu cũng không nhiều. Kém nhất là một danh hiệu có 6 loại thuộc tính tăng thêm. Dù là danh hiệu có tiềm năng 100%, cũng chỉ có thể mỗi loại tăng thêm không đến 17%. Thật không bằng danh hiệu có tiềm năng 50%, nhưng chỉ có một thuộc tính. Mà danh hiệu 5 loại thuộc tính thì thuộc loại còn tính tương đối tốt, 4 loại là đặc biệt tốt, 3 loại thuộc về cực phẩm, 2 loại là đại cực phẩm, 1 loại siêu cực phẩm. Ví dụ như Thâm Uyên Chi Ảnh, Liệp Thần Giả, Nguyên Tội Học Giả đều là danh hiệu cực phẩm 3 loại tăng thêm. Còn Lão Thợ Săn là danh hiệu đại cực phẩm. Đương nhiên, điều này có một tiền đề là cần phải phân biệt danh hiệu theo cách này sau khi danh hiệu thăng cấp đến 9 sao. Danh hiệu cấp thấp ở giai đoạn trước dù chỉ có một loại tăng thêm, nhưng đó là vì danh hiệu còn chưa trưởng thành. Phương pháp phán đoán ưu khuyết của danh hiệu một cách trực quan là tiềm năng danh hiệu số lượng thuộc tính tăng thêm. Con số thu được càng lớn, danh hiệu càng cực phẩm. Đương nhiên, trước hết là xem loại hình của danh hiệu. Danh hiệu đại cực phẩm hai loại tăng thêm, Tô Hiểu có hai cái, lần lượt là Lão Thợ Săn và Đỉnh Cao Chi Tác. Trong đó Đỉnh Cao Chi Tác càng là danh hiệu có tiềm năng 100%. Đỉnh Cao Chi Tác đốt luyện cực hạn, một lần. Hiệu quả danh hiệu 1, kỹ nghệ đỉnh phong, bị động. Khi tiến hành điều chế dược tề, trạng thái của ngươi có thể siêu việt cực hạn. Có 100% xác suất điều chế ra dược tề cấp hoàn mỹ, 55% xác suất điều chế ra dược tề cấp kỳ tích, 10% xác suất điều chế ra dược tề cấp đỉnh phong. Cấp hoàn mỹ, trên cơ sở tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 20% hiệu quả. Cấp kỳ tích, trên cơ sở tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 40% hiệu quả. Cấp đỉnh phong, trên cơ sở tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 95% hiệu quả. Hiệu quả danh hiệu 2, siêu việt bản thân, bị động. Nếu thành công điều chế ra dược tề cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, ngươi sẽ có sự lĩnh ngộ và cảm nhận sâu sắc hơn về dược tề học mà ngươi nắm giữ, giúp ngươi có thể siêu việt cấp độ cực hạn của dược tề học. Nhắc nhở, mỗi lần thành công điều chế ra dược tề cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, dược tề học của ngươi có 5% xác suất vĩnh cửu tăng lên LV1. Cấp độ dược tề học hiện tại, LV95, đây là cấp tối đa trong trường hợp bình thường của dược tề học. Nhắc nhở, năng lực này cao nhất có thể đưa dược tề học lên LV100. Danh hiệu tiềm năng tối đa, hai loại tăng thêm đã phi lý như vậy. Nếu lần này vận khí tốt, làm được một mai danh hiệu tiềm năng tối đa, đơn thuộc tính, lại là đơn thuộc tính tăng thêm, toàn tổn thương giảm miễn, thì Tô Hiểu từ bỏ ảo tưởng này. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác đổi 50 mai danh hiệu bảo rương, hẳn là có thể mở ra danh hiệu phòng ngự không tệ. Ừ, để chắc ăn, vẫn là 100 mai đi. Ngươi đã thanh toán 30.000 mai thợ săn kim tệ. Ngươi thu hoạch được danh hiệu bảo rương, 100 mai. Tô Hiểu mở toàn bộ bảo rương vừa đổi được, lựa chọn đặc tính phòng ngự. Bắt đầu lật xem lịch sử thu hoạch danh hiệu. Bỏ qua trực tiếp các loại từ 6 loại đến 3 loại tăng thêm, chỉ tìm danh hiệu 2 loại hoặc đơn thuộc tính. Kết quả càng xem, tình hình càng không lạc quan. Tổng cộng 100 mai danh hiệu phòng ngự, tốt nhất là 2 mai danh hiệu 5 thuộc tính. Đừng nói đơn thuộc tính, 4 thuộc tính cũng không thấy một mai. Trầm mặc mấy giây, Tô Hiểu lần nữa đổi 100 mai danh hiệu bảo rương. Mở toàn bộ, tiếp tục xem xét danh hiệu. Một lát sau, Tô Hiểu thu thập 200 mai danh hiệu 9 sao mới thu hoạch được vào danh sách danh hiệu, giữ lại để nâng cấp danh hiệu 9 sao này. Bởi vì cái gọi là không may sẽ một lần hai lần, chắc hẳn sẽ không lại ba lại bốn. Hắn lại đổi 100 mai bảo rương danh hiệu, mở toàn bộ. Bảo rương danh hiệu này mở ra không tiếng động. Tô Hiểu trầm mặc thu hồi 100 mai danh hiệu 9 sao dưỡng chất mới thu hoạch được, nhìn số thợ săn kim tệ còn lại 45.800 mai. Trầm ngâm một chút, hắn đổi bảo rương danh hiệu từng mai một, sau đó mở từng mai một. Sau khi mở liên tiếp 10 mai bảo rương danh hiệu, lần này ngay cả 5 thuộc tính cũng không mở ra được, tất cả đều là danh hiệu 6 thuộc tính rác rưởi. Điều này khiến hắn thay đổi phương thức, đổi 10 mai bảo rương danh hiệu một lần, sau đó đồng thời mở ra. Tuy nhiên, cũng không có tác dụng gì, toàn bộ là danh hiệu 6 thuộc tính. Còn lại 39.000 mai thợ săn kim tệ. Tô Hiểu dứt khoát lần nữa đổi 100 mai bảo rương danh hiệu, chọn xong đặc tính sau mở toàn bộ. Một giây sau, quang hoa ấm kim sắc sâu sắc nở rộ, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn mở bảo rương đã lấp lánh không ít lần, nhưng mở bảo rương danh hiệu lại chưa từng nghe nói có thể lấp lánh, hơn nữa còn là quang hoa ấm kim sắc đặc biệt như thế. Tô Hiểu lật xem lịch sử thu hoạch danh hiệu. Không cần phải quan sát kỹ như trước đây. Một dòng chữ ám kim sắc đặc biệt dễ thấy trong đám tin tức thu hoạch danh hiệu. Người thu hoạch được thủ hộ chi hồn. Hết chương 4635. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.